Không lớn một hồi công phu, hai người liền đào một đống lớn cây cỏ tranh. Tìm cây kinh cái cầm cây cỏ tranh trói lại sau đó, Diệp Phong mang Niếp Thanh Vu và Tiểu Bảo xuống núi. Đến một cái doanh khu, hai người liền phát hiện, doanh khu bầu không khí có chút kiềm chế, mỗi một người cũng ủ rủ cúi đầu. Hỏi thăm một chút sau đó, bọn họ biết, nguyên lai các Tây Y đã đối với ngày hôm qua lấy mẫu nước miếng, huyết dịch hàng mẫu tiến hành phân tích. Nhưng đi qua một phen kiểm tra sau đó, bọn họ lại bất đắc dĩ phát hiện, trên người bệnh nhân phân bí vật, và bình thường trên người phân bí vật, lại không có bất kỳ không cùng. Giống như dịch độc là vô căn cứ bay ra ngoài, lây cho những người khác như nhau. Không chỉ có như vậy, ở tiểu bảo máu dạng bản bên trong, bọn họ cũng không phân tích ra cái gì vắc vi khuẩn nhân tử. Quả nhiên là như vậy. Diệp Phong thư thái cười một tiếng, Tây Y gặp phải khốn cảnh, và hắn suy đoán cũng không có quá lớn ra vào. Bất quá suy nghĩ một chút, như vậy thật ra thì vậy rất bình thường. Độc y thủ đoạn nếu như vậy tùy tiện là có thể tra được nói, Đồ Thương Thương ở cách nhiều năm sau nặng đề ra độc y hai chữ lúc, cũng sẽ không hoảng sợ biến sắc. Cái này đã là lúc nào rồi, ngươi còn cười được tới, ngươi có còn hay không chút y đức lòng nhân ái. Thấy Diệp Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười, chứa nổi giận trong bụng Kỷ Phương Chân lập tức chỉ Diệp Phong tức giận nói. Nghe được hắn mà nói, chung quanh đám người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt vậy xuất hiện một ít chán ghét. Cũng đến loại này lửa đốt lông mày lúc, tên này còn đang cười trên nỗi đau của người khác, y đức tất cả đi đâu. Ta tìm được phòng trị dịch độc phương pháp, tại sao không thể cười. Diệp Phong chân mày khều một cái, nhìn lớn tuổi chút Tây Y cười khẩy nói. Kỷ Phương Chân ngẩn ra, đến mép khiển trách chi tiếng nói một chữ mà vậy không nói ra được. Nếu như Diệp Phong thật tìm được phòng trị dịch độc phương pháp, vậy đừng nói hắn cười, coi như là hắn thả lên 3 ngày 3 đêm dây pháo, vậy không người sẽ chỉ trích hắn cái gì. Diệp Phong, ngươi tìm được thứ gì? Đồ Thương Thương kích động nhìn Diệp Phong hỏi. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Niếp Thanh Vu liền nói, mới vừa rồi chúng ta cùng Tiểu Bảo vào núi, Diệp Phong phát hiện Tiểu Bảo thường ăn một loại gọi là cây cỏ tranh thảo dược. Hắn cho rằng Tiểu Bảo chính là bởi vì ăn cái này, cho nên mới không có bị nhiễm dịch độc. Vừa nói chuyện, Niếp Thanh Vu giúp Diệp Phong cầm con cây cỏ tranh tháo đến nơi lên. Ta lấy là ngươi tìm được cái gì phòng trị phương pháp, làm nửa ngày nguyên lai là loại đồ chơi này mà. Ăn cỏ cây phòng dịch độc, ngu xuẩn như vậy phương pháp, vậy thua thiệt được ngươi có thể nghĩ ra được. Ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Kỷ Phương Chân đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cười lớn châm chọc nói. Đúng vậy, ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ăn cỏ cây là có thể trị dịch độc biện pháp. Nếu quả thật có loại này biện pháp, vậy còn muốn chúng ta tới làm gì, mỗi một người lên núi bảo chút dễ cỏ ăn một chút không thì phải. Quản bác vậy khinh thường nói. Ha ha, cầm này dê đổ vội tới người ăn, người nào thích ăn ai ăn, dù sao ta là sẽ không ăn. Đồng học vậy đi theo khinh thường nói. Niếp Thanh Vu từ từ siết chặt quả đấm, đáy mắt đốt lên hai luồng lửa giận. Những thứ này chuyên gia Tây Y thái độ thật sự là quá khinh người. Lại không nói cây cỏ tranh phải chăng thật có thể như Diệp Phong nói như vậy có thể phòng trị dịch độc, nhưng Tiểu Bảo thích ăn loại vật này nhưng là thật. Dưới tình huống này, chuyện trọng yếu nhất hẳn là đi kiểm tra cây cỏ tranh phải chăng có phòng trị dịch độc công hiệu. Nếu như có, vậy liền có thể hạ xuống dân chúng đối với dịch độc huyết tán khủng hoảng, lại hữu hiệu át chế ở dịch độc phạm vi truyền bá. Có thể những người này không những không đi kiểm tra cây cỏ tranh, ngược lại ở chỗ này không ngừng chỉ xích Diệp Phong. Như vậy thái độ, vậy thua thiệt bọn họ vậy còn không biết xấu hổ nói Diệp Phong không lòng nhân ái, sợ rằng nhất không ý đức lòng nhân ái chính là bọn họ. Người nói sai rồi. Diệp Phong nụ cười trên mặt như cũ, nhưng đáy mắt vẻ mặt giờ phút này cũng đã là đổi được so băng còn lạnh hơn, nhàn nhạt nói, vật này thật ra thì không phải cho dê ăn, mà là cho heo ăn. Diệp Phong một câu nói lối ra, những cái kia đang tức giận chỉ trích hắn các Tây Y gương mặt nhất thời bị tức thành màu ảm đạm. Cầm heo ăn dễ cỏ tới phòng trị bệnh dịch, đây là biết bao buồn cười. Nhất là trước đây không lâu, Tề Phương còn bị trên núi heo rừng ăn sạch nội tạng. Diệp Phong. Đồ Thương Thương thấy vậy, cau mày, vội vàng ngăn cản Diệp Phong, sau đó trầm giọng nói, cây cỏ tranh vật này, bởi vì mang chút vị ngọt, cho nên heo và dê rất thích ăn, thèm ăn đứa nhỏ vậy sẽ đào ăn. Bất quá vật này, không phải dễ cỏ, mà là một mặt thuốc hay. Ở Thần Nông Bổn Thảo Kinh bên trong, thì có liên quan tới cây cỏ tranh nhập thuốc ghi lại. Đồ Thương Thương mà nói, để cho những cái kia các Tây Y sắc mặt lúc này mới thoáng chuyển biến tốt một chút, nhưng trong mắt khinh thường như cũ. Thần Nông Bổn Thảo Kinh ghi lại thì thế nào, đó là bởi vì cổ nhân không hiểu khoa học, bất đắc dĩ, mới sẽ ăn lung tung cỏ đi chữa bệnh. Dùng dễ cỏ phòng ngừa dịch độc, làm sao không mời một đám bà đồng tới nhảy đại thần đâu, như vậy không phải canh bất chuyện, liền dễ cỏ cũng không cần ăn. Diệp Phong, ngươi xác định cây cỏ tranh hữu dụng. Đồ Thương Thương yên lặng chốc lát, đối với Diệp Phong hỏi. Dịch độc hung mãnh, Tây Y lại căn bản kiểm không tra được bệnh nguyên thể, căn bản không cách nào nghiệm chứng cây cỏ tranh có thể hay không phòng ngừa dịch độc, cho nên căn bản không cách nào mở rộng mở. Tùy tiện mở rộng, hữu dụng khá tốt, nếu như vô dụng, không chỉ có trung ý danh tiếng thúi, vậy sẽ trễ nãi tình hình bệnh dịch phòng trị công tác. Ta cho rằng có thể. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó buông tay một cái, khiêu khích nhìn những cái kia tây ý nói, nếu như các ngươi không tin, ta có thể tự mình làm thí nghiệm, dụng sự thực mà nói chuyện. Trước ở trên núi thời điểm, hắn dùng niệm lực kiểm tra tiểu bảo thân thể, phát hiện ở trong cơ thể hắn có cây cỏ tranh lưu lại dược tính. Rất hiển nhiên, chính là loại thuốc này tính, phòng ngừa liền dịch độc tiến vào. Hắn lại dám lấy thân thử độc, chẳng lẽ đồ chơi này thật có dùng? Nghe được Diệp Phong mà nói, những cái kia các tây y trong lòng không khỏi phạm nổi lên lẩm bẩm. Lấy thân thử nghiệm, dùng mình sinh mạng đi làm thí nghiệm, đây mới là y đức, đây mới là lòng nhân ái. Niếp Thanh Vu hốc mắt không tự chủ được có chút nóng lên, cảm thấy trong đêm mưa đỉnh thiên lập địa bụng đi về phía trước Diệp Phong tựa hồ lại trở về. Không thể để cho người thử. Nghe được Diệp Phong mà nói, đồ thương thương quả quyết lắc đầu. Tiếp theo còn muốn Diệp Phong tới chủ đạo tìm ra dịch độc giải dược sự việc, nếu như hắn đi làm thí nghiệm mà nói, vậy sẽ trễ mãi tiến độ. Ta tới thử. Ngay tại lúc này, Niếp Thanh Vu đầu góc nóng lên, lớn tiếng nói. Chương 505, bởi vì có ngươi. Không được, muốn tới cũng là ta tới. Nghe được Niếp Thanh Vu mà nói, Niếp Lăng Phong lập tức đưa ra nghi ngờ. Niếp gia trong đời thứ ba, hắn coi trọng nhất người chính là Niếp Viễn và Niếp Thanh Vu. Nhưng tiếc là Niếp Viễn biểu hiện quá làm cho hắn thất vọng, bây giờ hắn cầm toàn bộ hy vọng đều đặt ở Niếp Thanh Vu trên mình. Nếu như cây cỏ tranh có thể phòng trị bị nhiễm dịch độc khá tốt, nhưng nếu như vô dụng, Niếp Thanh Vu vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, vậy Niếp gia đệ tam đại thì thật không người nối nghiệp. Niếp tổ trưởng, hay là để ta đi, ta tin tưởng Diệp thần y, hắn nhất định sẽ không lừa gạt người. Hứa Mộc Mộc vậy vọt vào, lớn tiếng nói. Ra ra, đây là ta tự nguyện. Ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Niếp Thanh Vu cười một tiếng, hốt lên một nắm cây cỏ tranh nhét vào trong miệng dùng sức nhai nhai, nuốt xuống sau đó, nghiêng đầu liền vọt ra khỏi lều vải. Còn không có cùng mọi người kịp phản ứng, Niếp Thanh Vu cũng đã tháo xuống khẩu trang, tiến vào một hộ bị dịch độc lây gia đình. Mở ra khu cô lập, cẩn thận xem xét nàng sau đó có gì dị thường hay không, sau đó quyết định phải chăng mở rộng cây cỏ tranh phòng trị dịch độc. Thấy một màn này, Đồ Thương Thương không biết làm sao than thở. Nhưng ván đã đóng thuyền, vậy không thay đổi được cái gì, chỉ có thể làm tốt giải quyết tốt công tác. Nữ nhân ngốc này, Diệp Phong cũng có chút ngây ngẩn, hắn cũng không nghĩ tới, Niếp Thanh Vu sẽ đứng ra, hướng mọi người chứng minh hắn suy đoán là chính xác. Đây nên là có hơn tin tưởng hắn, mới sẽ làm ra như vậy quyết định. Diệp Phong, Thanh Vu nàng không có sao chứ. Niếp Lăng Phong vậy đã làm mất hết hồn vía, nhờ giúp đỡ nhìn Diệp Phong. Lão nhân gia, ta hướng ngươi bảo đảm, nàng nhất định không có việc gì. Diệp Phong chắc chắn gật đầu, sau đó một chữ một cái kiên nghị nói, cho dù có chuyện, ta cũng sẽ để cho nàng không có sao. Lời nói xong sau đó, Diệp Phong sai bước đi ra lều vải, bắt đầu là Niếp Thanh Vu thu thập ở khu cô lập. À, thật tốt tuổi thanh xuân, lại bị một phen chuyện hoang đường lừa, thật là đáng thương à. Diệp Phong rời đi không bao lâu, Kỷ Phương Chân gật gù đắc ý than thở không dứt. Dễ cỏ phong dịch độc, loại này cười nhạo lại có thể cũng có người tin, thật là buồn cười. Không chỉ là Kỷ Phương Chân, Quản Bắc cũng ở đó chặc chặc cảm khái. Nhắm lại các ngươi miệng túi. Nghe được hai người đối thoại, một mực ở lấy đại cuộc làm trọng, không để cho Diệp Phong và chuyên gia Tây Y tiểu tổ dậy tranh chấp, Đồ Thương Thương đột nhiên lạnh lùng mở miệng, đưa tay chỉ Kỷ Phương Chân các người lạnh lùng nói. Có phải hay không cười nhạo, xem kế tiếp phát triển mới biết. Hơn nữa lui 10.000 bước nói, coi như cây cỏ tranh thật không dùng, Diệp Phong chí ít đang cố gắng thử nghiệm tìm được vấn đề biện pháp giải quyết, Niếp tiểu thư cũng ở đây là tình hình bệnh dịch phát triển hết mình một phần lực. Có thể các ngươi đâu, chứ âm dương quái khí nói một ít lời nói mát ra, còn làm cái gì? Kỷ Phương Chân, Quản Bác, cùng với những cái kia chuyên gia Tây Y tiểu tổ thành viên nhất thời có chút ngượng ngùng. Không thể không nói, người đàng hoàng không nổi giận khá tốt, một nổi giận, vậy thật là kêu một cái bốc lửa. Hơn nữa nói sau trở về, dễ cỏ thế nào? Ta chính là dùng liền dê đều không ăn lá cỏ tử, chính là dùng các ngươi nói không có khoa học căn cứ, qua loa tìm thuốc ăn phương pháp, tìm được giải quyết bệnh sốt rét biện pháp. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, ta cũng là gạt đời đạo danh? Đồ Thương Thương cười nhạt hai tiếng, lại lạnh lùng ném xuống một đoạn văn, sải bước rời đi lều vải. Lời nói rơi xuống, bên trong lều cỏ hơn nữa an tĩnh. Đồ Thương Thương chính là bằng bản thảo cương mục bên trong có liên quan hoa cúc vàng hao ghi lại, tìm được giải quyết bệnh sốt rét cái thế giới này vấn đề khó khăn phương pháp, cứu vạn đếm lấy dù sao cũng kế sinh mạng. Cái này thật chiến công, là ai cũng không có biện pháp bôi đen. Ta khuyên các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, đem tâm tư dùng ở chữa trị dịch độc lên làm trọng. Hơn nữa lấy lão phu ý kiến, lần này, các ngươi sợ là thật sai rồi. Cái này cây cỏ chanh, các ngươi không ăn, ta ăn. Trung lão vậy cười nhạt hai tiếng, hốt lên một nắm cây cỏ chanh bổ sung vào trong miệng sau đó, nhai kỹ đi ra lều vải. Rất nhanh, trung y thành viên tiểu tổ toàn bộ rời đi, chỉ còn lại chuyên gia tây y tiểu tổ thành viên, mắt lớn trừng mắt nhỏ, chố mắt nhìn nhau. Lão kỷ, chúng ta muốn không muốn vậy ăn chút gì cái này. Tha tin có, không thể không tin không phải. Hồi lâu sau đó, đồng học do dự một chút, chỉ trên đất cây cỏ chanh liền cười hỏi. Heo ăn đồ, muốn ăn ngươi ăn, ta là sẽ không ăn. Dễ cỏ phong dịch độc, cười nhạo, nếu là thật có dùng, ta cầm đầu bẻ xuống, cho bọn họ đám kia trung ý làm cầu đá. Kỷ Phương Chân khinh thường cười một tiếng, ngẩng đầu liền đi ra lều vải. Hắn muốn lần nữa kiểm tra máu và nước miếng dạng bản, tìm được giải quyết dịch độc phương pháp. Cùng đến lúc đó, hắn muốn cho những cái kia trung y muốn biết, bọn họ sở học, bất quá là đã sớm nên bị đào thải rất dưới. Đồng học mặt đầy lung túng, nhìn chằm chằm cây cỏ chanh nhìn xem, cuối cùng vậy rời đi. Ngươi không nên lỗ mãng như vậy, vạn nhất cây cỏ chanh dược liệu còn không có bị ngươi thân thể hấp thu, ngươi tùy tiện chạy vào bệnh nhân nhà, bị lây làm thế nào? Khu cô lập lều vải dựng xây xong sau đó, Diệp Phong đeo đồ che miệng mũi, nhìn vòng rào sau Niếp Thành Vu lắc đầu nói. Ta chính là không ưa những cái kia tây y dáng vẻ, cái gì cũng không làm, chỉ biết là nói mát, lao nương chính là muốn để cho bọn họ biết, cái này chuyện trên đời, làm vĩnh viễn đều phải so nói quan trọng hơn. Niếp Thanh Vu đại thứ ngồi ở trên ghế, khiêu trước hai chân, khinh thường một câu sau đó, nói, hơn nữa, coi như thật lây có cái gì, có ngươi ở đây, ta không sợ. Diệp Phong ngẩn ra, sau đó khỏe miệng lộ ra lau nghiền ngẫm nụ cười, nói, ngươi đây là đang nói với trắng. Hướng ngươi nói với trắng. Bớt tự kỷ. Ta ý nghĩa là ngươi là bác sĩ. Niếp Thanh Vu mặt có chút nóng lên. Nàng mới vừa rồi trừ không ưa những cái kia tây y cử động bên ngoài, có cái nguyên nhân chính là tin tưởng Diệp Phong. Nơi này bác sĩ có rất nhiều, ra ra ngươi, đồ hiệu trưởng, trung lão, tại sao chỉ nói ta ư? Diệp Phong nháy nháy mắt, cười híp mắt nói, có phải hay không bởi vì ta là trong bọn họ đẹp trai nhất cái đó? Bởi vì ngươi quá không biết xấu hổ. Niếp Thanh Vu hoàn toàn bị Diệp Phong đánh bại. Như thế tự tâng bốc mình người đàn ông, nàng thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người có chuyện. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, nhìn Niếp Thanh Vu ánh mắt trầm giọng nói. Vậy nóng bỏng thêm kiên quyết ánh mắt, nhìn Niếp Thanh Vu trong lòng có chút chột dạ, muốn lấy ra, nhưng lại không làm gì được. Nói một chuyện tiếu lâm cho ta nghe đi. Yên lặng hồi lâu sau đó, Niếp Thanh Vu cảm thấy bầu không khí quá buồn bực, nói. Diệp Phong tự mắng trong lòng một phen, nói, có một ngày, một khối 7/9 bò bí tết. Ở trên đường gặp một khối 5/9 bò bí tết, nhưng chúng không có chào hỏi, ngươi đoán là tại sao? Bởi vì chúng không quen. Niếp Thanh Vu vô tình nói ra cái này vốn là lạnh đến không thể lại lạnh chuyện tiếu lâm câu trả lời. Diệp Phong một hồi lung túng, lời như vậy nói một nửa, đáp án liền bị người vạch trần, cảm giác thật sự là quá khó chịu. Giống như là đem hết toàn lực đánh ra một quyền, nhưng đánh vào cây bông vải đoàn lên, mềm nhũn không lực. Diệp Phong, đáp ứng ta, tìm được có thể chân chính chữa trị dịch độc phương pháp, mà không phải là loại này phòng ngừa biện pháp. Hồi lâu sau đó, Niếp Thanh Vu quay đầu nhìn xem thôn trang, sau đó nhìn Diệp Phong, gàn từng chữ một, có lẽ ta và bọn họ không quen, có thể bọn họ trên mình chạy và chúng ta vậy viêm vàng huyết mạch, đều là viêm vàng con cháu. Diệp Phong thưởng thức Niếp Thanh Vu cái này tịch thoại, yên lặng một lát sau, gật đầu một cái, nói như đinh chém sát, ta biết. Chương 506, ngươi cái này đàn bảng ốc. Diệp Phong không có nuốt lời, mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày trừ cùng Niếp Thanh Vu nói chuyện giải buồn bên ngoài, chính là vùi đầu nghiên cứu dịch độc. Nhưng độc y thủ đoạn quá quỷ dị, mặc dù hắn thử mấy loại phương thuốc tới tiến hành thí nghiệm tính chữa trị, nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Bất quá duy nhất để cho người vui chính là, cây cỏ chanh có thể phòng ngừa dịch độc tình huống, ở Niếp Thanh Vu trên mình được chứng thực. Mặc dù khoảng cách nàng tiến vào dịch khu, và dịch độc người lây tiếp xúc đã qua mấy ngày, nhưng ở trên người nàng lại không có xuất hiện nóng lên, ho khan triệu chứng. Thậm chí ở nàng hậu kỳ không làm bất kỳ phòng vệ nào các biện pháp ở dịch khu qua lại mấy chuyến sau đó, vẫn không có bất kỳ không tốt phản ứng. Hơn nữa Diệp Phong dùng niệm lực nhìn thấu nàng thân thể, cũng không có ở buồng phổi lên thấy dịch độc hình thành hắc khí. Cái này làm cho những cái kia nguyên bản đang chờ xem kịch vui tây ý thành viên tiểu tổ hoàn toàn ngậm miệng. Bọn họ lại cũng không nói cây cỏ chanh là nuôi heo đồ, mà là và những người khác như nhau, cũng không có việc gì trong miệng liền ngậm mấy cây cỏ chanh làm quà vặt ngay ngay. Hơn nữa để cho bọn họ càng không có nghĩ tới chính là, từ bắt đầu nhai cây cỏ chanh sau đó, bọn họ không chỉ có không cần lo lắng dịch độc, liền liền trạng thái tinh thần đều tốt rất nhiều, bởi vì thức khuya cùng với tâm trạng khẩn trương cao độ dài ra lửa tiết tử, cũng khôi phục bình thường. Chỉ có chút đầu không bị Diệp Phong làm banh đá Kỷ Phương Trần, còn đang kiên trì không ăn cây cỏ chanh, mà là mặc đồ phòng hộ tiến vào dịch khu. Mỗi lần thấy hắn ăn mặc toàn bộ đồ phòng hộ tiến vào dịch khu, bưng bít ra cả người mồ hôi nóng, lại bị nước lạnh cả người trên dưới tới một lần sau đó, doanh khu người liền đem hắn coi thành một chuyện tiếu lâm để đối đãi. Tại tất cả người như xem kẻ ngu vậy nhìn hắn dưới ánh mắt, Kỷ Phương Trần cuối cùng lại cũng không ra lều vải, mỗi ngày ở đó mân mê vậy một đống lớn máy, cũng không biết là đang làm gì. Diệp Phong đối với lần này vậy cũng không thèm để ý, vậy không tâm tư để ý. Bởi vì cây cỏ chanh mặc dù có phòng ngừa dịch độc công hiệu, nhưng không có chữa trị dịch độc năng lực. Loại chuyện này liền giống như là có thủ án nhà cầm súng đang đuổi giết ngươi, mặc dù ngươi ăn mặc chống đạn áo ba lỗ, hắn tạm thời đánh không chết ngươi, có thể bên trong tay ngươi không vũ khí, cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể mệt nhọc chạy thục mạng. Hơn nữa trong miệng tổng ngậm cây cỏ chanh cũng không xem dáng vẻ, dẫu sao ai đều không phải là anh phát. Chơi không ra tha cây tâm cũng có cuồng huyễn khốc phách kéo phạm vi hẹp, ngược lại thì để cho người cảm thấy có chút giống tổng ở ăn cỏ sân dương. Cho nên trọng yếu nhất, vẫn là được tìm ra chữa vi khuẩn dược vật. Nhưng tiếc là, dịch độc quá phức tạp, Diệp Phong từng ở lúc không có người, cầm xấu xí lao kéo ra ngoài hỏi thăm qua phương pháp giải quyết. Đối với loại chuyện này, tên nảy vậy bó tay, nói hoặc là Diệp Phong ngay tức thì đột phá chi mệnh, từng cái giúp người lây trừ bỏ dịch độc. Hoặc là chính là luyện chế một lò có thể rõ ràng vạn độc thanh độc đan, tới xua tan dịch độc. Có thể hai loại phương pháp này, bất kể là loại nào, cũng thì không cách nào làm được sự việc. Nhưng may mắn chính là, kinh thành tin tức bên kia truyền đến, nói Giang Vũ Hân hết thể đều tốt, dịch độc cũng không phát tác, mà bị nhiễm dịch độc đại đa số người, mặc dù cũng xuất hiện cảm mạo nóng lên tình trạng, nhưng cũng không có xuất hiện đại quy mô lây tình huống. Diệp Phong, tiến vào dịch khu ngày thứ 5 buổi sáng. Ngay tại Diệp Phong và Đồ Thương Thương đám người ở đắn đo một tấm mới rõ ràng dịch phương thuốc lúc, Lôi Manh hấp tấp vọt vào, kéo Diệp Phong nói, ngươi và ta đi một chuyến, đi đón một nhóm vật liệu đi vào. Dựa vào, đây là để cho tiểu gia biến ma thuật đổi gần à. Diệp Phong vừa nghe, lập tức chuẩn bị cự tuyệt. Nhẫn Dược Vương có thể thu nạp vật phẩm chức năng này, không có ở đây có thể tin cậy trước mặt người, hắn là tuyệt sẽ không thi triển. Yên tâm đi, không phải để cho ngươi biến ma thuật, đường đã thông. Chỉ là để cho ngươi và ta cùng đi tiếp một nhóm dược liệu. Lôi Mãnh như nhìn thấu Diệp Phong ý nghĩ trong lòng, ha ha cười nói, hơn nữa đáy mắt còn có một màn danh manh vẻ mặt. Phương thuốc tạm thời còn không có đầu mối, ngươi đi ra ngoài giải sầu một chút, đổi một chút đầu óc, có lẽ sẽ có ý nghĩ mới. Đồ Thương Thương gặp Lôi Mãnh nói được kiên quyết, liền phất tay một cái, cho Diệp Phong nghỉ phép. Đồ Thương Thương đều nói như vậy, Diệp Phong tự nhiên cũng không tốt cự tuyệt nữa, liền theo Lôi Mãnh ra lều vải. Hi hi. Thật ra thì tiếp thuốc là giả, là có người muốn gặp ngươi. Đi ra lều vải sau đó, Lôi Manh thần bí hề hề nói. Ai? Diệp Phong nghi ngờ cau mày, hắn thật nghĩ không ra tới, địa phương quỷ quái này có người nào biết hắn. Hơn nữa hắn mặc dù giúp quân đội và chính phủ làm việc, nhưng cũng không muốn cùng hai người này dính dấp quá sâu. Đến ngươi thì biết, tin tưởng ta, thấy người nọ sau đó, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Lôi Manh bán cái thắt út, sau đó kéo Diệp Phong lái lên đại cắt phổ, hướng ngoài núi chạy tới. Dọc theo đường núi vòng mấy lượn quanh sau đó, đã đến lần trước đất đá lưu cầm đường đập sập địa phương. Mặc dù đường đã sửa xong, nhưng mượn đất đá lưu lao xuống mấy khối đá lớn, Lôi Mãnh bọn họ lại ở chỗ này sửa một đạo vòng rào, hoàn toàn phòng ngừa liền có người sẽ ở trong vô tình tiến vào dịch khu tình huống xuất hiện. Mà bây giờ, mấy chiếc xe chở hàng ngừng ở vòng rào trước, một đám công nhân đang đi xuống dỡ hàng vật. Diệp Phong lanh mắt, phát hiện không thiếu trong cái bọc chứa đều là cây cỏ chanh. Cái này cũng không biện pháp. Trong núi cây cỏ chanh có hạn, tiểu bảo phát hiện khối kia mà bảo địa đã bị Lôi Mãnh dẫn người cho đào rỗng, chọc được vậy đứa nhỏ lão đại không vui, miệng quyệt được cũng có thể treo cái bình dầu. Những thứ này đều cho dịch khu người dân sự đồ, cầm nhẹ nhẹ thả, đường rất bể. Mới vừa từ trên xe bước xuống, Diệp Phong liền nghe được xe chở hàng sau chuyển tới một thanh âm thanh lệ. Thanh âm kia vừa vào tai, Diệp Phong tung xuề cánh liền vọt tới, nhìn chăm chăm vừa thấy, người liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp ở xe hàng sau đó, đứng cái mặc cả người minh màu xanh da trời đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa bím tóc, đầu đội màu trắng mũ bóng chày, mông vểnh mũi quỳnh lên đóng đầy mồ hôi lâm tấm cô gái. Diệp Phong. Cô gái nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu thấy Diệp Phong, liền ngẹo đầu hướng hắn phất phất tay. Nữ nhân ngốc này. Diệp Phong trên mặt đầu tiên là vui mừng, sát theo, khỏe miệng nụ cười lập tức đóng kết. Ý Thiệt Tuyết, ai bảo ngươi tới nơi này? Bước nhanh về phía trước, bắt cô gái tay sau đó, Diệp Phong thấp giọng nói. Đây không phải là Giang Y Tuyết, vừa có thể là cái nào. Làm sao, ta tới đây tra một chút đổi không được sao? Giang Y Tuyết ngẩng đầu lên, một đôi mắt cong thành nguyệt nha, cười tủm tỉm nhìn Diệp Phong hỏi. Nụ cười kia giống như là sáng sớm đón mặt trời nở rộ đóa hoa như nhau, minh diễm động lòng người. Ta không tâm tư nói đùa với ngươi. Diệp Phong cau mày ngưng mắt nhìn Giang Y Tuyết cặp mắt, trầm giọng nói, ngươi đã thấy ta, lập tức trở lại. Dịch khu quá nguy hiểm, lại không nói bây giờ còn không tìm được chữa trị đối sách dịch độc, một chính là núp ở trong núi sâu, một mực không lộ diện nhện mặt quỷ, đã đủ để cho người mệt nhọc cương đối. Giang Y Tuyết vào lúc này tới, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Ta không. Giang Y Tuyết kiên quyết lắc đầu một cái. Nàng tới nơi này, chính là vì cùng Diệp Phong, đã đến dịch khu bên bờ, làm sao có thể sẽ rời đi. Ngươi hay là trở về đi thôi, ta không có biện pháp bảo đảm ngươi an toàn, hơn nữa ta có rất nhiều sự việc phải làm, không thời gian cho ngươi làm bảo mẫu. Diệp Phong cắn răng, cố ý đem nói về được đặc biệt khó nghe. Muốn cầm một cái tự chui đầu vào lưới đàn bà ngốc đuổi đi, duy nhất biện pháp, chính là để cho nàng thương tâm. Ta không cần ngươi bảo vệ, ta tới nơi này cũng là vì công tác. Giang Y Tuyết ngẩn người, khẽ mỉm cười, sau đó nói, trừ phi ngươi cầm ta đánh ngất xỉu chứa trong ba bố, nếu không ta sẽ không rời đi. Hơn nữa ta cũng biết, ngươi đây là đang dùng phép khích tướng, muốn đem ta thực đi, ta không sẽ bị lừa. Diệp Phong chán gân xanh giật một cái, một câu cũng không nói được. Người phụ nữ một khi phạm dạy cưỡng, vậy so người đàn ông còn muốn càng đáng sợ hơn. Mọi người động tác nhanh lên một chút, mau sớm để lên xe. Ngay tại lúc này, một bên Lôi Mánh ở nhận một điện thoại sau đó, hướng các công nhân hô to một tiếng, sau đó đi nhanh đến Diệp Phong bên người, mặt âm trầm nói, dịch khu xảy ra chuyện. Chương 507, ta vì ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Ra chuyện gì? Xem Lôi Mánh vẻ mặt khác thường, Diệp Phong khẽ như mày, có loại dự cảm xấu. Mã Lặc mâu miệng, Kỷ Phương Chân tìm chỗ chết, làm thí nghiệm thời điểm bị dịch độc lây. Lôi Mánh văng tục, sau đó có chút hề phải nói, quỷ này cuộc sống không biết lúc nào là một đầu. Kỷ Phương Chân bị dịch độc lây. Diệp Phong không nói lắc đầu, không biết nên cười hay là nên khóc. Ngươi nghe được, dịch khu thật rất nguy hiểm, ngươi hay là trở về kinh thành đi. Mượn Kỷ Phương Chân sự việc, Diệp Phong lại báo cho Giang Y Tuyết một câu, sau đó nghi ngờ nói, ngươi tới đây mà làm công việc gì? Ta không sợ nguy hiểm, ta chính là vì nguy hiểm tới. Ta là đại biểu tập đoàn Thiên Viễn tới dịch khu thi sát, cho nơi này thiết lập một cái ái tâm phòng khám bệnh, hơn nữa phải lấy nơi này là phạm bản, dần dần ở cả nước bày, tránh sau này xuất hiện lại tương tự tình trạng. Giang Y Tuyết kiên quyết lắc đầu một cái, sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút đắc ý nói, hơn nữa liền phòng khám bệnh tên chữ ta cũng nghĩ xong, liền kêu Tuyết Lá ái tâm phòng khám bệnh, ta sẽ đem tập đoàn Thiên Viễn sản xuất một số thuốc men, miễn phí thả vào phòng khám bệnh. Tuyết Lá ái tâm phòng khám bệnh, còn có thể lại tiểu thanh tân một chút sao? Diệp Phong mặc dù trong lòng ấm áp, nhưng hay là làm bộ như tức giận ngất trời dáng vẻ nói, những công việc này, cùng tình hình bệnh dịch kết thúc sau đó mới làm. Bây giờ, ngươi không thể đi vào. Bên trong thật sự là quá nguy hiểm. Ta biết à, chính là bởi vì nguy hiểm, mới có thể biểu hiện chúng ta thành ý và ái tâm à, hơn nữa ta còn muốn giám sát ngươi, để cho ngươi nhất định phải tìm được giải dược, như vậy mới có thể trị tốt Vũ Hân. Giang Y Tuyết nhìn bị nàng trận được một câu nói đều không nói được Diệp Phong, khoe miệng tràn đầy nụ cười đắc ý. Nói thật, chính nàng vậy thừa nhận, bây giờ không phải là chủ đạo ái tâm phòng khám bệnh hạng mục tiến vào dịch khu thời cơ tốt nhất. Nhưng làm nàng biết Diệp Phong một người tiến vào cái này phiến nguy hiểm khu vực, sống chết không biết trước lúc, nàng ở kinh thành liền làm sao vậy ngồi không yên. Nàng muốn cùng Diệp Phong ở chung một chỗ, cùng nhau đối mặt nguy hiểm, sống chết cùng chung. Diệp Phong, trời sắp tối rồi, hơn nữa buổi tối còn có mưa như thác đổ. Bỏ mặc có nhường hay không Giang Tổng vào núi, cũng nhanh lên một chút quyết định đi. Lôi Mánh nhìn chung quanh xem, phát hiện sắc trời dần dần ảm đạm xuống, lại chung quanh còn có mây đen sau đó, trầm giọng nói. Ngươi có thể lưu lại, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngươi thì nhất định phải bắt đầu ăn cái này. Diệp Phong trần chờ chốc lát, hốt lên một nắm cây cỏ chanh liền kín đáo đưa cho Giang Y Tuyết. Hắn rất hiểu Giang Y Tuyết cá tính, người phụ nữ này là cái loại đó không đạt mục đích, thế không bỏ qua tính cách. Coi như bây giờ cầm nàng đuổi đi, nàng vậy sẽ nghĩ đủ phương cách lại tiến vào dịch khu. Thà để cho nàng một người mạo hiểm, còn không bằng đi theo bên cạnh mình. Cũng may bây giờ tìm đến phòng ngừa dịch độc dược vật, không cần lo lắng nàng bị dịch độc lây sự việc. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Giang Y Tuyết cười một tiếng, sau đó lấy ra một hàng viên thuốc, nói, đây là ta để cho Vương Thiên Hồng giáo sư giúp ta làm cây cỏ chanh chưa phiến, một phiến đỉnh 10 cây, còn tăng thêm mật ong, mùi vị so với ban đầu tốt hơn nhiều. Ngươi nếm thử một chút. Diệp Phong bất đắc dĩ nhận lấy Giang Y Tuyết nhét vào trong miệng một quả chưa phiến, sau đó liền mang theo nàng và vật liệu vào núi. Không thể không nói, người ta Giang Y Tuyết mới là nghiêm túc, đứng đắn người có tiền, biết hưởng thụ. Có cái này chứa phiến, liền lại cũng không cần xem dê như nhau ngậm dễ cỏ nhai. hơn nữa tăng thêm mật ong sau đó, có một phong vị khác. Tiến vào doanh trại lấy ra sau đó, lập tức nên đón một phiến tiếng khen. Nhất là tiểu bảo cái này thèm mèo, lại là theo sát ở Giang Y Tuyết phía sau cái mông chuyển, một hớp một cái ngọt ngào chị đẹp. Duy chỉ Niếp Thanh Vu cự tuyệt chứa phiến, tiếp tục lựa chọn cây cỏ chanh, hơn nữa phát tàn nhẫn như nhau đi nhét trong miệng liền một bó to, tiếng tốt lành viết là tìm nguyên thủy hương vị. Bộ dáng kia, xem được Giang Y Tuyết híp mắt hì hì cười, nhưng đáy mắt nhưng là có nét mặt cổ quái lộ ra. Diệp Phong cầm Giang Y Tuyết mang vào doanh trại sau đó, ngay tại Lôi Mạnh dưới sự hướng dẫn, tiến vào Kỷ Phương Chân lều vải. Bây giờ Kỷ Phương Chân không có nữa trước châm chọc lúc tinh thần đầu. Người thảm hề hề nghiêng ở trên giường, coi như là không ngừng đắp nước đá hạ nhiệt, vẫn là đốt được môi nổi lên một vòng liền ra. Hắn là làm sao lây? Một vừa đưa tay là Kỷ Phương Chân bắt mạch, Diệp Phong vừa hướng bên cạnh quản bác các người dò hỏi. Kỷ lão sư ở làm thí nghiệm thời điểm, vô tình tiết lộ dạng bản, lúc ấy không chú ý tới. Phát hiện thời điểm, người cũng đã té xỉu. Tập sự Tây Ý Đỗ Hằng thấp giải thích do nói. Hừ, nếu như sớm một chút bắt đầu ăn cây cỏ chanh, nào có bây giờ chuyện. Chết muốn mặt mũi nhục nhã. Lôi Manh có chút buồn bực nói. Đám kia Tây Ý vẻ mặt cũng đổi được lúng túng, đúng như Lôi Manh nói được, Kỷ Phương Chân chính là quá thích thể diện, thật ra thì coi như hắn thật ăn cây cỏ chanh, Diệp Phong lại làm sao có thể cầm đầu hắn làm câu đá, bất quá là làm khó dễ trong lòng mình vậy quan thôi. Ta không để cho ngươi cho ta chữa trị, ta muốn Tây Ý giúp ta trị. Ngay tại lúc này, Kỷ Phương Chân từ hôn mê thanh tỉnh lại, thấy Diệp Phong đang cho hắn bắt mạch sau đó, vùng vây nắm tay quất trở về. Ngươi lấy là ta tình nguyện giúp ngươi xem. Diệp Phong lông mày nhướng lên, toét miệng vui vẻ, sau đó đem tay rụt trở về. Không phải đồ thương thương khuyên căn mãi, hắn mới lười được tới đây. Bây giờ tốt lắm, Kỷ Phương Chân tự tìm chết, hắn vậy không cần phải ngăn. Ta nói ngươi viết, cầm ta phát bệnh tình huống ghi chép xuống, thành tựu đối tượng nghiên cứu. Kỷ Phương Chân che miệng ho khan mấy tiếng sau đó, quay đầu nhìn quản bác nói, ta bây giờ toàn thân nóng lên, phổi có chút sưng lên cảm, ý thức cũng có chút mơ hồ, hẳn là nhiệt độ đưa đến, có thể thử nghiệm hạ nhiệt liệu pháp. Nghe Kỷ Phương Chân mà nói, Diệp Phong nụ cười trên mặt mặc dù như cũ, nhưng đáy mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Cái này Kỷ Phương Chân nhân phẩm mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng không thể không nói, cái này cổ ở bị nhiễm dịch độc hậu, không nghỉ ngơi cho khỏe, mà là cầm bị nhiễm thể trinh nói cho đồng hành, làm là thứ nhất tay nghiên cứu tư liệu bính kính mà, hay là để cho người có chút nhỏ kính nể. Ha ha ha. Nhưng ngay vào lúc này, dọc theo cách vách trong lều, đột nhiên chuyển tới một hồi cười vang. Người nào ở đó hò hét loạn cào cào, loại thời điểm này còn cười được tới. Tiếng cười cắt đứt Kỷ Phương Chân mà nói, hướng thanh âm chuyển tới chỗ nhìn xem, cau mày nói. Là Diệp chuyên gia bạn gái. Lôi Manh cười giải thích, đoán chừng là mang tới đồ chơi tốt gì, tiểu bảo vậy đứa nhỏ không gặp qua, náo loạn cái gì cười nhạo. Bạn gái. Kỷ Phương Chân nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, che miệng ken két ho khan. Ngay sau đó, hắn đưa đầu ngón tay ra chỉ Diệp Phong, lớn tiếng gầm hét lên, loại thời điểm này, ngươi lại còn có thời gian cầm người phụ nữ tiếp đi vào nói chuyện yêu đương, ta thật thật là tò mò ngươi kết quả là đi tìm một chút chữa trị bệnh dịch phương pháp, vẫn là đem nơi này coi là ngươi và bạn gái nhỏ ước hẹn địa phương. Chuyên gia tiểu tổ có ngươi như vậy thành viên, ta cũng vì ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Chương 508, tâm lý u ám tiểu nhân. Ngươi nói ngươi vì ai cảm thấy đáng xấu hổ. Nghe được Kỷ Phương Chân mà nói, Diệp Phong ánh mắt nhất thời đổi được lạnh như băng. Ta nói ngươi đang xấu hổ, tình hình bệnh dịch như thế nguy cấp, ngươi lại còn cầm bạn gái làm vào dịch khu nói chuyện yêu đương. Khá tốt đây không phải là thời chiến, nếu không, xem ngươi loại người này đến lượt lôi ra bắn chết, không chỉ là ngươi vô sỉ, bạn gái ngươi vậy quá vô sỉ, lúc này còn cười được tới, ta thật không biết nàng còn có không có một chút lòng từ bi. Kỷ Phương Chân mặc dù bị Diệp Phong xem được có chút phát hoảng, nhưng giờ phút này lây bệnh dịch, mệnh cũng không biết còn có thể không giữ được, liền bình vỡ không cần giữ gìn, lớn tiếng chỉ trách mắng. Nghe Kỷ Phương Chân chỉ xích, quản bác, đồng học vậy mấy tên Tây Y Điề, từng cái đối với Diệp Phong trợn mắt nhìn, một bộ khinh thường cùng hắn nhập bọn dáng vẻ. Vốn là ngươi ở bị nhiễm dịch độc hậu, chủ động cung cấp phát bệnh tình huống làm người thứ nhất nghiên cứu tư liệu cử động, để cho ta cảm thấy ngươi người này còn không coi là quá xấu xa. Nhưng bây giờ ta cảm thấy, ngươi có lẽ không xấu xa, nhưng điên đảo đen trắng. An nói bừa bãi bản lãnh nhưng là nhất lưu. Nhìn chằm chằm Kỷ Phương Chân cặp mắt nhìn một lát sau, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nói châm chọc, ngươi nói ta vô sỉ, vậy ta hỏi ngươi, rõ ràng có phòng ngừa dịch độc lây phương pháp không cần, sống sờ sờ bị dịch độc bị nhiễm, chiếm dụng hàng loạt chữa bệnh tư nguyên ngươi, lại coi là cái gì chứ? Anh hùng, vẫn là gấu chó. Một câu nói lối ra, bên trong sân yên lặng một phiến, Kỷ Phương Chân mặt vậy căng đỏ bừng. Hắn bị dịch độc bị nhiễm chuyện này, đích xác là rất không vinh dự. Bởi vì hắn không phải ở chữa trị dịch độc tuyến đầu lây, mà là bởi vì mình làm việc sai lầm đưa đến. Trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn là bởi vì không vứt được vậy buồn cười cái gọi là lòng tự ái, không đi uống cây cỏ tranh mà đưa đến. Ta thừa nhận kỷ lão sư phương diện này thật có sai, có thể ngươi mang bạn gái đi vào, liền không sai sao. Mắt xem kỷ phương chân bị Diệp Phong khí nhanh hơn bối quá khí, Đỗ Hằng vội vàng là kỷ phương chân giải thích, hơn nữa bạn gái ngươi còn mang mọi người ở dịch khu loại địa phương này cười rộ, ngươi chưa thấy được nàng làm như vậy rất không đúng sao. Đám kia các tây y nghe vậy, trên mặt không đất dung thân nhất thời biến thành tức giận bất bình. Dựa vào cái gì Diệp Phong có thể mang bạn gái đi vào, mà bọn họ lại không được. Chẳng lẽ chỉ bằng Diệp Phong bạn gái so bọn họ bạn gái đẹp không? Ngươi nói sai rồi, Giang Tổng cũng không phải là Diệp chuyên gia mang tới, mà là mình chủ động tới dịch khu. Nàng lần này tới dịch khu, trừ tìm Diệp chuyên gia ra, cũng là vì công tác, chúng ta dùng cây cỏ tranh, đều là của nàng công ty cung cấp, hơn nữa nàng còn muốn thi sát dịch khu tình huống, làm cho này bên trong thành lập một cái ái tâm phòng khám bệnh. Không cùng Diệp Phong mở miệng, đã sớm bị Giang Y Tuyết mị lực chiết phục lôi mánh liền thay nàng giải thích một câu. Nguyên lai là như vậy. Nói vừa ra miệng, những cái kia các tây y mặt mũi nhất thời có chút không nén giận được. Nếu như nói Giang Y Tuyết là vì những công việc này mới tới dịch khu, vậy loại tinh thần này, thật đúng là đủ để cho người kính nể. Hơn nữa lui một bước nói, coi như Giang Tổng tới dịch khu không phải là vì công tác, mà là vì Diệp chuyên gia, vậy thì thế nào? Các vị đang ngồi ở đây tuổi tác đều không nhỏ, đều có lao bà và bạn gái chứ. Các nàng nguyện ý bất chấp nguy hiểm tánh mạng tới dịch khu cùng các ngươi sao? Ngay sau đó, lôi mánh lại cười tủm tỉm hỏi ngược một câu. Những cái kia các tây y hơn nữa không nói ra lời, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật ra thì bọn họ chỉ trích Diệp Phong mang bạn gái đi vào, trừ công nghĩa bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là ghen tị. Diệp Phong bạn gái không chỉ có so bọn họ bạn gái đẹp, hơn nữa còn dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến thăm Diệp Phong. Có thể bọn họ bạn gái đâu? Ngày thường nhu tình mật ý, một hấp một cái không rời không bỏ, nhưng bây giờ liền bóng người mà cũng bị mất. Vậy cười lại coi là chuyện gì xảy ra. Tình hình bệnh dịch như thế nghiêm trọng, nàng lại còn không biết xấu hổ mang mọi người cười. Kỷ Phương chân mắt xem mình đám kia đồng nghiệp và môn đồ bị nhóm bác được không đúng tí nào, có chút gấp quá, nắm ra giường tức giận nói. Cười không có thể giải quyết vấn đề, chẳng lẽ khóc liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như khóc vừa khóc liền có thể tìm được dịch độc biện pháp giải quyết, vậy ta nguyện ý mỗi ngày than vãn khóc lóc một tràng. Diệp Phong lạnh lùng cười một tiếng, nghiền ngâm phản kích một câu. Hai hước giọng. Sắc được Kỷ Phương chân không lời có thể nói, cũng để cho lôi mánh dưới tay binh lính và trung ý thành viên tiểu tổ không khỏi tức cười. Hơn nữa ở dịch khu cười cười thế nào? Dịch độc vốn là đủ để cho tâm tình của mọi người bị đè nén, muốn là mỗi người mỗi ngày đều sụ mặt, vậy còn có cái gì hiệu suất làm việc? Cười một cái liền trẻ, nụ cười có thể để cho người ung dung, phóng thích áp lực. Lao Kỳ à, thật ra thì ta cảm thấy trong này nhất nên hơn cười người cười chính là ngươi, ngươi không nhiều cười cười. Ánh mặt trời làm sao chiếu vào ngươi u ám trong lòng. Sát theo, Diệp Phong lại nhìn Kỷ Phương Chân nói trầm trọng. Ngươi nói ai u ám? Kỷ Phương Chân hoàn toàn bị chọc giận. Ăn nói bừa bãi, chỉ trích đừng người vô sỉ người là ngươi cũng không phải là ta, không phải ngươi u ám, chẳng lẽ là ta u ám? Hơn nữa ngươi xem tiểu gia cái này ánh mặt trời rực rỡ dáng vẻ, giống như là u ám người sao? Diệp Phong nhún nhún vai, nhếch môi lộ ra một cái nụ cười thật to. Ngươi. Kỷ Phương chân bị tức được vô giường bệnh gào gào kêu to, nhưng một câu đầy đủ đều không nói được. Đừng phế nhiều lời như vậy, chúng ta tới là chữa bệnh cứu người, vậy thì đừng tranh cái gì miệng lưỡi lợi hại, xem không vừa mắt đối phương, ngay tại chữa bệnh cứu người lên gặp cao thấp, thiếu kéo nhưng cái kia có không có. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong sải bước liền đi ra lều vải. Người nào mà? Kỷ lão sư nói hai người họ câu thế nào, phải dùng tới nói được khó như vậy nghe sao? Nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng. Đỗ Hằng bất mãn hừ hừ nói. Đúng vậy, như thế phách lối, làm thật tốt xem hắn đã tìm được giải quyết dịch độc phương pháp như nhau. Một người khác tập sự Tây Y Cao Hạ cũng ở đó tức giận bất bình. Hắn có thể dẫn người tới, chúng ta lại không thể dẫn người tới, tìm ký giả ra ánh sáng hắn, cầm hắn cái này kinh tởm mặt mũi bại lộ ở nhân dân cả nước trước mặt, để cho mọi người xem, trung y thành viên tiểu tổ ở dịch khu cũng đã làm gì, không trị bệnh, ôm người phụ nữ nói chuyện yêu đương. La Bình đảo trong mắt một vòng sau đó. Nhìn Kỷ Phương chân hì hì nói, Kỷ lão sư, ta có người bạn là làm ký giả, lúc tới hắn liền năn nỉ ta cầm hắn mang tới, nhưng bởi vì việc giữ bí mật ta cự tuyệt, chúng ta cầm hắn làm đi vào như thế nào. Kỷ Phương chân mặt mũi âm tình biến ảo không chừng, thật tìm ký giả bực quang, sẽ hay không quá tiểu nhân một ít. Ha ha ha. Ngay tại lúc này, dọc theo cách vách lều vải, lại truyền tới một tràng cười. Nghe được tiếng cười, lại nghĩ tới Diệp Phong nói tim mình Lý U ám dáng vẻ, Kỷ Phương Chân sắc mặt ngay tức thì âm trầm, rồi sau đó dùng sức gật đầu một cái, đồng ý La Bình đề nghị. Nhưng Kỷ Phương Chân không biết là, Diệp Phong thật ra thì cũng không tại cách vách lều vải, mà là ở đi ra lều vải sau đó, liền cùng Đồ Thương Thương đi bọn họ lần trước dò thăm vị kia ông già nhà. Thế nào? Đến khi Diệp Phong cho cụ già cầm liền bắt mạch sau đó, Đồ Thương Thương lên tiếng hỏi. Mạch đập yếu ớt, sức sống yếu ớt. Diệp Phong đắng chát cười một tiếng, nhìn trên giường bệnh đã hoàn toàn mất đi ý chí lao nhân nói, hơn nữa phổi của hắn bẩn đã bị tổn thương sấp xỉ 80%, nếu như ta không phỏng đoán sai, nhất hơn lại còn 3 ngày, hắn liền không kiên trì nổi. Chương 509, nguy cơ. 3 ngày. Đồ Thương Thương trầm mặc, tâm trạng vô cùng thấp. Ngươi là làm sao đoán được phổi của hắn bẩn đã bị tổn thương 80% trở lên? Trung lão cho cụ già tỉ mỉ lại đem liền một phen mạch sau đó, quay đầu nhìn Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Đây là ta độc nhất y thuật, thứ cho không thể truyền ra ngoài. Diệp Phong lắc đầu một cái, tùy tiện tìm một lý do. Trung lão không nhận được câu trả lời mong muốn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng diễn cảm cũng vô cùng phiền muộn. Hắn mặc dù không nhìn ra buồng phổi bị tổn thương trình độ, nhưng từ mạch tượng xem, ông già sức sống rất yếu ớt, còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Mặc dù sanh lão bệnh tử là trạng thái bình thường, nhưng trơ mắt nhìn một người bệnh nhân ở trước mắt qua đời, nhưng bó tay, đây là bất kỳ một danh bác sĩ đều khó tiếp nhận. Cái loại đó cảm giác bị thất bại, cũng để cho bọn họ cảm thấy như đưa đám. Phải biết, bọn họ những người này đã cũng coi là hoa hạ ưu tú nhất trung y đoàn thể một thành viên, nếu như liền bọn họ vậy không tìm được biện pháp, như vậy dịch độc có phải hay không liền coi là thật vô dược có thể rõ ràng sao? Diệp Phong tâm tình giống vậy không tốt lắm. Hắn đến bây giờ còn nhớ, trước cho cụ già kiểm tra thân thể lúc, cụ già lộ ra phần kia thành phố người không có hiền lành. Có thể thân là trung y tiểu tổ trẻ tuổi nhất thành viên, vậy thành tiểu chi này cứu viện tiểu tổ trụ, hắn có ổn định lòng quân và điều động mọi người trong lòng tích cực tính tác dụng. Còn có 3 ngày thời gian, bây giờ nói buông tha quá sớm một chút. Bệnh nhân mình cũng không có buông tha, chúng ta những thứ này bác sĩ làm sao có thể nhẹ nói buông tha cho chứ. Cố gắng gạt bỏ vẻ tươi cười sau đó, Diệp Phong ánh mắt chậm rãi lướt qua 3 người gương mặt, kiên nghị nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đem hết toàn lực tìm ra giải quyết dịch độc phương pháp, dù là còn có một giây sau cùng, chúng ta cũng không thể buông tha. Tiếng nói rơi xuống, trong phòng yên lặng, Đồ Thương Thương, Trung lão và Niếp Lăng Phong trên mặt phiền muộn vẻ cũng chuyển tốt rất nhiều. Thang nhóc túi, chúng ta đi qua gió to sóng lớn so ngươi ăn cơm còn nhiều, phải dùng tới ngươi an ủi chúng ta. Trung lão cười đánh chụp Diệp Phong bả vai sau đó, nói, ta xem ngươi à, vẫn là đi nhanh cùng bạn gái đi. Người ta thật xa chạy tới, ngươi luôn là bận bịu kiểm tra dịch độc cũng không phải chuyện. Nếu là ngài trải qua sóng gió so ta ăn cơm còn nhiều, vậy ngài đời này ít nhất có 80% thời gian là ở trên thuyền qua. Diệp Phong thấy mọi người tâm trạng điều chỉnh được cũng không tệ, nói câu lời đùa, chọc cười được đoàn người vui vẻ cười to sau đó, rời đi thôn. Từ gian phòng lúc đi ra, sắc trời đã tối xuống. Mặc dù dự báo nói có mưa như thác đổ, nhưng vào lúc này tròn tháng nhưng là từ đỉnh núi nhảy ra ngoài. Bốn bề là liên miên chập trùng, một mắt nhìn không thấy bờ xanh un tươi tốt núi cao, ướt át trong không khí xen lẫn cỏ cây mùi thơm. Nhìn hết thể các thứ này, Diệp Phong khẽ thở dài một hơi. Hoàn cảnh như vậy, nhất định chính là nhân gian tiên cảnh. Đáng hận là, tiên cảnh bên trong lại có dịch độc loại đáng sợ này đồ. Mặc dù hắn mới vừa rồi một mực đang khuyên Đồ Thương Thương bọn họ, có thể thật ra thì chính hắn vậy có một loại rất mạnh cảm giác bị thất bại. Hắn tuổi không lớn lắm, có thể được ý thời gian cũng không coi là ngắn, còn từ chưa từng gặp qua xem dịch độc khó giải quyết như vậy vấn đề khó khăn. Nhìn Diệp Phong yên tĩnh đứng ở cửa thôn hình bóng, xa xa Niếp Thanh Vu trong lòng hơi mềm nhũn, khó hiểu chỉ muốn đi tới hắn bên người, đi nói với hắn nói chuyện. Còn không chờ nàng bước chân bước ra, một đạo màu xanh lung linh bóng người liền cướp trước một bước xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Đúng vậy, Giang Y Tuyết tới, nên cùng Diệp Phong người là nàng mới đúng, quan mình chuyện gì hả? Thấy đạo thân ảnh kia, Niếp Thanh Vu khỏe miệng nụ cười nhất thời đổi được chua xót vô cùng. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người nhìn hồi lâu sau đó, Niếp Thanh Vu chậm rãi xoay người, hướng mình cách ly lều vải đi tới. Đoán một chút ta là ai? Đi tới Diệp Phong sau lưng, Giang Y Tuyết đưa tay ra che lại Diệp Phong ánh mắt, cố ý thô giọng nói. Thanh âm như thế to, nhất định lớn lên xấu xí, ta đoán là Phượng Hoàng Tỷ. Sớm ở Giang Y Tuyết đến gần thời điểm, Diệp Phong liền nghe được tiếng bước chân, cố ý làm bộ như không nhận ra được dáng vẻ, cười híp mắt nói. Bổn cô nương xinh đẹp như hoa, ngươi lại dám nói ta lớn lên xấu xí. Giang Y Tuyết tức giận buông tay ra, đi tới Diệp Phong trước mặt, chỉ mình ánh mắt, lỗ mũi và khỏe miệng nói, ngươi xem ta nơi nào lớn lên giống Phượng Hoàng Tỷ. Như Hoa thật giống như không phải là một khen mình xinh đẹp tốt từ ngữ đi. Diệp Phong sờ mũi một cái, cười hì hì hỏi ngược lại. Giang Y Tuyết nghe vậy, lập tức nhớ lại trong phim ảnh cái đó khu lỗ mũi, dâu dài như hoa cô nương, không khỏi được kích linh linh dùng mình một cái. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, nhưng đáy mắt khói mù nhưng cũng không có vì vậy tiêu tán nhiều ít. Dịch độc sự việc rất khó giải quyết. Giang Y Tuyết gặp mình chọc cười Diệp Phong vui vẻ thủ đoạn không đưa đến tác dụng gì, cũng không có lại tiếp tục, dắt Diệp Phong tay hỏi. Đặc biệt khó giải quyết. Diệp Phong cười khổ gật đầu một cái. Lao cánh mạng con người chỉ còn lại 3 ngày, chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Những thứ khác bệnh nhân, như tiểu bảo mẫu thân, bọn họ bệnh tình vậy càng ngày càng nghiêm trọng, nguy ở một sớm một chiều. Nếu như lại không tìm được chữa trị dịch độc phương pháp, người chết sợ rằng càng ngày sẽ càng nhiều. Ở như vậy dưới tình huống, hắn bây giờ là thật rất khó dễ dàng hơn. Vô luận như thế nào, ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể tìm được giải quyết dịch độc phương pháp, Vũ Hân vẫn còn ở chờ ngươi trở lại kinh thành cứu nàng. Diệp Phong thanh âm, để cho Giang Y Tuyết có chút bất an, nắm chặt Diệp Phong tay, ôn nhu trấn an nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp, tuyệt sẽ không để cho Vũ Hân có chuyện. Diệp Phong trịnh trọng gật đầu, nói như đinh chém sát. Nếu như dịch độc thật hết đường xoay sở, vậy hắn liền nghĩ biện pháp luyện chế giải độc đan cho Giang Vũ Hân khư độc. Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Giang Y Tuyết tựa vào Diệp Phong trên bả vai, ôn nhu cảm kích nói. Nàng lấy là Diệp Phong nói như thế quả quyết, là bởi vì là Giang Vũ Hân là em gái nàng nguyên nhân. Khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân à. Nghe Giang Y Tuyết mà nói, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, sau đó ôm Giang Y Tuyết vai. Không biết ngày sau Giang Y Tuyết nếu như biết hắn và Giang Vũ Hân quan hệ chân thực, sẽ là cái gì phản ứng. Nhưng chặt chặt tựa sát hai người, nhưng là không có phát hiện, La Bình đầu lặng lẽ từ Tây Y tiểu tổ trong lều dò ra, thấy một màn này sau đó, liền móc điện thoại di động ra, cầm bọn họ thời khắc này hình dáng vô tới, sau đó mở ra hẻ chặt phát ra. Quảng Châu trời, giống như đứa trẻ mặt, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trước còn mặt trần lên cao, có thể cũng không lâu lắm, mưa như thác đổ đột nhiên liền rào rào mưa như chút nước mà hàng. Bởi vì Giang Y Tuyết là đột nhiên đến nguyên nhân, doanh trại cũng không có chuẩn bị nàng lều vải, mưa như thác đổ hạ, cũng không cách nào là nàng xây dựng lều vải, mà Diệp Phong lại là và Trung Lão, Niếp Lăng Phong dồn chung một chỗ, cho nên cũng chỉ có thể để cho nàng và Niếp Thanh Vu vắt một đêm. Biết được tin tức này, Niếp Thanh Vu ánh mắt rất phức tạp, nhưng vẫn đồng ý loại này an bài. Trong núi đêm, hết sức yên lặng, chỉ có hạt mưa đánh rớt ở trên lều phát ra đùng đùng tiếng. Và anh, ngủ đến nửa sau đêm lúc, dọc theo núi xa xa lên, đột nhiên có nước chảy rũng động tiếng đánh vang lên. Lũ bất ngờ bộc phát. Vẫn là đất đá lưu. Nghe được thanh âm, Diệp Phong lập tức xoay mình liền từ ngủ đệm lên ngồi dậy. À, nhưng còn chưa cùng hắn biết rõ đầu mối, bên ngoài lều đột nhiên liền chuyển tới một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, như xào đậu như tiếng súng vậy bắt đầu nổ đùng. Chương 510, nhện mặt quỷ đánh tới. Nhện mặt quỷ. Vừa nghe đến tiếng súng, Diệp Phong lập tức kịp phản ứng, mới vừa rồi tiếng đánh, không phải đất đá lưu, cũng không phải bùng nổ lũ bất ngờ, mà là nhóm lớn nhện mặt quỷ dọc theo vách núi bò sắt lúc phát ra thanh âm. Cái này mấy ngày tới, hắn một lòng tấn công đang nghiên cứu dịch độc trong chuyện, không dành đi để ý nhện mặt quỷ sự việc. Bất quá hắn biết, lôi mánh vì đề phòng những thứ này sinh vật đáng sợ đến gần dịch khu, an bài có thủ hạ ở trên núi tuần tra. Nhưng người định không bằng trời định, chuyện lo lắng nhất tình vẫn là xảy ra. Dịch độc xâm nhiễu, hơn nữa nện mặt quỷ, đây quả thực là nhà rột gặp liền mưa rầm. Nhà ai hơn nửa đêm thả roi à? Ban ngày quá buồn ngủ, giờ phút này bị tiếng súng thức tỉnh sau đó, Trung Lão có chút mơ hồ mắt lim dim buồn ngủ nói. Muốn thật là thả roi là tốt. Trung Lão, Niếp Lão, các ngươi hai cái lưu lại ở trong lều, kéo được rồi liên, nơi nào vậy không nên đi. Diệp Phong không biết làm sao cười một tiếng, mặc lên quần áo liền vọt ra khỏi lều vải. Giáp giáp. Hán tử trong lều đi ra ngoài đồng thời, đen thui trên trời vừa vặn có một đạo sấm phách qua, chói mắt điện quang, chiếu sáng doanh trại chung quanh. T. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong không nhịn được gục hít một hơi lanh khí. Chỉ gặp dọc theo doanh trại bên trái trên sườn núi, giờ phút này đang có vô số chỉ trưởng thành chó lớn nhỏ, tứ chi mọc đầy đen thui cứng rắn mao, duy chỉ vậy chỉ to lớn trên bụng, do màu trắng cứng rắn mao sen lẫn ra một tấm dữ tợn mặt quỷ nhện mặt quỷ. Hơn nữa cái nhóm này nhện mặt quỷ số lượng chi hơn, không cách nào thống kê, từ trên núi vọt xuống lúc, thật là giống như là một cổ màu đen đất đá lưu. Cái này, đây là cái quái vật gì? Cùng lúc đó, Tây Y tiểu tổ La Bình các người nghe được động tĩnh vậy từ lều vải đi ra, thấy một màn này sau đó, La Bình hai chân mềm nhũn, liền rất ngồi ở bùn sình trên mặt đất. Không chỉ là hắn, những thứ khác Tây Y thành viên tiểu tổ, cả người vậy đang không ngừng run rẩy. Tốc tốc. Ngay tại lúc này, một con nhện mặt quỷ mượn bóng đêm che giấu, tránh thoát tuyến phong tỏa nhện mặt quỷ, dọc theo nhánh cây bỏ vào doanh trại. Nghe được La Bình hét thảm sau đó, nhện mặt quỷ chậm rãi quay đầu, mọc đầy lông măng màu đen khẩu khí nhẹ nhàng gõ, phát ra một hồi làm người ta hễ răng gõ tiếng, hơn nữa dọc theo nó chỗ cổ họng, còn có một cổ đậm đà toan hủ vị truyền ra. Mau tránh ra. Thấy một màn này, Diệp Phong hét lớn lên tiếng. La Bình các người kia gặp qua hình dung như vậy giữ tợn con nhện, chân cũng hù mềm nhũn, căn bản không rời ra bước chân. Suy. Khe nhíu mày, Diệp Phong liền quăng ra một cây ngân châm. Sắc bén ngân châm khó khăn lắm ở nhện mặt quỷ phun ra nọc độc trước, xuyên thủng nó đầu, đem nó gắt gao đóng ở trên đất. Bất quá cho dù là như vậy, ngân châm ở đâm thủng nhện mặt quỷ đầu, dính vào nọc độc sau đó, vẫn là bốc lên một cổ khói xanh. Hình ảnh này, xem được La Bình đám người hồn phách cũng thiếu chút nữa không từ trong thân thể bay ra ngoài. Bọn họ không dám tưởng tượng, mới vừa rồi nếu như không phải là Diệp Phong kịp thời ra tay, nhện mặt quỷ phun ra nọc độc văng đến bọn họ trên mình sau đó, chờ đợi bọn họ đúng là như thế nào đáng sợ kết quả. Hồi lều vải trốn, đừng ở chỗ này cản trở. Nhớ kéo chặt lều vải góc bên, đừng để cho chúng chui vào. Hờ hững nhìn La Bình các người một mắt sau đó, Diệp Phong sải bước hướng đang chỉ huy binh lính và nhện mặt quỷ kịch liệt giao tranh lôi mánh đi tới. Diệp chuyên gia, ngươi nhanh lên hồi lều vải, nơi này giao cho chúng ta đi đối phó. Thấy Diệp Phong đi tới, lôi mánh vội vàng đem hắn ngăn ở phía sau, lớn tiếng nói. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cười khổ một tiếng, nhưng tình thế nguy cấp, hắn cũng không hạ giải thích rõ, nhìn trước người như tối om om nước lũ vậy xoắn tới nện mặt quỷ, trầm giọng nói, nện mặt quỷ vui âm sợ hai dương, súng đạn đưa đến hiệu quả có hạn, dùng lửa công. Hắn cũng biết nện mặt quỷ nhược điểm. Lôi manh kinh ngạc nhìn Diệp Phong một mắt, đưa tay xóa đi trên mặt nước mưa sau đó, cười khổ nói, chúng ta vậy phát hiện chúng sợ lửa, chỉ là bây giờ mưa rơi quá lớn, sang hát sau khi rời khỏi đây, rất khó dùng, có thể đốt vật đốt. Lúc nói chuyện, vừa vặn một người núp ở mưa không đánh tới địa phương binh lính, đốt trong tay một cây cây đuốc sau đó, hướng tả sang vị trí ném đi. Nhưng mưa rơi quá mau, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đùng đùng, cây đuốc còn sa sút, liền bị nước mưa tới tát. Bất quá mượn vậy ngắn ngủi ánh sáng, Diệp Phong vẫn là thấy được nhện mặt quỷ số lượng. Một con tiếp theo một con, nhện mặt quỷ giống như là xem một cái màu đen con sông vậy từ trong rừng núi chui ra, bạch thảm thảm mặt quỷ chồng chung một chỗ, cộng lại sợ là không dưới mấy chục ngàn chỉ chi hơn. Diệp Phong càng xem càng cảm thấy không đúng. Nhện mặt quỷ mặc dù là thích ở chung động vật, nhưng số lượng này cấp bậc vậy quá đáng sợ. Mà đây dạng số lượng nhện mặt quỷ, không có đầy đủ hỏa lực áp chế, sợ là giữ nhiều lành ít. Nơi này tại sao sẽ có nhiều như vậy nhện mặt quỷ? Diệp Phong trong lòng có chút nổi giận. Dựa theo trước mắt loại chuyện này tiếp tục nữa, không biết được lại có bao nhiêu người táng thân nơi này. Đi chết. Ngay tại Diệp Phong lửa giận trong lòng bên trong đốt lúc, đột nhiên chuyển tới Hứa Mộc Mộc tiếng giống giận. Chỉ gặp ở nơi này hàng trước mặt, lại là có mấy con không sợ chết nhện mặt quỷ đạp đồng bạn thi thể, dùng chân dài câu nhánh cây đáng đến giữa không trung, muốn mượn gió thổi lực lượng, đáng vào tuyến phong tỏa bên trong. Thấy một màn này, Hứa Mộc Mộc bưng sung chính là một hồi bắn càn quét. Nhưng họng súng ngọn lửa còn không có phun ra ngoài, nhện mặt quỷ liền cướp trước một bước há miệng phun ra nọc độc. Mang gây mũi toan hủ vị xanh lơ màu xanh lá cây nọc độc, nhìn như giống như một đạo mũi tên nhọn, hướng Hứa Mộc Mộc đầu tươi xuống. Có Diệp thần ý ở đây, lão tử không sợ các ngươi những thứ này chim nọc độc. Phá hủy cho, chẳng qua lại sức thuốc phục hồi như cũ. Nhưng tức đã là như vậy, Hứa Mộc Mộc như cũ ngang nhiên không sợ, bóp cỏ, một băng đạn liền quét liền đi ra ngoài. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở hắn lổ đạn mặc vậy mấy con nhện mặt quỷ thân thể đồng thời, những quỷ này mặt nhện phún ra nọc độc vậy đến hắn trước mặt chưa đủ một tấc vị trí, hai gò má của hắn cơ hồ đã có thể cảm nhận được nọc độc phần kia rát cháy cảm. Ta thuốc không phải gió lớn thổi tới, muốn giữ ngươi loại này hợp lại pháp, 10.000 phần thuốc cũng không đủ dùng. Nhưng ngay vào lúc này, Hứa Mộc Mộc bên thai đột nhiên chuyển tới một hài hước tiếng. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thân thể nhẹ một chút, tựa hồ bị người níu lấy dây thắt lưng xách lên, sau đó bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Lui về phía sau ngay tức thì, nện mặt quỷ phún ra nọc độc vừa vặn rơi vào hắn đặt ở đứng địa phương. Suy. Ngay trước mắt, khối kia trên mặt đất cành khô cỏ dại, liền bị nọc độc đốt được bốc lên khói xanh, mảng lớn than hắc vô cùng nhức mắt. Diệp thân y yể. Sợ hãi hạ, Hứa Mộc Mộc không khỏi quay đầu, phát hiện sau lưng bất ngờ nhiều một người mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kia, không phải Diệp Phong, vừa có thể là cái nào. Lần sau ngươi dùng thuốc, được cho ta bỏ tiền, nếu không, ta xem ngươi là sẽ không thương tiếc cái mạng nhỏ này. Diệp Phong cười mắng Hứa Mộc Mộc một câu sau đó, nhìn quần quận không ngừng tới đánh nhện mặt quỷ, cùng với những cái kia đã lực không hề chi chiến sĩ, nhíu mày một cái sau đó, trầm giọng nói, mọi người nghe ta, hát xăng, ta tới dẫn hỏa. Chương 511, liều mạng người phụ nữ. Như vậy trời mưa như thác đổ khí, hắn dẫn hỏa được không? Lôi Mạnh nghe tiếng nghi ngờ hướng Diệp Phong nhìn lại, trong lòng tràn đầy không xác thực định tính. Các huynh đệ, nghe Diệp chuyên gia, cầm xăng đi những thứ này xuất sinh trên mình hát. Nhưng còn không cùng hắn phát ra mệnh lệnh, Hứa Mộc Mộc cái này trẻ trâu đã là dành trước sách mấy thùng xăng, hướng nện mặt quỷ đại triều bên trong ném đi. Không chỉ là hắn, Diệp Phong vậy xách một thùng lớn xăng, không ngừng đi vọt tới nện mặt quỷ trên mình hát. Bà ngoại, tin hắn một cái, chẳng qua người chết chim hướng lên trời. Lôi Manh thấy vậy, nắm lên hai thùng nhỏ xăng liền ném ra ngoài, lớn tiếng nói, các huynh đệ, cầm xăng hát đi ra ngoài. Ra lệnh một tiếng, những thứ khác còn ở trong chờ binh lính vậy rối rít bắt đầu ném ra đã sớm tích trữ tốt xăng. Trong chốc lát, bên trong sân khắp nơi đều là gây mũi xăng mùi vị. Tất cả mọi người lui về phía sau. Mắt xem xăng đã bày khắp mặt đất, hơn nữa còn có rất nhiều ở mưa như thác đổ gõ hạ, vang đến những quỷ kia mặt nện trên mình. Sau đó, Diệp Phong quát lạnh một tiếng, sát theo, rút ra một tấm bùa hộ mạng dính vào cây đuốc lên, tiếng quát khẽ sáp, liền đem hắn ném ra ngoài. Hắn dẫn hỏa phương thức vẫn là cây đuốc, cái phương pháp này không phải đã bị chứng thật ở trời mưa như thác đổ không thể được liền sao. Thấy Diệp Phong cử động, Lôi Manh mí mắt cuồng nhảy cất lên. Có thể ngay sau đó, hắn nhưng là há to miệng, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ gặp nguyên bản ném tới không trung, cũng sẽ bị mưa như thác đổ tới tắt cây đuốc, giờ khác này ở bị Diệp Phong ném ra sau đó, ánh lửa chung quanh giống như là nhiều một tầng ánh sáng nhàn nhạt mạc, đem chồng chất mưa gió ngăn cách ở bên ngoài. Ngay sau đó, cây đuốc liền rơi trên mặt đất, kéo ra mảng lớn sao hỏa bắn rơi vào mới vừa bọn họ ném ra hàng loạt xăng lên. Vâng! Chỉ nghe được một tiếng nổ vang, lửa cháy mạnh giống như là một cổ cuồng chiều vậy, ngay tức thì vắn lên, đỏ bừng ngọn lửa ngay tức thì bao phủ phòng thủ sợi vào ngoài, không thiếu thân dính xăng nhện mặt quỷ bị đốt được ầm ầm nổ tung. Vạn tuế! Diệp thân ý vạn tuế! Hứa Mộc Mộc giơ súng, một bên điên cuồng hướng đang lửa cháy mạnh bên trong dãy rủa nhện mặt quỷ bắn càng quét, một bên lớn tiếng khen ngợi. Đỏ bừng ngọn lửa, ánh đỏ màn trời, cũng để cho Lôi Mánh trong mắt tràn đầy vui vẻ. Lửa cháy mạnh dấy lên, thì đồng nghĩa với nhện mặt quỷ cái này một sóng thế công bị chặn lại. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến bình minh, những thứ này thế tới hung hung nhện mặt quỷ liền sẽ không công từ lui. Chỉ là làm hắn khó hiểu là, tại sao người khác ném ra cây đuốc đến giữa không trung cũng sẽ bị mưa như thác đổ tới tắt, có thể Diệp Phong ném ra cây đuốc, lại có thể rơi xuống đất cầm xăng đốt. Chẳng lẽ là bởi vì ông trời vậy xem mặt, Diệp Phong muốn so với mình và những binh lính kia cửa đẹp trai một ít. Khống chế xong xăng lượng dùng, chỉ cần đừng để cho nhện mặt quỷ vượt qua đường dây nóng là được, nếu là duy nhất dùng hết rồi, cùng chúng lần sau lại lúc tới, chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Dặn dò Hứa Mộc Mộc cái này người kiến thức nông cạn một câu sau đó, Diệp Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. À, nhưng còn không cùng hắn một hơi thở gấp, dọc theo khu cô lập nơi đó đột nhiên chuyển tới một tiếng giang y tuyết thét chói tai. Còn có cá lọt lưới. Diệp Phong nghe tiếng, nhanh chóng nghiêng đầu, phát hiện không biết lúc nào, có một lớn hai tiểu tam chỉ nhện mặt quỷ chạy tới khu cô lập lều vài chỗ, đang đi bên trong lều chui, hơn nữa có một con còn há miệng ra, hướng giang y tuyết và Niếp Thanh Vu phun ra một hớp nọc độc. Suy. Thật may giang y tuyết trên người có Diệp Phong để cho Tô Tiểu Cần chuyển giao cho nàng đùa hộ mạng, ở nọc độc tiếp cận, dọc theo nàng thân thể xuất hiện một tầng trong suốt màn sáng, đem nọc độc ngăn cản ở bên ngoài. Sát theo, Diệp Phong cho nàng hộ thân dùng cổ trùng liền chui ra, và nhện mặt quỷ chiến làm một đoàn. Cháy mau. Diệp Phong ánh mắt lấm liệt, nhanh chóng hướng khu cô lập phóng tới đồng thời, đối với giang y tuyết và Niếp Thanh Vu hét lớn. Hắn cho giang y tuyết các nàng dùng cổ trùng mặc dù không phàm, nhưng so với nhện mặt quỷ vẫn là kém một cái đẳng cấp. Bằng cổ trùng năng lực, tạm thời cuốn lấy những quỷ này mặt nhện tạm được, nhưng muốn chiến thắng chúng, đó là căn bản chuyện không thể nào. Giang y tuyết và Niếp Thanh Vu nghe được Diệp Phong thanh âm, lập tức mượn cổ trùng trì hoãn thời gian, hướng hắn vị trí chạy đi. Rào. Nhưng còn không có chạy hai bước, tư đánh cho thành một đoàn nhện mặt quỷ và cổ trùng, liền đem lều vải xé ra. Ngay sau đó, nghe được động tĩnh Niếp Thanh Vu do dự một chút, lại là đột nhiên chích thân hướng lều vải chạy về. Người phụ nữ này muốn làm gì? Niếp Thanh Vu phản ứng, là Diệp Phong căn bản không ngờ tới, làm hắn bước nhanh chạy tới giang y tuyết trước mặt, đỡ nàng thời điểm, Niếp Thanh Vu đã xông lên trở về trong lều. Vèo. Cùng lúc đó, giang y tuyết vậy chỉ nhỏ cổ đang cùng ba con nhện mặt quỷ chiến đấu một phen sau đó, vậy thua trận, thật nhanh xông lên trở về giang y tuyết bên người. Mà ở nhỏ cổ lui ra sau đó, vậy ba con nhện mặt quỷ vậy ngửi thấy Niếp Thanh Vu mùi trên người, bỏ truy kích nhỏ cổ, nhanh chóng vô cùng chui vào bên trong lều. Đáng chết. Diệp Phong thầm mắng một tiếng, đi giang y tuyết trong tay lại nhét một tấm đùa hộ mạng sau đó, cố không được trấn an chưa tỉnh hồn nàng, cũng nhanh bước hướng lều vải phong tới. Hắn lúc chạy đến, ba con nhện mặt quỷ đã có hình chữ phẩm vây lại Niếp Thanh Vu, khẩu khí mở ra, sắp phun nọc độc. Niếp Thanh Vu nơm nớp lo sợ đứng ở cổ chúng trước, hai tay không biết ôm thứ gì dán vào trước ngực. Suy. Ngay lập tức gian, ba con nhện mặt quỷ há mồm liền đem nọc độc hướng Niếp Thanh Vu phun tới, gây mũi toan hủ vị, để cho người như muốn nôn mửa. Hơn nữa ba con nhện mặt quỷ nọc độc tụ tập trung một chỗ, như vậy mãnh liệt độ, nếu như bị người dính vào, đã không phải là bị nghiêm trọng phòng vấn đề, mà là vô cùng có thể sẽ bị trực tiếp đốt thành một bãi có thể cung cấp nhện mặt quỷ hút máu loãng. Sắp. Diệp Phong không dám có chút nào chần chờ, cũng không dám lại che giấu thủ đoạn, một tấm đùa hộ mạng liền hướng Niếp Thanh Vu trước người ném đi. Ông. Đùa hộ mạng tự cháy hóa thành màn sáng đồng thời, nọc độc vậy đến Niếp Thanh Vu trước mặt. Một hồi chói tai tư lạp tiếng sau đó, màn sáng khó khăn lắm đem nọc độc toàn bộ cản lại. Nhưng Niếp Thanh Vu nhưng cũng không biết những thứ này, mà là cúi đầu xuống, dùng thân thể chặt chặt che ở trong ngực đồ. Bộ dáng kia, giống như là trong ngực nàng đồ, để cho nàng cảm thấy dùng tánh mạng đi bảo vệ đều ở đây không tiếc. Rốt cuộc là thứ gì, để cho nàng như thế để ý. Diệp Phong nghi ngờ trong lòng vô cùng, nhưng động tác trên tay nhưng cũng chút nào không chậm, một tấm đao gió phủ liền quăng ra ngoài. Thanh lượng đao gió vạch qua, lập tức đem hai con nhện mặt quỷ cắt thành một đoàn thịt vụn. Sát theo, hắn ánh mắt trước mắt, chân hướng bên cạnh móc một cái, đem Niếp Thanh Vu dùng để rửa mặt một mặt nhựa chậu nước rửa mặt bấu vào còn sót vậy chỉ lớn nhỏ như miệng chén còn nhỏ nhện mặt quỷ trên mình. Nhện mặt quỷ thuộc về hung thú, nếu là có thể bắt được chỉ sống, dùng trên người nó máu tươi chế phủ, có thể thật to tăng lên hiệu quả. Hơn nữa dùng nhện mặt quỷ và băng tàm cổ vật lộn nói, đối với băng tàm phẩm cấp tăng lên cũng có chỗ tốt. Là thứ gì như vậy trọng yếu, để cho ngươi ngay cả mạng cũng không cần. Đem băng tàm đưa vào giam trước nhện mặt quỷ chậu nước rửa mặt sau đó, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, dùng chân đạp ở chậu nước rửa mặt, nhìn Niếp Thanh Vu hỏi. Niếp Thanh Vu đây là mới ở trong ngộng mới tỉnh, hai chân mềm nhũn, rớt ngồi trên mặt đất. Đôi buông tay ra, đối với nho nhỏ tượng đất nghiêng ngã xuống nàng thâm thúy gò khe ở giữa. Chương 512, bắt sống nhện mặt quỷ. Là đồ chơi này. Thấy Niếp Thanh Vu trong ngực giữa tượng đất, Diệp Phong không khỏi được có chút ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới, Niếp Thanh Vu phấn đấu quên mình vọt vào lều vải, lại là vì hắn bóp đây đối với tượng đất mà. Ta chỉ là cảm thấy lều vải sụp, vạn nhất tượng đất bị đổ vào thành một bãi bùn, quá đáng tiếc. Ngay tại lúc này, Niếp Thanh Vu vậy từ kinh hoàng thất thố bên trong thanh tỉnh lại, phát hiện Diệp Phong đang nhìn chằm chằm mình sau khi nhìn, mặt đẹp hơi đỏ lên, lật đật đem tượng đất nặn ở lòng bàn tay, cưỡng ép giải thích. Nhưng lời thốt ra miệng, nàng mặt càng đỏ hơn, cảm thấy mới vừa rồi giải thích có chút muốn xây di trương. Coi như làm ướp thì thế nào, ta lại cho ngươi nặn một cái không phải tốt. Diệp Phong thở dài, đưa tay đem Niếp Thanh Vu kéo lên sau đó, phức tạp nói. Hắn không phải người ngu, làm sao có thể sẽ không nhìn ra, Niếp Thanh Vu sợ là có chút thích mình. Nếu không, người nào sẽ ngay cả mạng đều không chú ý đi cứu một cái tượng đất. Không giống nhau. Niếp Thanh Vu lắc đầu một cái, thấp như mũi kêu một câu sau đó, ánh mắt lộ ra tinh nhìn Diệp Phong hỏi, tại sao mới vừa rồi ngươi vung tay lên, thì có một cổ gió thổi qua đi, sau đó vậy hai cái nện mặt quỷ liền chết. Ảo thuật. Diệp Phong lung túng cười một tiếng, chuẩn bị lại dùng ảo thuật cái cớ này lấp liếm cho qua. Quỷ tài tin đó là ảo thuật. Niếp Thanh Vu một hồi không nói, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy mong đợi nói, vậy ngươi dạy ta một chút loại này ảo thuật có được hay không? Mới vừa rồi vậy cổ phong uy lực lớn, để cho Niếp Thanh Vu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy thủ đoạn, so phân cân thắc cốt thủ uy lực lớn hơn, nếu là có thể học được nói, chỗ tốt sẽ càng nhiều. Ta có thể cho ngươi hai tấm phủ lục dùng. Nhưng vẽ bùa chuyện này, không giống phân cân thắc cốt thủ, ngươi là học sẽ không. Diệp Phong lấy ra mấy tờ phù lục đưa cho Niếp Thanh Vu, cầm phương pháp sử dụng vậy giao cho nàng. Mấy tờ phù thì có lớn như vậy uy lực. Nhìn trong tay lá bùa, Niếp Thanh Vu trong lòng tràn đầy không tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy Diệp Phong chính là ném ra mấy tờ phù, nàng cũng hoài nghi Diệp Phong là lừa bị mình. Cốt két. Ngay tại lúc này, dọc theo lều vải xào chỗ đột nhiên truyền tới một hồi kim loại gãy lìa tiếng, sau đó lều vải một góc liền hướng Niếp Thanh Vu vỗ xuống. Diệp Phong lật đật đưa tay, đem Niếp Thanh Vu kéo đến trong ngực mình. Thân thể đột nhiên dán chặt chung một chỗ, trên mình chỉ mặc trước thật mỏng quần áo ngủ Niếp Thanh Vu nhất thời cảm thấy một hồi người đàn ông nhiệt độ tập kích vào thân thể, không tự chủ được ngẩng đầu lên, hướng Diệp Phong nhìn. Vậy Xuân Thủy ẩn tình hai trong mắt, cùng với nửa khép, trắng non ướt át môi đỏ mọng, xem được Diệp Phong tâm thần không khỏi được rung động, sau đó một hớp hôn vào vậy mềm mại bờ môi lên. Hắn lại có thể hôn ta. Niếp Thanh Vu thân thể giống như là điện giật như nhau, óc đột nhiên một phiến chỗ trống, muốn phản kháng, có thể toàn thân mềm nhũn khiến cho không ra phân nửa khí lực. Thậm chí giờ khắc này ở nàng trong lòng, khó hiểu còn có một loại khẩn trương ngọt ngào. Diệp Phong, Thanh Vu, các ngươi hai cái như thế nào? Bên ngoài lều đột nhiên truyền đến Giang Y Tuyết thanh âm. Không sao, nhện mặt quỷ bị Diệp Phong giết chết. Niếp Thanh Vu nghe tiếng, hốt hoảng từ Diệp Phong trong ngực vùng vây đi ra, lại đem tượng đất gánh đến sau lưng. Rào. Tiếng nói rơi xuống, Giang Y Tuyết và Lôi Mánh liền vén lên loạn thành nhất đoàn lều vải đi vào. Thanh Vu, ngươi mới vừa đang tìm thứ gì, làm sao ngay cả mạng cũng không cần. Thấy Niếp Thanh Vu bình yên vô sự sau đó, Lôi Mánh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghi ngờ hỏi. Giang Y Tuyết mặc dù không đặt câu hỏi, nhưng cảm giác được trong lều bầu không khí là lạ, nhất là Niếp Thanh Vu ửng đỏ hai gò má, càng làm cho nàng cảm thấy loáng thoáng tựa hồ phát hiện cái gì. Một phần tư liệu, ta sợ lều vải sụp bị nước mưa ướt. Niếp Thanh Vu thuận miệng giải thích một câu, sau đó khẩn trương nói, nện mặt quỷ thế công chặn lại sao? Ừ, ở Diệp chuyên gia dưới sự giúp đỡ, làm ra một đạo tường lửa sau đó, phần lớn nện mặt quỷ liền mình rút lui. Lôi Mánh gật đầu một cái, đơn giản nói một chút bên ngoài tình huống. Nện mặt quỷ mình rút lui. Diệp Phong nghe vậy sững sốt một chút, chân mày vặn thành cái vướng mắc. Nện mặt quỷ mặc dù thuộc về hiếm thấy hung thú, nhưng linh tính rất thấp, hung tính rất mạnh, là một cái thức ăn, có thể liền sống chết đều không chú ý như vậy hung vật, làm sao có thể sẽ ở thức ăn cám dỗ trước chủ động rút lui. Chẳng lẽ những quỷ này mặt nện, là bị người thuần hóa? Ngay sau đó, Diệp Phong trong đầu liền toát ra một cái to gan ý niệm. Nhưng ý niệm này mới xuất hiện, liền bị hắn bỏ đi. Bởi vì nện mặt quỷ hung tính quá mạnh mẽ, hơn nữa linh trí quá thấp, thuần hóa độ khó cực cao. Thuần hóa một hai con còn có thể, nhưng thuần hóa lớn như vậy một đám, có thể chẳng nhiều lắm. Bất quá mọi việc không có tuyệt đối, vẫn là được rút ra cái thời gian lên núi tìm được nện mặt quỷ ổ nhìn một chút mới được. Ngay tại lúc này, Lôi Manh chui vào lều vải trong góc, nắm lên cây kia gãy mất xào vừa thấy, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, cái này nện mặt quỷ phún ra nọc độc quá độc, kim loại xào cũng có thể bị đốt thành hai đoạn. Thanh Vu, Thanh Vu, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngay tại lúc này, Niếp Lăng Phong ở nghe phía bên ngoài tiếng súng ngừng lại sau đó, vậy từ trong lều vọt ra. Thấy Niếp Thanh Vu bình yên vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại xem Lôi Mánh trong tay vậy hai đoạn bởi vì dính vào nện mặt quỷ nọc độc, bị đốt thành hai đoạn xào, lòng vẫn còn sợ hai nói, cái này nện mặt quỷ như thế lợi hại. Ta còn chưa từng gặp qua như thế sắc bén độc trùng. Đáng tiếc đồ chơi này hung được tàn nhẫn, nếu không, cho ngài bắt một sống tốt tốt nghiên cứu một chút. Nện mặt quỷ tới đánh thế cục đã không chế được, Lôi Mánh tâm tình cũng khá rất nhiều, và Niếp Lăng Phong mở ra đùa giỡn. Lớn độc vật, thường thường là vô cùng hữu dụng dược liệu, cái này nện mặt quỷ nếu là thu thập thật tốt, chưa chắc không phải một mặt dược tài tốt. Niếp Lăng Phong cười ha hả gật đầu một cái, sau đó nói, đáng tiếc tử thi không bằng sống trùng nghiên cứu kỹ. Lớn độc chính là lớn thuốc. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, nghe được Niếp Lăng Phong mà nói, Diệp Phong trong lòng khẽ động. Diệp Phong chộp được một con sống. Nghe được hai người đối thoại, Niếp Thanh Vu đưa tay chỉ trên đất chậu nylon, nói. Phảng phất là vì chứng thật nàng nói như nhau, trên đất chậu nylon còn hơi phập phồng mấy cái, biểu hiện bên trong là có việc vật. Diệp chuyên gia ngươi bắt được một con còn sống nhện mặt quỷ. Thiệt hay giả? Lôi Manh trợn to mắt, mặt đầy khiếp sợ. Ban đầu phát hiện nhện mặt quỷ sau đó, phía trên giao phó hắn bắt mấy con sống đưa trở về nghiên cứu, dễ tìm đến loại thú dữ này nhược điểm. Nhưng tiếc là, nhện mặt quỷ quá mức tàn bạo, hắn và thủ hạ huynh đệ mất sức lực lớn, vậy không bắt được. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại có thể dùng một con chậu nước rửa mặt trừ đến một cái sống, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Lừa gạt ngươi có kẹo ăn. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó dùng chân liền đẩy ra chậu nước rửa mặt. Mới vừa rồi hắn nghe được động tĩnh thời điểm, đã dùng niệm lực nhìn thấu qua, băng tàm đã đem nhện mặt quỷ độc tính hút khô sạch sẽ, hàng này bây giờ chính là một số lớn không độc con nhện. Chậu nước rửa mặt mở một cái, băng tàm liền thật nhanh chạy về Diệp Phong bên người. Mà con quỷ kia mặt nhện thì theo bị liền như nhau, cả người quất thẳng tới rút ra, khéo mà bập môi, nào còn có trước khi hung xem. Chương 513, lấy độc công độc. Bụng bự mặt quỷ, Diệp chuyên gia ngươi lại có thể thật bắt được chỉ sống nhện mặt quỷ. Diệp Phong, cái này được. Vừa nhìn thấy nhện mặt quỷ dáng vẻ, vốn là phập phòng lo sợ Lôi Mánh và Niếp Lăng Phong nhất thời đối với Diệp Phong giao khẩu tán dương không dứt. Bất quá tán dương thuộc về tán dương, bọn họ vẫn là đứng ở cách nhện mặt quỷ địa phương xa xa. Đồ chơi này quá hung hãn, vạn nhất bị cắn một cái, đó cũng không phải là đùa giỡn. Dịch độc là độc, nhện mặt quỷ đồng dạng cũng là độc, nếu thuốc không thể rõ ràng dịch độc, vậy có thể hay không đổi một ý nghĩ, lấy độc công độc. Nhưng cùng bọn họ không cùng, Diệp Phong nhưng là túi người xuống, lấy tay nắm được vậy chỉ móng nhọn không ngừng diêu động còn nhỏ nhện mặt quỷ, ánh mắt thong thả, trong lòng suy nghĩ biến ảo. Lửa cháy bừng bừng thiêu đốt một đêm, lúc sáng sớm, mưa như thác đổ rốt cuộc ngừng. Mưa qua trời trong, để cho lo lắng sợ hãi liền suốt một đêm mọi người rốt cuộc tùng một hớp lớn khí. Nhưng dù vậy, ai trong lòng cũng như cũ không thoải mái. Có lần đầu tiên, thì có lần thứ hai, ai biết nện mặt quỷ sẽ hay không lại lần nữa đánh tới. Bất quá may mắn chính là, ở Diệp Phong có lực trợ giúp hạ, lần này nện mặt quỷ đại triều đánh tới, trừ có hai người bị thương nhẹ, cùng với hủy diệt đỉnh đầu bên ngoài lều, cũng không tạo thành những thứ khác kết cục thảm hại. Hơn nữa bị thương nhẹ La Bình và Đỗ Hằng, cũng không phải bị nện mặt quỷ cắn bị thương, mà là ở bị Diệp Phong cứu liền sau đó, vội vã đi lều vải đuổi được thời điểm, bị trên đất cành khô vấp té bị thương. Hơn nữa chuyện nhỏ này, rất nhanh liền bị Diệp Phong bắt sống một con nện mặt quỷ tin vui ép xuống. Tất cả mọi người đều vắt ở trung y tiểu tổ cửa lều vải xem hiếm lạ, muốn xem còn sống nện mặt quỷ kết quả là bộ dáng gì. Cuối cùng vẫn là lôi manh ra mặt, cầm một cần phải người cùng đuổi ra ngoài, mới để cho trung y tiểu tổ lều vải thoát khỏi bị đạp sụp thai ách. Đô hiệu trưởng, dịch độc lây có hay không xuất hiện qua lây đến động vật trên người dấu hiệu? Đến khi người không phận sự cùng sau khi rời đi, Diệp Phong cầm vậy một mình thể bị băng tàm móc sạch nện mặt quỷ để lên bàn. Đối với bị nện mặt quỷ vậy đối với uy nghiêm khẩu khí hù được có chút giận cả tóc gáy Đồ Thương Thương dò hỏi. Còn không có bệnh như vậy ca. Đồ Thương Thương nhớ lại một chút, sau đó lắc đầu một cái, nghi ngờ nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Bắt được nện mặt quỷ thời điểm, Nghiêm lão một câu nói để tỉnh ta cảm thấy chúng ta trước khi nghiên cứu ý nghĩ sai. Diệp Phong cười một tiếng, trịnh trọng nói, chúng ta trước suy tính cũng là như thế nào tìm được thuốc tới chữa dịch độc. Nhưng quên thật ra thì độc có lúc không gặp được nhất định phải dùng thuốc chữa cho trị, cũng có thể lấy độc công độc. Lấy độc công độc. Đồ Thương Thương, Nghiêm Lăng Phong và Trung lão nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhưng chợt lại ảm đạm xuống. Độc vui lấp tà sâu, không công không thể, thảo dược tính chậm chạp, khó mà đạt tới chỗ bị bệnh, mà độc tính cương mãnh, có công thành hiệu quả. Dịch độc khó mà dùng dược vật chữa trị, như vậy đổi một ý nghĩ, dùng độc tới đánh chiếm, chưa chắc không có chữa khỏi có thể. Có thể vạn nhất không có nắm chắc tốt cái đó độ, giải trừ dịch độc, lại đang người bệnh trong cơ thể lưu lại một loại khác độc tố, vậy phải làm thế nào? Hoặc là dùng để trị liệu độc không những không dậy nổi hiệu quả, ngược lại và dịch độc hỗn hợp chung một chỗ, tạo thành biến hóa mới lại nên giải quyết như thế nào? Ta biết cái phương pháp này rất mạo hiểm, nhưng bây giờ chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra Đồ Thương Thương các người trong lòng băn khoăn, cười khổ một tiếng sau đó, hỏi ngược lại. Đồ Thương Thương trầm mặc. Tối hôm qua sau này, nguy hiểm nhất bệnh nhân liền tối đa chỉ có thể kiên trì nữa 2 ngày thời gian. Nếu như lại không tìm được thích hợp phương pháp trị liệu, như vậy thì muốn trơ mắt nhìn một cái sinh mạng mất đi. Ta không tán thành, cái phương pháp này quá mạo hiểm. Lại không nói chúng ta dưới mắt còn không biết dùng cái gì độc tới chữa trị dịch độc, coi như là biết, cầm ai đi làm thí nghiệm. Ai nguyện ý đi mạo hiểm như vậy? Trung lão chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đầu xuống bác bỏ phiếu. Diệp Phong, ta biết ngươi cứu người nóng lòng. Nhưng mà ta thật không coi trọng cái phương pháp này, tính nguy hiểm quá cao. Nghiêm Lăng Phong vậy huyền chuyển biểu đạt mình ý nghĩa. Lần trước Nghiêm Thanh Vu phấn đấu quên mình đi nghiệm chứng cây cỏ tranh chính là phòng ngừa dịch độc linh dược, cũng đã đủ để cho hắn lo lắng sợ hãi liền. Bây giờ Diệp Phong là phải dùng một loại độc tới chữa trị dịch độc, tính nguy hiểm so sánh với lần còn muốn cao hơn gấp mấy lần. Các ngươi không cần lo lắng, lần này, ta tự mình tới làm thí nghiệm. Diệp Phong quyết tuyệt nhìn Đồ Thương Thương, nói ra kế hoạch của mình. Không được. Đồ Thương Thương quả quyết bác bỏ, thành khẩn nói, Diệp Phong, ta biết lòng ngươi là tốt. Có thể ngươi muốn chưa từng nghĩ, vạn nhất ngươi thí nghiệm thất bại làm thế nào? Ai tới chữa trị dịch độc? Phương diện này Đồ lão ngươi không cần lo lắng, nếu như ta thật lây, ta có chữa khỏi mình biện pháp. Diệp Phong không câu chấp cười một tiếng, lòng tin tràn đầy nói. Ngươi có thể trị khỏi bệnh dịch độc. Trung lão và Niếp Lăng Phong hô hấp hơi chậm lại, khiếp sợ nhìn Diệp Phong. Ta xác thực có biện pháp, nhưng cái này chủng biện pháp. Chỉ có thể chữa khỏi đến một cái hai người, nhưng không có cách nào đại quy mô chữa trị. Diệp Phong nửa thật nửa giả nói. Thật sự là, chỉ cần luyện chế ra thành độc đan, hắn là có thể chữa dịch độc. Hơn nữa đan dược xác thực chỉ có thể chữa trị đến một cái hai người. Nhưng giả là, hắn mặc dù biết luyện chế thành độc đan biện pháp, nhưng không có luyện chế thành độc đan vật liệu. Cho nên, hắn thật ra thì vẫn là ở mạo hiểm. Ngươi trị liệu dịch độc phương pháp không thể lớn quy mô thông dụng sao? Đồ Thương Thương trầm giọng nói. Diệp Phong lắc đầu một cái, thanh độc đan luyện chế không dễ, dịch độc hôm nay đã lan truyền, như vậy nhiều bệnh nhân, một người muốn một viên, coi như là cầm trái đất lật một lần mà, đều không gặp được có thể luyện chế được nhiều viên như vậy. Hay là luyện đan? Nghiêm Lăng Phong trong lòng động một cái, hướng Diệp Phong trầm giọng hỏi. Diệp Phong gật đầu một cái, biểu thị chính là loại phương pháp này. Nghiêm Lăng Phong nghe tiếng thở dài một tiếng, nếu như là luyện đan giải độc, vậy đích sắc không phải như vậy dễ dàng thông dụng. Luyện đan? Luyện cái gì đan? các ngươi đang nói gì, ta làm sao nghe không hiểu. Trung lão một mặt mê muội, mặc dù Diệp Phong và Niếp Lăng Phong bọn họ đối thoại, mỗi một chữ hắn đều biết là cái gì, có thể dính chung một chỗ nghe, lại cùng nghe thiên thư không có quá lớn khác biệt. Niếp Lăng Phong đơn giản và Trung lão giải thích đôi câu, nghe được đầy mặt hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn coi như là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra thế gian lại có thể thật tồn tại loại này thần quái tiểu thuyết bên trong mới có việc. Nếu như ngươi có thể bảo đảm mình an toàn, đổ đích xác có thể thử một lần, nhưng ta có một cái yêu cầu. Thí nghiệm trước đề ra, là ngươi nhất định phải bảo đảm mình thật có thể không có sao. So sánh với Trung lão, Đồ Thương Thương biểu hiện liền bình tĩnh rất nhiều, do dự hồi lâu sau đó, rốt cuộc đánh nhịp làm ra quyết định. Ta biết. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó rời đi lều vải, hướng tên kia bởi vì dịch độc mà đại hạn buông xuống ông già nhà đi tới. Lão ý thức của người giờ phút này đã mơ hồ, nằm ở trên giường, cơ hồ đều không nghe được hô hấp, mạch đập cũng vô cùng yếu ớt. Diệp Phong chỉ có thể lấy niệm lực nhìn thấu thân thể của lão nhân, so sánh thần y tâm kinh tới nghiên cứu dịch độc độc tính, tìm lấy độc công độc phương pháp. Dịch độc rõ rệt nhất đặc thù là phổi nóng, cho nên nói minh, đây là một loại nóng độc. Muốn hóa giải nóng độc, thì phải dùng hàn độc tới tiến hành triệt tiêu. Diệp Phong đầu tiên nghĩ tới chính là băng tàm, nhưng rất nhanh hắn liền hủy bỏ ý nghĩ này. Băng tàm đích xác là hàn vật, nhưng nó hàn độc quá mãnh liệt, có lẽ có thể dập tắt nóng độc, nhưng sẽ để lại càng nhiều hơn hàn độc. Mà Trung Y thường xài mật rắn, thủy ngân, trì hồng, một con ba ba những vật này, tuy là hàn độc, có thể tính hàn lại không đủ để triệt tiêu nóng độc. Tốc tốc, tốc tốc. Ngay tại Diệp Phong hết đường xoay sở lúc, bên hai đột nhiên chuyển tới một hồi huyên náo tiếng, nghiêng đầu nhìn, phát hiện là băng tàm đang nằm ở nhện mặt quỷ trên đầu, một bên hút nó đi qua một dạ hậu góp nhặt ra nọc độc, một bên hài lòng lay động cái mông. Tình cảnh này, xem được Diệp Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chương 514, vào núi tìm nện. Con nện, vị đắng, tính hàn, nhập căn kinh, khư gió, tiêu xương, giải đầu, tán kết. Sát theo, thần y tâm kinh bên trong một đoạn có liên quan con nện dược tính ghi lại, hiện lên Diệp Phong trong lòng. Băng tàm hàn độc độc tính quá mạnh mẽ, mật rắn, một con ba ba hàn độc độc tính lại quá yếu, phổ thông con nện hàn độc độc tính có lẽ không đủ, nhưng nện mặt quỷ hàn độc độc tính có thể giải quyết cái vấn đề này. Mà trên núi nện mặt quỷ nhiều không kể xiết, nếu như có thể có hiệu quả, đủ chữa trị tất cả mọi người dịch độc. Trong lòng động một cái, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi liền đem vậy chỉ còn nhỏ nện mặt quỷ bắt được trong tay. Nhưng niệm lực đảo qua, Diệp Phong khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, đưa tay hướng băng tàm đầu bắn một chút. Nhỏ tầm hàng này quá tham ăn, cứ như vậy một hồi công phu, đã đem nện mặt quỷ nọc độc hút xong. Bất quá băng tàm thích ăn nện mặt quỷ nọc độc, cái này cũng từ mặt khác xác nhận nện mặt quỷ nọc độc xác thực thuộc về tính hàn. Bởi vì băng tàm thuộc về âm hàn vật, nếu như nhện mặt quỷ là nóng độc mà nói, nó tránh chi còn chưa kịp, lại sao sẽ hút nó nọc độc. Nhỏ tâm linh tính cực mạnh, cũng biết mình làm liền chuyện sai lầm, cho nở triệu thân thể trên đất vặn vẹo một cái sau đó, đầu ngăn lại, hướng Viễn Sơn phương hướng chỉ đi. Người tên này hút nhện mặt quỷ nọc độc hút biển, còn muốn để cho ta mang ngươi đi lên núi tìm bọn chúng ổ. Diệp Phong thấy vậy, rõ ràng liền nhỏ tâm ý nghĩa, không nhịn được cười ha ha một tiếng. Nhỏ tâm có chút xấu hổ túi lầu xuống, có thể cái đuôi cũng không chết động, một bức lấy lòng dáng vẻ. Mang ngươi lên núi có thể, bất quá ta trước phải xem nhện mặt quỷ độc tính có thể hay không giúp ta giải quyết vấn đề. Cười ha hả một câu sau đó, Diệp Phong rời đi ra nhà, sau đó tìm Lôi Manh yêu cầu mấy cái ngày hôm qua giết chết nhện mặt quỷ thi thể. Bắt được nhện mặt quỷ thi thể, đi qua một phen nghiệm chứng sau đó, Diệp Phong xác định nhện mặt quỷ độc tính xác thực thuộc về hàn độc. Bất quá làm hắn hơi có chút thương tiếc chính là, nhện mặt quỷ hàn độc độc tính so với dịch độc nóng tính hơi yếu một ít. Diệp chuyên gia, bên trong tay ngươi vậy chỉ sống nhện mặt quỷ có thể hay không đưa cho ta, ta đưa đến phía trên, để cho bọn họ cẩn thận nghiên cứu một chút thứ này nhược điểm, xem có thể hay không tìm được đại quy mô đạp chết phương pháp. Xem Diệp Phong đối với nhện mặt quỷ thi thể nghiên cứu được nhập thần, Lôi Mánh xoa xoa tay trông đợi nói. Sống. Nói người vô tâm, nhưng Diệp Phong nghe được Lôi Mánh mà nói, nhưng là ngửa đầu cười lớn. Vậy thình lình tiếng cười, nghe được Lôi Mánh đầu góc mơ hồ, không rõ ràng mình nói cái gì. Để cho Diệp Phong cảm thấy tốt như vậy cười. Đưa cho ngươi. Đem đi đi. Diệp Phong khoát tay chặt lại, làm chủ đem vậy chỉ còn nhỏ nhện mặt quỷ cho Lôi Mánh sau đó, hướng hắn liền ôm quyền, nói, cảm ơn ngươi. Đưa ta đổ, còn phải cảm ơn ta. Lôi Mánh hơn nữa hỏa thượng trượng nhị không nghĩ ra được. Sau một hồi khá lâu, hắn cảm thấy Diệp chuyên gia hẳn là nghiên cứu dịch độc nghiên cứu được quá đưa vào, có chút tẩu hỏa nhập ma, tâm tính thất thường. Nhưng cùng hắn nghĩ đuổi theo Diệp Phong, khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều một chút lúc, Diệp Phong đã bóng người. Lôi chỉ huy, ta có người ký giả bằng hữu ngày mai muốn tiến vào dịch khu một chuyến, phỏng vấn một chút dịch khu trước vào sự tích, không biết ngài có thể hay không mang giơ tay lên, để cho hắn đi vào. Ngay tại lúc này, La Bình cười theo đến gần Lôi Mạnh bên người, đưa tới một điếu thuốc hỏi. Phỏng vấn. Lôi Mạnh lúc này liền chuẩn bị lắc đầu, dịch khu bây giờ đang phong tỏa bên trong, nếu là tin tức tiết ra ngoài, tạo thành khủng hoảng, ai trả nổi trách nhiệm. Lôi chỉ huy ngươi yên tâm, hắn chính là tới thu thập một ít một tay tư liệu, nội dung cụ thể sẽ đến khi tình hình bệnh dịch sau khi kết thúc lại báo cáo. Ngài suy nghĩ một chút, mọi người cũng như thế quên sống chết, tận tâm tận lực, cũng không thể sau này làm anh hùng vô danh phải không? La Bình tựa hồ sớm đoán được liền Lôi Mạnh sẽ có loại phản ứng này, vội vàng giải thích. Có thể. Lôi Mạnh suy tính một chút, cảm thấy La Bình nói cũng có chút đạo lý, liền gật đầu một cái đồng ý xuống, sau đó trầm giọng khuyên bảo. Bất quá nếu là ở tình hình bệnh dịch kết thúc trước, ta thấy truyền thông lên có bất kỳ liên quan tới tình hình bệnh dịch đưa tin, đến lúc đó ta cầm ngươi là hỏi. Yên tâm, ta người bạn kia rất có đạo đức nghề nghiệp, nhất định sẽ không ở tình hình bệnh dịch kết thúc trước tiết lộ tình hình bệnh dịch nội dung. La Bình mặt tươi cười gật đầu, sau đó nói, đến lúc đó ta sẽ và bạn nói một chút, viết nhiều điểm có liên quan Lôi chỉ huy ngài nội dung. Bảo vệ quốc gia là ta trách nhiệm, không cần. Lôi Mạnh vung tay lên, từ chối khéo La Bình đề nghị. La Bình thấy vậy cười khan hai tiếng, rời đi. Đồ chơi gì mà, sự việc còn không có kết thúc, liền chuẩn bị bắt đầu cấp công. Đều là bác sĩ, còn so Diệp chuyên gia lớn hơn vài tuổi, xem người ta là thế nào làm việc, hắn là làm chuyện gì mà. Nhìn La Bình dáng vẻ, Lôi Mạnh hướng đất lên nhổ một bãi nước miếng, sau đó trở về lều vải. Bất quá thời khắc này hắn, nhưng là hoàn toàn không biết, hắn cái này cử chỉ vô tâm, đem sẽ đưa tới một tràng bao lớn sóng gió. Không nghĩ tới tiểu gia lại có thể cũng có lấy thân thử độc một ngày. Nói tạm biệt Lôi Mạnh sau đó, Diệp Phong đã trở lại thôn, sau đó cẩn thận từ ông già khỏe miệng thu lấy một ít ho ra bay mạt. Mới vừa rồi Lôi Mạnh một câu nói, thức tỉnh người trong ngộng. Sinh vật độc tính, không cùng cùng quáng vật độc tính, nó có một loại biến hóa quá trình. Vật sống độc tính, muốn so với chết thể độc tính mạnh ra một ít. Đây cũng chính là nói, còn sống nện mặt quỷ nọc độc tính hàn, rất có thể cùng dịch độc nóng tính tương đương. Cho nên hắn dự định cầm mình làm thí nghiệm, để cho mình bị nhiễm dịch độc hậu, xem có thể hay không dùng nhện mặt quỷ nọc độc tới chữa trị hết bệnh. Bất quá bây giờ bởi vì hắn đã ăn cây cỏ chanh, trong cơ thể có kháng thể duyên cớ, tạm thời không cách nào bị nhiễm, cho nên chỉ có thể dùng thu thập cụ già ho ra bay mạt, gác lại 12 giờ không uống cây cỏ chanh sau đó, lại tiến hành tự mình bị nhiễm. Đem chứa dịch độc bay mạt bỏ vào một cái thủy tinh đào tạm mánh, ném vào chiếc nhẫn chữ vật sau đó. Diệp Phong xa xa nhìn xem đang giúp Lôi Mạnh khai thác hào rãnh, ngăn trở nhện mặt quỷ lần thứ hai tập kích Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu một mắt, cầm tất cả bùa hộ mạng ở lại bọn hắn lều vải sau đó, liền lặng lẽ xem lên núi. Hắn biết, nếu như tự mình nói muốn lên núi bắt nhện mặt quỷ mà nói, Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu nhất định sẽ không chút do dự cùng ở hắn bên người. Nhưng hắn không phải cái loại đó đem người phụ nữ đưa vào hiểm cảnh người, thà để cho các nàng lo âu, không bằng tự mình một người đỡ lo. Trọng yếu hơn chính là đêm qua nhện mặt quỷ đột nhiên rút lui, để cho hắn cảm thấy những đồ chơi này mà là bị người ngự khiến cho. Có thể thao túng như vậy nhiều nhện mặt quỷ người, tuyệt không phải bình thường, nếu như Giang Y Tuyết các nàng đi qua, vậy thì nguy hiểm hơn. Chuột có chuột đường, rắn có đường rắn, nhện mặt quỷ cũng không ngoại lệ. Mặc dù đêm qua xuống cả đêm mưa như thác đổ, nhưng một phen tìm kiếm sau đó, bằng vào từ nhỏ ở núi rừng sinh hoạt kinh nghiệm, cùng với chính xác niệm lực, Diệp Phong rất nhanh liền tìm được nhện mặt quỷ tinh đêm xuống núi tập kích lúc tuyến đường. Dọc theo rừng rậm xuyên qua hồi lâu, đi tới một mảnh trắng xóa rừng đá sau đó, Diệp Phong bất ngờ phát hiện, nhện mặt quỷ tung tích đều biến mất ở cái này phiến rừng đá bên trong. Rất hiển nhiên, cái này phiến rừng đá bên trong có núi động, nhện mặt quỷ cũng chui vào trong động né tránh ban ngày ánh mặt trời. Chương 515, Địa Linh Nũ. Nơi này chính là ổ của các ngươi sao? Thấy nhện mặt quỷ dấu vết biến mất địa phương, hướng rừng đá chỗ sâu nhìn một chút sau đó, Diệp Phong không gấp tại tiến vào rừng đá, mà là tại chỗ ngồi xếp bằng. Từ chiếc nhẫn chữ vật lấy ra bích diệp la, bắt đầu điều dưỡng hơi thở, khôi phục niệm lực. Ừ, chỉ là ban đầu vận công, Diệp Phong trong mắt liền lộ ra vẻ kinh dị. Hắn phát hiện cái này phiến rừng đá khí, lại có thể hết sức đậm đà. Tuy nói trong rừng núi khí, đúng là muốn so với thành phố đậm đà một ít, nhưng rừng đá nơi này độ dày, muốn vượt qua xa chúng quanh. Hơn nữa căn cứ bích diệp la miếng lá phương hướng, hắn còn phát hiện, những cái kia khí tựa hồ là từ rừng đá chỗ sâu truyền tới. Chẳng lẽ nện mặt quỷ trông chừng thật ra thì không chỉ có vậy cái thiết phiến, còn có những vật khác. Cái này phát hiện, để cho Diệp Phong trong lòng động một cái, mơ hồ có chút mong đợi. Vận chuyển mấy cái lớn tiểu chu thiên sau đó, Diệp Phong trong cơ thể pháp lực và niệm lực liền khôi phục được trạng thái tuyệt cùng. một tay giam trước ngân châm, một tay nắm mấy tờ đao gió phủ, để cho nhỏ tầm nằm sấp ở đầu vai. Làm xong toàn bộ phản kích các biện pháp sau đó, Diệp Phong thận trọng hướng trong rừng đá đi tới. Đáng tiếc hắn tiến vào dịch khu chuẩn bị trước đùa hộ mạng không nhiều, còn dư lại cho Giang Y Tuyết, nếu không, cũng không cần như thế cẩn thận. Càng đi rừng đá chỗ sâu đi, Diệp Phong thì càng có thể cảm giác đến, trong thiên địa vậy cổ khí càng ngày càng nồng đậm. Men theo khí lưu chuyển phương hướng, hắn rất nhanh liền chung một chỗ vỏ trứng trắng cự thạch hạ, phát hiện một cái cửa hang. Cửa động kia ước chừng 1m78 cao dáng vẻ, khó khăn lắm có thể thông qua một người. Hơn nữa cửa hang chung quanh đất bùn rất tươi, chung quanh còn có lăn xuống đá vụn, muốn đến hẳn là trước kia bị núi đá che giấu, cho đến gần đây Quảng Châu mùa mưa đến, mưa to mưa như chút nước, đất đá lưu dưới sự xung kích, mở ra hang núi. Bất quá có thể xác định là, nện mặt quỷ chắc là cuộc sống ở cái này miệng trong sơn động. Không vào hang cọp, sao bắt cọp con. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Phong liền thận trọng khống chế ở tiếng bước chân, hướng hang núi chỗ sâu đi tới. Càng đi vào trong đi, hang núi liền càng rộng rãi, đi vào hơn 10m sau đó, liền cơ hồ có thể sóng vai thông qua 4-5 người, hơn nữa hang núi cao độ vậy gia tăng đến 4-5m, cho người một loại cả ngọn núi đều bị móc rông cảm giác. Mặc dù hang núi u ám, mắt không thể thấy vật, nhưng cái này vậy không làm khó được có thể sử dụng niệm lực phân biệt con đường phía trước Diệp Phong. Đi tới trước chút ít sau đó, trong hang núi tản mát ra một cổ ẩm ướt thêm đậm đà tinh khí. Chỉ là một hồi đi xuống, Diệp Phong liền cảm thấy trên mình tựa hồ dính một tầng chất nhầy, rất là không thoải mái. Bất quá cái loại đó tinh khí, nhưng xác nhận Diệp Phong suy đoán, bởi vì đó là nhện mặt quỷ có 102 mùi vị. Kỳ quái, rõ ràng là nhóm độc tụ cư chi, hơn nữa u ám ẩm ướt, nhưng mà khí tựa hồ so bên ngoài còn muốn đậm đà. Theo đi tới trước, Diệp Phong chân mày chặt nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ. Dựa theo lẽ thường mà nói, độc vật tụ cư, u ám ẩm ướt địa phương, khí cũng sẽ rất thiếu, thậm chí không có mới đúng. Có thể cái này miệng trong hang núi khí, nhưng là đậm đà đến tà môn bước. Nghi ngờ bên trong, Diệp Phong tiếp tục đi hang núi chỗ sâu xuất phát. Bỏ mặc trong này có cổ quái gì, cũng chỉ có tiến vào chỗ sâu nhất mới có khả năng phát hiện. Tí tách, tí tách. Không lớn một hồi công phu, yếu ớt giọt nước tiếng ở Diệp Phong bên tai vang lên. Hơn nữa theo giọt nước tiếng vang lên, u ám hang núi lại có một ít ánh sáng xuất hiện. Đó là một loại loang ánh sáng màu bạc, không rõ lượng, lại có thể chiếu sáng hang núi, lại hết sức dịu dàng, cho người một loại tường hòa cảm giác. T. Mượn ánh sáng kia hướng hang núi chỗ sâu liếc nhìn sau đó, Diệp Phong không khỏi thở một hơi lanh khí. Chỉ gặp ở hang núi hang động phía trên, nằm sấp đầy rậm rạp chẳng chịt nhện mặt quỷ. Mỗi một con đều dùng chân câu hang núi vách tường, đảo huyền trước thân thể, dùng mặt quỷ hướng về phía hang động cổng vào. Nếu như là người nhát gan tiến vào hang động, sợ là vừa nhìn thấy cái này đâm đầu vào rậm rạp chẳng chịt mặt quỷ, cũng sẽ bị hù ngất đi. Mà càng làm Diệp Phong ngạc nhiên, không phải những quỷ này mặt nhện, mà là nhện mặt quỷ phía dưới một hớp đầm nước. Đó là một hớp ước chừng 1m lớn nhỏ đầm nước, ở đầm nước bên trong, xúc mãn thủy dịch. Bất quá những cái kia thủy dịch, và tầm thường trong hang núi mát lạnh đá tích suối không cùng, mà là toàn bộ đều phơi bày ra một loại màu trắng bạc. Bộ dáng kia nhìn như, để cho người cảm thấy là bầu trời tháng rơi vào cái này nước miếng trong đàm, ánh trăng tập trung vào nơi này. Đây là cái đồ gì? Diệp Phong tự mắng trong lòng, không ngừng nhớ lại Dược Vương Tâm Kinh bên trong ghi lại nội dung. Địa Linh Nũ. Rất nhanh, thứ nhất tin tức liền xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Địa Linh Nũ, thiên địa linh khí trung linh chỗ xuất hiện một loại linh dịch, này dịch có rắn chắc gân mạch, sửa đổi xương cốt diệu dụng. Trọng yếu hơn chính là, tắm địa linh nũ, có phạt cốt tẩy tủy công hiệu, có thể để cho người lột xác. Cái này một cái đầm địa linh nũ giá trị, nhưng là phải so cái gì huyền linh đan, địa linh đan cũng cao hơn đi ra vô số lần. Bởi vì vậy hai loại đan dược chỉ là có thể giúp người đột phá một cái lớn cảnh tu vi, có thể địa linh nhũ đối với thân thể con người sửa đổi, là có thể hưởng thụ cả đời. Nhất là địa linh nhũ bởi vì là thiên địa tự nhiên tạo hóa thành nguyên nhân, hiệu quả so cổ đại thần y cửa phối ngũ gia phạt cốt tẩy tủy thần dược mạnh hơn ra mấy phần. Có thể nói, đây là một loại có thể gặp mà không thể cầu bảo vật tuyệt thế. Mà ở xác định trong đầm nước vật là linh nhũ ngay tức thì, nhện mặt quỷ số lượng vì sao sẽ như vậy chi hơn? Lại vì sao sẽ chiếm cứ nơi này nguyên nhân, cùng với rừng đá khí vì sao sẽ đậm đà như vậy nghi ngờ, cũng đều nên nhận nhi giải. Không bởi vì những thứ khác, liền bởi vì nhện mặt quỷ rất lưu luyến linh khí đậm đà vật tính cách, để cho chúng không bỏ đi được phương này địa linh nhũ đầm nước, muốn ở vùng lân cận hấp thu địa linh nhũ tản ra khí. Cái này có phải hay không địa linh nhũ? Từ cẩn thận để gặp, Diệp Phong thả ra xấu xí lão, hướng nó truyền âm dò hỏi. Ha ha, phát. Lần này phát lớn. Xấu xí lao một được thả ra, ánh mắt liền bị địa linh nhũ hấp dẫn, kích động được trực phiên bạch nhãn, nói, chủ nhân, mau nhảy vào đi ngâm nửa giờ. Lần trước ngươi ăn chỉ là nửa cái phạt cốt tẩy tùy đan, đối với thân thể sửa đổi còn chưa đủ hoàn toàn, có cái này một cái đầm địa linh nũ, hoàn toàn có thể đền bù lần trước thiếu sót, hơn nữa có thể đem trong cơ thể tạp chất hoàn toàn bức ra, để cho ngươi sau này tốc độ tu luyện nhanh hơn. Tốc tốc. Xấu xí lao quá mức kích động, lại là quên truyền âm trả lời Diệp Phong, mà là há miệng liệt liệt lên tiếng. Trong hang núi yên tĩnh vô cùng, nó giọng lại lớn, thanh âm ở hang núi bay lượn, lập tức quay rối đến những cái kia đang nghỉ ngơi nhện mặt quỷ, không thiếu treo ở hang núi phía trên nhện mặt quỷ, nghe tiếng thân thể khẽ nhúc nhích, khẩu khí gọi hướng Diệp Phong vị trí nhìn lại. Cỏ, lại bị hàng này gài bẫy. Diệp Phong thấy vậy, trong lòng lột bột một thanh âm vang lên. Nhện mặt quỷ số lượng quá nhiều, mặc dù hắn có đao gió phủ, nhưng một khi bị khốn ở trong sân động, đến khi pháp lực khô kiệt thời điểm, chính là hắn bị những quỷ này mặt nhện làm nhét kẻ răng điểm tâm nhỏ ăn hết thời điểm. Người nào? Mà càng làm Diệp Phong khó tin là, ngay tại nhện mặt quỷ cửa gõ khẩu khí, gắt gao nhìn chằm chằm hắn đồng thời, dọc theo thạch nhũ ao vị trí, đột nhiên đứng lên một cái đen thui bóng người, nhìn hắn quát lạnh. Chương 516, độc y truyền nhân. Nhện mặt quỷ răng đầy trong hang núi lại có thể sẽ có người sống ở đây, hang này là làm sao sống được? Diệp Phong nghe tiếng rét một cái, không thể tưởng tượng nổi hướng phát ra thanh âm bóng người nhìn lại. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, hàng này chỉ sợ sẽ là cái đó hắn hoài nghi không chế nhện mặt quỷ người. Người là người nào? Tay khuy áo chặt liền đao gió phủ sau đó, Diệp Phong trong lòng nhỏ định, nhìn người nọ hỏi ngược lại. Nguyên lai là ngươi. Thần ý nhất mạch bản đời truyền nhân. Sư phụ ngươi Diệp Hạo Thiên đâu, hắn làm sao không tới nơi này, chẳng lẽ là già đã liền đi đứng cũng không nhúc nhích được, cho nên mới phái ngươi cái này đứa nhỏ tới đây. Nhưng ngay tại Diệp Phong tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, người nọ đã là lạnh cười nói ra liền Diệp Phong thân phận. Ngươi là độc y yể. Lời này vừa ra miệng, Diệp Phong liền đoán được bóng người này thân phận chân thật. Trừ độc y nhất mạch ra, lại không người bất kỳ có thể thản nhiên như thường và hàng ngàn hàng vạn nhện mặt quỷ cộng cư một nơi. Vậy lại không người bất kỳ, có thể một hớp liền nói ra hắn là thần y nhất mạch truyền nhân thân phận, lại nói xuất sắc quỷ lão đầu tên chữ. Đứa nhỏ, xem ra ngươi còn không coi là quá ngu. Người nọ cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, lão phu sở cùng chính là độc y thứ 18 đời truyền nhân. Bị Diệp Hạo Thiên cái đó lao con rùa đen giết chết sở mây, chính là ta sư huynh, cũng là ta ca ca. Quả nhiên là độc y nhất mạch người. Bà ngoại, vẫn là cùng sắc quỷ lão đầu có giết đệ thủ tử địch. Diệp Phong trong lòng ngầm mắng một tiếng, bước chân rút lui. Độc y thủ đoạn không thể do được, hơn nữa sở cuồng hàng này còn có điều khiển nhện mặt quỷ năng lực, ở trong sơn động động tới tay mà nói, nguy hiểm hơn hơn, chỉ có rời đi hang núi, mới có thủ thắng cơ hội. Sư nợ đồ thường, ta vốn định giữ ngươi mấy ngày lại giết, nhưng ngươi nếu trước thời hạn đi tìm cái chết, vậy cũng đừng nghĩ đi. Thấy Diệp Phong động tác, sở cuồng vung tay lên, lòng bàn tay một khối màu đen bài bài trước mắt, những cái kia treo ở nóc sơn động nhện mặt quỷ, chân dài đạp một cái, hãy cùng từng đạo rời cùng mũi tên nhọn, hướng Diệp Phong giết đi. Hàng này quả nhiên có thể điều khiển nhện mặt quỷ, hắn là làm sao làm được. Diệp Phong mí mắt cuồng loạn, tay siết chặt đao gió phủ chuẩn bị ném ra. Nhưng tay ngẩng ngay tức thì, hắn tâm niệm đột nhiên động một cái, quyết định vẫn là tạm thời không bại lộ đao gió phủ cái này để đáy dương sát chiêu thì tốt hơn, mà là đem một cái tay khác nắm ngân châm, hướng nhện mặt quỷ tắt tới. Suy! Một hồi tiếng xe gió bay qua, dẫn đầu bay tới mấy đầu nhện mặt quỷ giống như ngoan thạch như nhau rơi trên mặt đất. Mà thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Phong vẻ mặt thoáng một cái, nhanh chóng lui về phía sau. Muốn chạy trốn, người chạy thoát sao? Sở cuồng cười lạnh một tiếng, tung người nhảy một cái. An mặc một bộ quần áo đen hắn giống như là một con lớn con rơi như nhau, vượt qua địa linh nhũ tích thành đầm nước, đứng yên ở Diệp Phong mới vừa rồi chỗ đứng, sau đó thao túng nhiều nhện mặt quỷ, hướng Diệp Phong tập sát đi. Nhện mặt quỷ bò sát tốc độ cực nhanh, ngay trước mắt có mấy con đã đến Diệp Phong bên cạnh, khẩu khí khép mở, chuẩn bị phun nọc độc. Xoát. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra trôi này giết Trần Ô sau đó lấy được trường đao, dành trước một đao chặt xuống. Này đao bị Trần Ô gia nhập vạn năm hàn thiết. Sắc bén vô cùng, nhện mặt quỷ thân thể mặc dù băng cứng, có thể ở lưỡi đao dưới, nhưng giống như là phá vải gỗ mục như nhau, một đao liền bị chém thành hai đoạn. Một bên chém chết, Diệp Phong một bên thật nhanh lui về phía sau. Nếu như giờ phút này có máy quay phim ghi chép nói, hình ảnh này chỉ sợ sẽ làm cho mọi người khiếp sợ đến cho là Hollywood cấp hiệu quả đặc biệt mảng lớn. Lúc này Diệp Phong, giống như là một người sát thần. Mỗi một đao rơi xuống, đều sẽ có một con nhào tới nhện mặt quỷ bị chém thành hai nửa. Ngay trước mắt, trên đất liền nhào một tầng thật dày nhện thi, mà hắn trên mình, cũng bị bắn lên không thiếu nhện mặt quỷ máu loãng. 10 phút sau đó, Diệp Phong bóng người rốt cuộc xuất hiện ở cửa hang. Vung đao chém một con nhện mặt quỷ sau đó, hắn rút lui một bước, thân hình xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Những quỷ kia mặt nhện ngăn ở cửa hang, muốn đuổi giết, nhưng bởi vì sợ hai ánh mặt trời, chỉ dám ở cửa hang quanh quẩn. Thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, bản lãnh lại không nhỏ. Diệp Hạo Thiên thật đúng là thu cái đồ đệ tốt, bất quá đáng tiếc, bỏ mặc ngươi tư chất khá hơn nữa, ngày hôm nay cũng phải làm cái chết sớm quỷ. Mà vào lúc này, Sở Cuồng Vậy xuất hiện ở cửa hang, nhìn Diệp Phong lạnh lùng nói. Bên trong sơn động mặc dù có ánh sáng, nhưng quá ảm đạm, Diệp Phong cũng không có thấy rõ ràng cuồng tướng mạo. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện đây là một người 70 tới tuổi cụ già, thân hình gầy đét như cây trúc, cả người quần áo đen đắp lên người, nhìn như giống như là con khỉ mặc thân người quần áo như nhau, rộng lớn vô cùng. Thân y và độc y hai mạch thế bất lưỡng lập, hơn nữa sắc quỷ lão đầu giết Sở Cuồng ca ca, mối thù này đoán thì càng không có cách nào mở ra. Suy. Cho nên, Diệp Phong căn bản là không có dự định và Sở Cuồng nói nhảm nhiều, trong đầu suy nghĩ biến đổi, giơ tay lên chính là một chùm ngân châm vẩy đã qua. Chút tài mọn, vậy không biết xấu hổ bắt được ta trước mặt phô trương. Sở Cuồng cười nhạt, rộng lớn ống tay háo hướng ra phía ngoài phất một cái, mềm mại vải lại là đổi được xem bách luyện thép vậy bền bỉ, đem những ngân châm kia toàn bộ bao lấy, sau đó bị hắn theo tay run một cái, liền ném xuống đất. Ngay sau đó, hắn thân hình thoát một cái, người liền ra hiện ở giữa không trung, trong tay ống tay háo động một cái, hướng Diệp Phong ngực rút đi. Diệp Phong muốn né tránh, nhưng trong đầu suy nghĩ biến đổi, lựa chọn đứng ở tại chỗ. Phịch. Ngay lập tức gian, một cổ lực lớn liền đụng vào ngực, đem hắn đánh được bay rớt ra ngoài. Phúc. Giữa không trung, Diệp Phong mắt sau một hồi vị mặt canh, há miệng liền khạc ra một ngụm máu tươi. Chật, hắn nặng nề đụng vào trên một tảng đá lớn, rớt xuống đất. Cái này Sở Cuồng, kết quả là cái gì tu vi, làm sao thủ đoạn như vậy được? Ngực đau nhói, để cho Diệp Phong trong lòng hoảng sợ một phiến. Sở Cuồng thực lực vượt ra khỏi Trần Ô và Dâu Dê quá nhiều, Diệp Phong rất hoài nghi, cái lao ra hỏa này chỉ sợ không phải huyền cấp tu vi, mà có thể là địa cấp. An địa linh nũ sau đó, thực lực quả nhiên tăng lên không thiếu. Nhất kích có hiệu quả, Sở Cuồng hài lòng cười một tiếng, sải bước đi hướng sắc mặt tái nhợt Diệp Phong trước mặt, lanh đạm nói, thằng nhóc, chịu chết đi. Có thể chết ở một người cao thủ địa cấp trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Quả nhiên là địa cấp. Diệp Phong vẻ mặt rét một cái, Sở Cuồng thực lực quả nhiên và hắn suy đoán sắp xỉ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Sở Cuồng lại lần nữa nhảy lên, ống tay háo ngăn lại, giống như xuất động linh xà như nhau, hướng Diệp Phong cổ cuốn đi. Ống tay háo phất đi, Sở Cuồng trên mặt tràn đầy nụ cười dữ tợn. Hắn cảm giác được mình tựa như đã thấy, ống tay háo cuốn lấy Diệp Phong cổ, đem hắn xương cổ một tấc tấc khuấy bể hình ảnh. Nghĩ đến thần ý nhất mạch cái này một đời truyền nhân phải chết ở bên trong tay mình, toàn thân hắn máu liền không nhịn được sắp sôi trào. Nhưng dưới sự kích động hắn, nhưng là không có chú ý tới, ở ống tay háo thế công hạ, Diệp Phong khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười. Chính là một chỗ cấp liền muốn giết tiểu gia. Địa cấp coi là một chim. Ống tay háo sắp tiếp cận, Diệp Phong vậy tấm thương trắng trên gương mặt nụ cười càng sáng lạn hơn, lạnh lùng một câu sau đó, tay đột nhiên giương lên, lạnh lùng nói, sắp. Hắn muốn làm gì? Sở Cuồng nghe tiếng ngẩn ra, lại nhìn chăm chăm vừa thấy, không nhịn được cười to lên. Dùng mấy tờ giấy rách tới giết chết một người địa cấp, vậy thua thiệt được thằng nhóc này có thể nghĩ ra được. Suy. Nhưng một giây kế tiếp, hắn liền không cười được. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, vậy mấy tờ giấy ở bay đến giữa không trung lúc, đột nhiên nứt ra, hóa thành thanh lượng đao gió. Chương 517, Ngự thú lệnh. Đây là cái gì thủ đoạn? Sở Cuồng ngẩn ra, không cách nào hiểu vì sao mấy tờ giấy rách lại đột nhiên biến thành mấy đạo lóe màu xanh nhạt tia sáng đao gió. Nhưng tiếc là, sự nghi ngờ này, định trước sắp biến thành hắn kiếp nảy đều không cách nào hiểu bí ẩn. Suy. Đao gió tốc độ cực nhanh, ác liệt vô cùng, Sở Cuồng lại căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Ngay lập tức gian, vậy mấy đạo đao gió liền rơi vào hắn trên mình. Chỉ là quay lại, Sở Cuồng thân thể liền bị đao gió cắt thành mấy khối, sau đó như một con bị săn súng bắn trúng chim to vậy, mềm nằm sấp rất rơi ở trên mặt đất. Máu tươi ràng rùa, trận to cặp mắt nghi ngờ nhìn bầu trời. Cho dù là đến bị đao gió thu hoạch đi sinh mạng một khắc kia, hắn đều không cách nào hiểu, tại sao thân là đường đường cao thủ địa cấp hắn, lại bị một cái đứa nhỏ dùng mấy tờ giấy rách giết chết. Hô! Thấy Sở Cuồng thân thể đã là biến thành khối vụn, chết được không thể chết lại sau đó, Diệp Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi nhìn như ung dung, nhưng trong thực tế hoàn toàn là bởi vì may mắn. Nếu như không phải là Sở Cuồng quá mức tự đại, cho rằng Diệp Phong tuyệt không phải hắn mảnh đất này cấp đối thủ, liền buông lỏng cảnh giác nói, đao gió mặc dù ác liệt, nhưng dựa theo Sở Cuồng vậy kinh người tốc độ, như cũ có né tránh đi có thể. Cùng đến lúc đó, chết thì không phải là Sở Cường, mà là Diệp Phong. Bất quá vậy không hoàn toàn đều là may mắn, bởi vì cuộc chiến đấu này ở thời điểm bắt đầu, Diệp Phong ngay tại cố ý để cho Sở Cường buông lỏng cảnh giác. Nếu không, ban đầu hắn cũng sẽ không nhún nhường sử dụng ngân châm, lại không cần La Yên bộ né tránh, mà là sinh bị Sở Cường nhất kích. Điều tức chốc lát, cách dùng lực tản đi ngực máu bầm sau đó, Diệp Phong cái này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó thả ra nhỏ tằm, hướng Sở Cường thi thể phun một cái hàn vụ. Sở Cường thân là độc y chuyên nhân, cả người là độc, không thể không cẩn thận đối đãi. Đợi đến Sở Cường thi thể hoàn toàn bị băng cứng phong tỏa sau đó, Diệp Phong lúc này mới đi tới, thận trọng phiên kiểm liền một phen. Rất nhanh, hắn liền từ Sở Cường bên người lục soát một cái nho nhỏ hắc túi vải. Ở đó trong túi, đựng hai hớp bình sứ, cùng với một cái màu xanh phong cách cổ xưa lệnh bài. Bình sứ ở Sở Cường té rơi lúc xuống đã vỡ vụn, cút ra khỏi mấy viên màu hồng nhạt hột, cẩn thận nhận sau một chút, Diệp Phong liền phát hiện, những thứ này hột, liền chính là dịch độc bản thể. Nói cách khác, dịch khu dịch độc cũng không phải là bị nhiễm, mà là bị Sở Cường hạ độc truyền bá. Còn như vậy cái lệnh bài, ngược lại là khá là cổ quái, chất liệu không kim không phải ngọc, nặng ở trong tay có một loại dịu dàng cảm giác, hơn nữa mặt trên còn có một cái lấy thao thiết văn tổ tiếp ra thú chữ. Căn cứ Diệp Phong suy đoán, vật này hẳn là pháp khí gì? Ngự thú lệnh. Đúng như dự đoán, xấu xí lao tử Nhẫn Dược Vương đi ra một nhận, liền xác nhận hắn suy đoán. Ngự thú lệnh, danh như ý nghĩa, là một loại để cho cầm lệnh bài người có thể thu phục hung thú, đem ngự khiến cho lệnh bài. Trừ cái này ra, lệnh bài này còn có một loại tương đối kỳ lạ tác dụng, vậy chính là có thể đem thu phục hung thú thu vào lệnh bài bên trong, thông qua lệnh bài bên trong chạm một loại nuôi linh trận tới bồi bổ hung thú, tăng lên nó phẩm cấp. Bất quá loại này lệnh bài, người bình thường là không thể sử dụng, chỉ có đem niệm lực đưa vào bên trong mới có thể kích thích. Niệm lực càng mạnh, có thể hàng phục hung thú cấp bậc lại càng cao. Nhưng dựa theo xấu xí giả phán đoán, tấm lệnh bài này phẩm cấp có hạn, nhất hơn hẳn chỉ có thể thu phục cấp 5 hung thú. Hung thú và tu sĩ như nhau, cũng có phẩm cấp phân chia, bất quá bọn chúng phân cấp đơn giản hơn rất nhiều, phân là từ đến một cái 9 cái này cấp 9. Cấp 1 hung thú thực lực và hoàng cấp tu sĩ tương đương, lấy loại này đẩy. Nện mặt quỷ là thuộc về cấp 1 hung thú, nhưng bởi vì thích ở chung, hoạt động tập thể nguyên nhân, có thể cùng 4 cùng hung thú tương đương. Mà băng tàm thì thuộc về cấp 2 hung thú, nhưng bởi vì nó bị Diệp Phong luyện hóa thành cổ trùng, lại có thể lột da tăng lên nguyên nhân, thuộc về tương đối hiếm thấy có thể tiến hóa hình hung thú, đào tạo được làm, tấn thăng đến trong truyền thuyết 9 cùng cũng không phải là không thể được. Còn như vì sao Sở Cùng có thể sử dụng tấm lệnh bài này điều động nhện mặt quỷ, dựa theo xấu xí giả phán đoán, hẳn là bởi vì tấm lệnh bài này thật ra thì cũng không phải là thuộc về Sở Cùng, mà là ngày xưa chân chính có thể thao túng nhện mặt quỷ người lưu lại. Chỉ là bởi vì may mắn bị hắn đạt được, cho nên mới có cái năng lực này. Lại có thể tăng lên hung thú thực lực. Diệp Phong trong lòng động một cái, liền đem niệm lực ném vào ngự thú lệnh, sau đó hướng băng tàm một chục. Đúng như dự đoán, làm lệnh bài lục quang chiếu sáng ở băng tàm trên mình sau đó, nó xoát được liền từ tại chỗ biến mất. Mà làm Diệp Phong niệm lực động một cái, nó liền lại từ lệnh bài bên trong xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện sau đó, nó còn một bức chưa thỏa mãn dáng vẻ, tựa hồ so với đợi ở bên ngoài, nó càng thích lưu lại ở ngự thú lệnh bên trong. Có này làm, liền không cần lo lắng những quỷ này mặc nện, Sở Cuồng mặc dù là kẻ địch, nhưng sau khi chết coi như tạo phúc liền mình. Cười ha ha một tiếng sau đó, Diệp Phong cầm dịch độc hột thu vào chiếc nhẫn chữ vật sau đó, cầm lên hóa thi nước liền tưới lên Sở Cuồng trên thi thể. Một hồi khói xanh sau này, một đời độc y biến thành một bãi nước đen. Xử lý xong Sở Cuồng thi thể sau đó, Diệp Phong mang xấu xí lao chạy thẳng tới hang núi đi. Ngự thú lệnh nơi tay, những cái kia trước lay động nhanh bước, hung ác vô cùng nhện mặt quỷ. Giờ phút này đổi được giống như là cún con như nhau dễ bảo, vây quanh ở Diệp Phong bên người, có bảo vệ thế, mang hắn liền hướng hang núi chỗ sâu chạy tới. Ồ, đây là... Chạy tới địa linh nhũ đầm nước trước sau đó, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Chỉ gặp ở đầm nước trên đất, nằm một cỗ hài cốt, bên cạnh còn thả một cái chén nhỏ, hơn nữa trong chén còn có địa linh nhũ nước đọng. Cẩn thận vừa thấy, Diệp Phong phát hiện ở hài cốt trên mặt đất, viết một hàng chữ. Lão Phu Chu Tuần, bị địa linh tông đuổi giết, tránh nhập này trong động. Tuy kỳ ngộ địa linh nhũ đầm nước một khối, nhưng khổ nổi thọ nguyên đã hết, chỉ có thể chết ra nơi đây, đặc biệt phong tỏa cửa hang, lưu lại ngự thú lệnh một quả. Hậu nhân lấy được này làm người, thay lão phu tiêu diệt địa linh tông. Dưới cửu tuyển, lão phu cũng có thể nhắm mắt. Địa linh tông. Thấy cái này ba chữ, Diệp Phong khỏe mắt giật một cái. Hắn nhớ không lầm, cái đó bắt cóc Lục Thanh Thanh Uông Đảo, chính là địa linh tông người. Bất quá cái này Chu Tuần vận khí ngược lại thật đủ cóng. Có phát hiện địa linh nhũ đầm nước vật khí, cũng không phúc tiêu thụ, chỉ có thể trông nom đầm nước sống sờ sờ chết ở chỗ này. Yên tâm, nếu như địa linh tông người không đến tìm ta phiền toái cũng được đi, nếu như bọn họ dám đến, ta không ngại giúp ngươi một cái, đưa bọn họ một đoạn đường. Hướng Hải Cốt gật đầu một cái sau đó, Diệp Phong cất cao giọng nói. Lời nói xong sau đó, hắn bắt đầu quan sát vậy miệng chén nhỏ. Cái này miệng chén ngược lại không phải là pháp khí gì, hơn nữa rất mới, nhìn như rất giống là dưới núi thôn dân ăn cơm dùng chén. Suy nghĩ thêm một chút mới vừa rồi Sở Cùng nói, Diệp Phong cũng bình thường lại. Phòng đoán Sở Cùng vậy hàng không biết linh nhũ phương pháp tốt nhất không phải uống, mà là cầm tới tắm phạt cốt tẩy tủy, cho nên đi ngay dưới núi trộm cái chén, sau đó múc địa linh nhũ uống cạn từ từ hấp thu. Ngược lại là tiện nghi tiểu gia. Ánh mắt trước mắt, Diệp Phong cởi xuống quần áo, liền nhảy vào địa linh nhũ trong đầm nước. Chương 518, quỷ thần xui khiến thở thánh thai. Lạnh, thấu xương lạnh. Giật mình vào địa linh nhũ đầm nước, Diệp Phong liền kích linh linh dùng mình một cái, suýt nữa không trực tiếp nhảy ra. Chủ nhân, nhịn được. Cầm đầu vậy vùi vào đi, như vậy mới hoàn toàn. Không dễ dàng bên trong đắng, khó khăn là người trên người, nếu như đơn giản, địa linh nhũ phạt cốt tẩy tủy sau đó, cũng không có thoát thai hoàn cốt công hiệu. Thấy Diệp Phong muốn nhảy ra, xấu xí lao lớn tiếng nói. Vì thực lực, tiểu gia nhịn. Nghe được xấu xí lao mà nói, Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó một cái lặn xuống nước liền đem đầu đâm vào đầm nước bên trong. Bà ngoại, mỗi ngày ngược bản đại gia, ngày hôm nay bản đại gia liền khanh khanh ngươi, để cho ngươi nếm chút khổ sở. Nhưng dúi đầu vào đầm nước Diệp Phong, nhưng là không phát hiện ở hắn mặt chìm xuống ngay tức thì, xấu xí lao mắt tam giác bên trong lộ ra lau một cái cười đều. Thật ra thì địa linh nhũ phạt cốt tẩy tủy, căn bản không cần đem đầu vùi vào đi, chỉ cần đem người chìm vào bên trong là được. Nhưng tiếc là, Diệp Phong không biết cái này tình hình rõ ràng, mới trúng xấu xí giả gian kế. Từng cổ một dùng mình, giống như là đao như nhau, dọc theo hắn lỗ chân lông ở toàn thân các nơi di động. Nếu như là người bình thường nói, mới vừa cảm nhận được loại cảm giác này, chỉ sợ cũng đã đau ngất đi. Nhưng Diệp Phong từ nhỏ bị sắc quỷ lão đầu ngâm ở thuốc lưu lý trường lớn, đối với loại cấp bậc này đau đớn, sức đề kháng cực mạnh, mặc dù đau nhói kinh người, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì. Theo thời gian rời đổi, vậy cổ hàn ý ở toàn thân hắn kinh mạch, máu thịt và trong xương cốt không ngừng quanh quẩn, rồi sau đó dọc theo hắn lỗ chân lông bắt đầu có vô số màu đen vật chất tống ra. Những cái kia, đều là lần trước phạt cốt tẩy tùy lúc, không có dọn dẹp sạch sẽ tạp chất. Từng cục tạp chất từ lỗ chân lông tống ra, Diệp Phong thân thể dần dần đổi được giống như là một khối mỹ ngọc vậy dịch thấu trong suốt, bóng loáng thêm không ránh. Hơn nữa hắn bắp thịt đường dành cũng thay đổi được hơn nữa rõ ràng. Thậm chí hắn còn gầy một ít, vậy tấm vốn là đao búa phòng thai gọt vậy gương mặt tuấn tú, đường dành hơn nữa được rõ ràng. Bộ dáng kia, nếu là bị ngoại giới những cái kia các cô gái nhỏ thấy, sợ rằng lập tức sẽ xem điên rồi như nhau nhảy vào đầm nước bên trong. Chỉ cần nhẫn điểm đau, không cần động đao, người là có thể đổi gầy, đổi đẹp, mua bán này, quá thỏa đáng. T. Theo thân thể tạp chất dần dần loại bỏ, Diệp Phong cũng từ từ thích ứng cái loại đó đau đớn. Có thể rất nhanh, những cái kia nguyên bản chỉ ở toàn thân trung du đi dùng mình, đột nhiên như ong vỡ tổ xếp thành một cổ, hướng đầu hắn bên trong vọt tới, hơn nữa trực tiếp đâm vào niệm lực tồn tại cái đó huyệt khiếu bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy trong đầu giống như là bị người bỏ vào mấy trăm cầm thép đao, đau được đầu cũng sắp nổ. Mã Lặc mô miệng, tiểu gia không phải là lên xấu xí lao na cái phối hợp cầu làm. Thấu xương đau đớn, để cho Diệp Phong chợt há to miệng, phát ra một tiếng không tiếng động gầm thét. Mà mượn cái này cơ hội, địa linh nhũ cô đông liền hướng hắn bụng bên trong đổ đi vào. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, đau nhói cộng thêm chết chìm, Diệp Phong liền hôn mê đi. Chơi ạ, lúc này chơi quá đáng. Vừa thấy trong hồ Diệp Phong không đúng, xấu xí lao luôn cuống. Nếu như Diệp Phong ngủ nói, như vậy nó chỉ sợ cũng lại được bị đóng chặt ở nơi này miệng phá bên trong huyệt động, không biết được lại cùng mấy trăm năm mới có thể bị người phát hiện, lần nữa nhận chủ. Không chút nghĩ ngợi, nó liền chuẩn bị hướng Diệp Phong truyền âm, để cho hắn tỉnh hồn lại. Nhưng khi nó thấy trong đầm nước Diệp Phong hai mắt nhắm nghiền, cả người giống như lâm vào độ sâu ngủ say vậy trạng thái sau đó, không khỏi ngẩn ra. Tiểu tử này vận khí lại có thể giỏi như vậy, ở phạt cốt tẩy tủy thời điểm tiến vào thở thánh thai trạng thái. Nhìn chăm chăm Diệp Phong nhìn một hồi lâu sau, nó chậm rãi thu hồi thần niệm. Cái gọi là thở thánh thai, chính là như người ở thai trong thai thời điểm như nhau, có thể không cần dùng miệng mũi để hô hấp. Tiến vào thở thánh thai trạng thái sau đó, người là có thể nhanh chóng tăng lên niệm lực. Nhưng thở thánh thai trạng thái có thể gặp mà không thể cầu, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đi vào loại trạng thái này một lần. Mà Diệp Phong hàng này mặc dù có thể đạt được tốt như vậy cơ hội, chính là như xấu xí hay nói như nhau, vận khí quá tốt. Hắn bởi vì xấu xí giả nói gạt, cầm đầu vùi vào đầm nước bên trong, địa linh nhũ ở phạt cốt tẩy tủy liền hắn kinh mạch sau đó, lại hướng hắn chứa đựng niệm lực nghe hoàn cung vậy tiến hành một phen phạt cốt tẩy tủy, cho nên mới sẽ ngất xỉu. Nếu như là đang bình thường thủy dịch bên trong, chờ đợi Diệp Phong cũng chỉ có một kết quả, đó chính là nghẹt thở mà chết. Nhưng Diệp Phong bây giờ không phải là ngâm đang bình thường thủy dịch bên trong, mà là ngâm ở địa linh nhũ bên trong. Địa linh nhũ hơi lớn địa linh khí tinh túy sinh ra, đối với người bồi bổ hiệu quả thật tốt. Phen này dưới cơ duyên xảo hợp, sẽ để cho Diệp Phong nhập trở lại bị mâu thân mang thai tháng 10 lúc thời gian như nhau, tiến vào thở thánh thai. Thở thánh thai hạ tiến hành phạt cốt tẩy tủy, cái này đem sẽ lấy được bao lớn chỗ tốt, liền liền xấu xí lao cũng hoàn toàn không cách nào suy đoán. Bất quá nó có thể khẳng định là, Diệp Phong hàng này khẳng định sẽ không chết, tới hơn hôn mê mấy ngày. Không đúng, không phải tiểu tử này vận khí tốt, mà là bản đại gia chỉ huy có cách gà nếu như không phải là bản đại gia để cho hắn cầm đầu vùi vào đi, hắn sẽ có tốt như vậy cơ hội sao? Đúng, bản đại gia quả nhiên anh minh thần vũ, thế gian ít có. Bà ngoại, tốt như vậy cơ hội, cùng thằng nhóc này tỉnh lại, nhất định phải để cho hắn thật tốt báo đáp bản đại gia một phen, những cái kia cởi quần áo tiểu nhân đánh nhau phim, tới lên 10 bộ, không, 100 bộ qua xem như quyền. Xấu xí lao vòng vo mấy vòng sau đó, mắt tam giác ánh sáng sáng chói, tay không ngừng xoa xoa, tựa hồ đã thấy trên màn ảnh máy vi tính những người nhỏ này lẫn nhau quất roi đối phương, cấp được như con kiến trên chảo nóng vậy gào thét hình ảnh. Xấu xí cứ hay không có thể thấy tiểu nhân cấp được như trên chảo nóng con kiến lên mảng lớn không biết, nhưng dưới núi giờ phút này đã là loạn thành một nồi cháo. Thiên sắp hắc lúc, Diệp Phong mất tích tin tức, ở trong doanh trại truyền ra. Mọi người nguyên lấy là hắn là vào thôn cho bệnh nhân chữa trị, nhưng Đào Ba Xích cũng không có phát hiện. Hơn nữa ở Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu tìm được hắn để lại cho bọn hắn bùa hộ mạng, hơn nữa điện thoại biểu hiện không cách nào sau khi tiếp thông, tất cả mọi người cho ra một cái kết luận. Đó chính là, Diệp Phong hôm nay đã vào núi, hơn nữa điện thoại di động điện lượng hao hết sạch. Làm thế nào, làm thế nào? Lôi Mánh vô cùng sốt ruột xoa xoa tay, trong mắt cũng sắp bốc lửa. Sắc trời đã tối, sẽ đến ngay nện mặt quỷ đi ra hoạt động thời gian. Nếu như Diệp Phong còn ở trên núi không trở lại, vậy hắn há chẳng phải là liền nguy hiểm. Nếu như có chuyên gia tử vong, Lôi Mánh hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng phía trên báo cáo kết quả. Biết tin tức sau đó, đồng học ánh mắt sáng lên, sau đó làm ra một bức hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ, mắng không dứt. Lúc này lên núi, đây không phải là cho mọi người thêm loạn sao. Tình hình bệnh dịch như thế khẩn cấp, hắn còn làm ẩu, thật là một chút tổ chức tính, kỷ luật tính cũng không có. Không chỉ là hắn, Lưu Đông vậy trùng trùng dậm chân. Một bức thẹn thùng tại và Diệp Phong nhập bọn diễn cảm. Không sai, không quá dễ chữa trị bệnh dịch, nhưng chạy lên núi, đây không phải là cho mọi người thêm loạn sao. Liên biểu hiện này vẫn là chuyên gia thành viên tiểu tổ đâu, cho ta làm tập sự bác sĩ cũng không đủ tư cách. Chương 519, cảm tính một lần. Y miệng. Sẽ ở đó chút các tây y mồm 5 miệng 10, tự mắng trong lòng đả kích Diệp Phong lúc, đồ thương thương mặt đột nhiên lạnh lẽo, quát lạnh, Diệp Phong không phải lên núi mù đi dạo, mà là đi tìm chữa trị dịch độc phương pháp đi. Diệp Phong đột nhiên mất tích, hơn nữa trước hắn nói lên lấy độc công độc liệu pháp, cái này làm cho Đồ Thương Thương cảm thấy, Diệp Phong rất có thể là lên núi tìm độc trùng, lấy này đến tìm đến chữa trị dịch độc phương pháp. Đúng rồi, Diệp chuyên gia mất tích trước từng và ta gặp mặt một lần, lúc ấy hắn cầm vậy chỉ còn nhỏ nhện mặt quỷ giao cho ta, còn hướng ta nói cảm ơn, làm được ta đầu góc mơ hồ. Ngay tại lúc này, Lôi Mánh cũng bị Đồ Thương Thương đánh thức, nói ra Diệp Phong trước có cái gì rất không đúng tình huống. Không tốt. Đồ Thương Thương nghe lời này một cái, ánh mắt lấm liệt, trầm giọng nói, hắn sợ là lên núi tìm trưởng thành nhện mặt quỷ, muốn xem nhện mặt quỷ độc tính, phải chăng có thể lấy độc công độc, hóa giải dịch độc độc tính. Nhện mặt quỷ đồ chơi kia trốn còn không kịp, Diệp Phong lại có thể chủ động đi lên núi tìm chúng. Vừa nghe đến Đồ Thương Thương mà nói, La Bình hai chân mềm nhũn, sau đó không khỏi được kích linh linh dùng mình một cái. Lấy độc công độc. Nhưng vào lúc này, đồng học đột nhiên ngửa đầu cười lớn, khinh bỉ nói, trung ý các ngươi thật là làm ẩu, loại này hoang đường phương pháp cũng có thể nghĩ ra được, các ngươi là ở cầm mạng người làm trò đùa chơi sao. Cái gì lấy độc công độc, một chút khoa học căn cứ cũng không có, rắc dưới, vù ý hề. Đồng học tiếng nói rơi xuống, hắn mang tập sự bác sĩ cao hạ liền làm nâng ân, phối hợp hắn diễn xuất. Rắc dưới, trung lão lạnh như băng cười một tiếng, nhìn đồng học nhàn nhạt nói, các ngươi tây ý dùng thuốc kháng sinh là nguyên lý gì? Không phải là dùng một ít trên bản chất đối với thân thể con người có nhất định chỗ hại vi khuẩn, tới giết diệt có hại vi khuẩn, cái này cùng trung y lấy độc công độc có cái gì khác biệt? Nếu như chúng ta là rác rưởi, vậy các ngươi là cái gì? Rác rưởi ở giữa máy bay chiến đấu. Phốc suy. Trung lão một tiệc tức giận thêm hài hước nói, khí được những cái kia các tây y kêu la như sấm, nhưng không cách nào phản bác, cũng để cho bên trong sân không thiếu nguyên bản tâm tình khẩn trương người, vậy lộ ra một nụ cười. Hắn lên núi không sao cả, vạn nhất đem nện mặt quỷ lại dẫn tới làm thế nào. Ngay tại lúc này, La Bình miệng ngập ngừng mấy cái sau đó, run giọng hỏi. Một lời rơi xuống, bên trong sân nhất thời yên tĩnh được có thể nghe châm rơi tiếng. Nện mặt quỷ kinh khủng lực sát thương và lực tàn phá, đi qua tối hôm qua trận chiến ấy sau đó, có thể nói là quá rõ ràng. Bây giờ nện mặt quỷ thật vất vả rút lui, vạn nhất Diệp Phong lại đem chúng đưa tới, vậy phải làm thế nào? Làm xăng làm bậy, cái này là phải đem mọi người hại chết à? Đồng học hai tay run rẩy, nghĩ đến nện mặt quỷ lại tới đánh hình ảnh đáng sợ, gương mặt cũng hủ thành màu ảm đạm. Tới liền do chúng ta đối phó, bảo đảm không để cho ngươi cái đầu tiên chết. Lôi Manh chán ghét nhìn La Bình và đồng học một mắt, khinh bị nói. Tối hôm qua là Diệp Phong cứu mọi người, có thể mới một đêm, những người này liền đem phần ân tình này quên. Cái gọi là vô ơn, vậy bất quá chỉ là như vậy. Ta muốn đi lên núi tìm hắn. Một mực đang trầm mặc Giang Y Tuyết, đột nhiên nói. Không được. Lôi Mánh nghe vậy lắc đầu, nói, thiên lập tức tối, đến nhện mặt quỷ hoạt động thời gian, bây giờ lên núi quá nguy hiểm. Nếu như tối nay Diệp chuyên gia còn chưa có trở lại mà nói, ta sáng mai liền dẫn người lên núi tìm kiếm cứu hộ. Y Tuyết, Diệp Phong không có việc gì. Đồ Thương Thương vậy ôn nhu hướng Giang Y Tuyết an ủi, trong ánh mắt canh có dị sắc lộ ra. Có câu nói hoạn nạn gặp chân tình, Giang Y Tuyết có thể ở Diệp Phong tiến vào dịch khu sau đó tìm hắn, cũng đã đủ không dễ dàng. Bây giờ Diệp Phong mất tích, nàng lại còn không để ý nguy hiểm muốn lên núi tìm Diệp Phong, như vậy cô gái, vạn dặm khó có một cái. Giang Y Tuyết không nói gì, thất hồn lạc phách trở về mình lều vải. An bài một chút, tối nay làm xong phòng ngự nện mặt quỷ tập kích công tác. Nếu như Diệp Phong buổi tối không trở về, ngày mai vào núi tìm kiếm. Đồ Thương Thương nhìn bóng lưng của nàng thở dài, sau đó hướng Lôi Mánh giao phó nói. Lôi Mánh gật đầu một cái, liền vội vã đã qua bố trí. Nhưng tình trạng khẩn trương xuống mọi người, nhưng là không người phát hiện, trừ Giang Y Tuyết có cái gì rất không đúng bên ngoài, Niếp Thanh Vu giống vậy vậy hết sức không đúng, ánh mắt hướng núi lên nhìn mấy lần sau đó, năm ngón tay nặng chặt, như làm xảy ra điều gì quyết định. Bóng đêm dần dần rơi xuống, nhưng Diệp Phong vẫn không có trở về. Cái này làm cho tất cả mọi người lòng cũng treo ở cổ họng, nếu như buổi tối không trở về, gặp phải nện mặt quỷ nhóm, vậy còn sống tỷ lệ quá nhỏ. Cái này một đêm, nhất định là cái không ngủ dạ. Lúc đêm khuya vắng người, một đạo ăn mặc màu xanh da trời đồ thể thao lung linh bóng người, lặng lẽ vòng qua cửa thôn phòng ngự tiếu, tiến vào núi rừng. Đạo nhân ảnh này, chính là Giang Y Tuyết. Mặc dù nàng biết Lôi Manh đám người đề nghị đều rất lý tính, cũng là từ tốt nhất góc độ lên đường. Nhưng nghĩ tới Diệp Phong bây giờ có thể gặp phải nguy hiểm, nàng qua lại xử lý công ty công việc lúc bình tĩnh, liền toàn đều tan thành mây khói. Nàng quyết định cảm tính một lần, vô luận như thế nào, cũng phải tìm được Diệp Phong. Ngay tại nàng chuẩn bị tiến vào rừng rậm lúc, đột nhiên xem đến bên cạnh dưới một cây, cả người mê thải Niếp Thanh Vu đi ra. Ta! Giang Y Tuyết môi giật giật, muốn nói, nhưng còn không cùng nàng lời nói xong, Niếp Thanh Vu tay hướng sau eo sờ một cái, rút ra một cái súng lục đưa cho nàng, trầm giọng nói. Cầm cái này, dùng phòng thân. Ta và ngươi cùng nhau. Giang Y Tuyết ngẩn ra, muốn nói gì, nhưng thấy Niếp Thanh Vu đáy mắt ngượng ngùng và kiên trì, liền gật đầu một cái, nhận lấy súng lục. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta là sợ hắn đã xảy ra chuyện gì, chế mãi tìm được chữa trị dịch độc độ tiến triển. Đi mấy bước sau đó, Niếp Thanh Vu nghiêng đầu sang một bên, hướng Giang Y Tuyết giải thích. Giang Y Tuyết khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Nếu như chỉ là như thế đơn giản, một người phụ nữ làm sao có thể sẽ ngay cả mạng đều không chú ý đi tìm một người đàn ông. Nàng không giống Giang Vũ Hân như vậy ngây thơ, cho nên nàng có thể 100% đúng là định, Niếp Thanh Vu nhất định là thích Diệp Phong. Chúng ta nhất định sẽ tìm được hắn. Mặc dù biết Niếp Thanh Vu là mình tinh địch, nhưng Giang Y Tuyết không có phơi bày nàng vậy vụng về lời nói dối, mà là kiên định nói. Ở người đàn ông mến yêu tung tích không rõ lúc, hết thể đều là thứ yếu, tìm được hắn mới là trọng yếu nhất sự việc. Bóng đêm yên tĩnh. Trong núi rừng an ninh đáng sợ, liền trùng gọi thanh âm cũng không có. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng đêm, đèn tin chỉ có thể chiếu sáng rất nhỏ một mảnh đất, cái này làm cho người cảm thấy ở bóng đêm chỗ sâu, tựa hồ ẩn giấu cái gì không thể nhận ra quái vật. Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu cơ hồ đều có thể nghe được với nhau đông đông đông tiếng tim đập. Núi rừng quá lớn, rất khó tìm hắn lưu lại dấu vết. Ở trong rừng núi tìm kiếm hồi lâu, vậy không tìm được Diệp Phong lưu lại dấu chân sau đó, Niếp Thanh Vu có chút hề phải nói. Nếu như ta cầm tiểu bạch mang đến là tốt, nó nhất định có thể tìm được Diệp Phong. Giang Y Tuyết vậy thở dài nói. Tiểu bạch. Niếp Thanh Vu có chút nghi ngờ. Giang Y Tuyết hơi giải thích nói, tiểu bạch là ta và Diệp Phong nuôi một cái cún con, lỗ mũi rất nhạy, còn cầm lấy cẩu vương. Cùng nhau nuôi. Niếp Thanh Vu nghe được những lời này, trong lòng nhất thời chua xót đứng lên. Đúng vậy, Giang Y Tuyết là Diệp Phong tránh bài bạn gái, nàng coi là gì đây, không tự lượng sức đáng xấu hổ tiểu tam. Như vậy thân phận, làm sao có thể xa cầu Diệp Phong có thể cùng nàng có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến trong lều vậy đối với tượng đất, lòng nàng liền cũng thay đổi được ngọt ngào. Giang Y Tuyết và Diệp Phong có tiểu bạch, nàng có vậy đối với tượng đất, tựa hồ cũng không việc gì khác biệt. Diệp Phong, ngươi ở nơi nào? Yên lặng không nói hai phụ nữ, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía màn đêm, trong lòng hồi vang lên một cái thanh âm. Chương 520, Thức Hải. Một đường không lời, Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu không ngừng ở trong rừng núi tìm Diệp Phong lưu lại dấu chân. Đường núi gập ghềnh khó đi, nhất là lại là đường đêm, dây leo mọc cung tùm, Niếp Thanh Vu người quân nhân này đi đều có chút cố hết sức, chớ nói chi là Giang Y Tuyết, cùng nhau đi tới, Giang Y Tuyết không biết bị vấp té bao nhiêu lần. Thậm chí tay chân của nàng đều bị lau đi ra mấy dấu máu, có thể nàng chỉ là đơn giản lau một chút, liền hừ đều không hừ một tiếng, cứ tiếp tục sát theo Niếp Thanh Vu bước chân đi tới trước. Cái này bền bỉ hình dáng, để cho Niếp Thanh Vu không khỏi được có chút bội phục người phụ nữ này. Nàng nhưng mà gặp qua những cái kia các tây y lại đi đường núi lúc kêu khổ cả ngày dáng vẻ, những người đàn ông kia còn cũng không cách nào nhịn được, Giang Y Tuyết một cái cô gái yếu đuối, hơn nữa còn là một nhà công ty lớn tổng giám đốc. Lại có thể liền hừ đều không hừ một tiếng, thật sự là quá khó được. Bất quá càng như vậy, thì càng có thể nhìn ra, Giang Y Tuyết đối với Diệp Phong dùng tình sâu. Nghỉ ngơi một chút đi, chờ một chút lại đi. Nghe được Giang Y Tuyết hô xích tiếng thở sau đó, Niếp Thanh Vu có lòng tốt nói. Không có chuyện gì, ta còn có thể kiên trì. Giang Y Tuyết cố chấp lắc đầu một cái, sau đó cố gắng bước nhanh hơn. Nàng không muốn đem thời gian lãng phí ở nghỉ ngơi lên, chỉ muốn có thể sớm một chút thấy Diệp Phong. Xác định hắn không có sao. Cái này cho ngươi. Niếp Thanh Vu thấy vậy, cầm lên dao găm chém một cây to bằng cánh tay nhánh cây, làm gậy leo núi đưa cho Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết không có cự tuyệt, sau khi nói tiếng cảm ơn, liền chống nhánh cây hướng trong rừng rậm đi tới. Hồn hển. Hồn hển. Đi về phía trước không bao xa, trước mặt trong bụi cỏ đột nhiên truyền tới một hồi tiếng thở, sát theo lộ ra một đầu ánh mắt đỏ đỏ heo rừng. Hai cô gái thình lình đến gần, để cho những thứ này heo rừng bị kinh sợ. Hướng các nàng liền vọt tới. Niếp Thanh Vu không chút nghĩ ngợi liền bóp cò bắn. Nhưng một súng đánh tới, mặc dù đánh trúng heo rừng, có thể chỉ là để cho trên người nó nhiều một lỗ máu, cũng không có dừng bước lại. Đồ chơi này quá mức da thô thịt dày, mà súng lục đường kính quá nhỏ, lực sát thương có hạn. Ngay trước mắt, chạy xuống máu heo rừng liền vọt tới phụ cận, túi đầu liền chuẩn bị dùng răng nanh ủi các nàng. Sắp. Nhưng ngay vào lúc này, Giang Y Tuyết đưa tay cầm ra một tấm Diệp Phong cho phụ lục, về phía trước một vùng. Hét lớn. Suy. Tiếng nói rơi xuống, một đạo thanh lượng đao gió liền bay ra ngoài. Heo rừng một tiếng kêu đau, thân thể liền bị cắt thành hai nửa, ruột bụng lọt đầy đất, máu tươi đầm địa tê liệt ở trên mặt đất. Đây là. Niếp Thanh Vu kinh ngạc nhìn Giang Y Tuyết hỏi. Diệp Phong cho ta phù lục, sử dụng thời điểm, chỉ cần ném ra một tấm, sau đó tiếng kêu sắp là được rồi. Giang Y Tuyết che ngực thở hổn hển nửa ngày khí sau đó, thấp giọng hướng Niếp Thanh Vu giải thích. Loại này phù lục lại có thể thật sự có uy lực lớn như vậy. Niếp Thanh Vu không thể tưởng tượng nổi gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngày đó Diệp Phong giao cho nàng đao gió phù thời điểm, mặc dù nàng cảm thấy Diệp Phong không phải nói đùa, nhưng nàng vẫn là rất khó tin một tấm giấy thật mỏng, đang bị vẽ mấy đạo phù sau đó, sẽ có mạnh như vậy năng lực. Nhưng bây giờ Giang Y Tuyết đích thân làm mẫu, để cho nàng hoài nghi trong lòng hoàn toàn biến mất. Nếu Diệp Phong có loại này phù lục, vậy hắn nhất định không có việc gì. Suy nghĩ một chút, Niếp Thanh Vu đột nhiên vui mừng, nhìn Giang Y Tuyết kích động nói. Giang Y Tuyết nghe tiếng, đáy mắt vậy đằng bạo phát ra hy vọng tia lửa. Đúng vậy, nếu Diệp Phong có thể chế ra như thế lợi hại phụ lục, vậy hắn nhất định lợi hại hơn, nhất định không có việc gì. Diệp Phong, chờ ta tới gặp ngươi. Trong lòng thật thấp một tiếng sau đó, Giang Y Tuyết liền cùng Niếp Thanh Vu đi vòng heo rừng thi thể, hướng sơn lâm thâm sử xuất phát. Hô! Cùng lúc đó, hang núi chỗ sâu ngâm ở trong hồ Diệp Phong rốt cuộc mở mắt ra, tựa đầu từ địa linh nhũ trong hồ dò đi ra ngoài đồng thời, thật dài thở ra một cái trọc khí. Mà theo vậy ngụm trọc khí, hắn lại là phun ra rất nhiều và từ lỗ chân lông bên trong tản ra vậy màu đen tạp chất. Tạp chất thở ra, hắn cảm thấy một hồi tinh thần sảng khoái, có một loại từ thiên linh cái đến lòng bàn chân cũng được đả thông thông suốt cảm. Không chỉ là có thông suốt cảm, làm pháp lực vận chuyển sau đó, hắn còn phát hiện pháp lực vận hành và phục hồi như cũ tốc độ. So với trước tăng lên 5 lần vượt quá, hơn nữa pháp lực càng thêm tinh thuần, vậy càng cường đại hơn. Niệm lực vòng xoáy làm sao biến thành như vậy? Mà làm Diệp Phong kiểm tra đầu mình lúc, lại là phát hiện một cái kỳ lạ tình huống. Hắn nơi mi tâm cái đó luồng khí xoáy, bây giờ biến thành một thông thủy. Hoặc là nói, là một phiến rút nhỏ biển. Mặc dù vậy phiến biển chỉ có chai coca xây lớn như vậy, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, lại có sóng lớn đang chậm rãi phập phồng. Bất quá cái này sóng lớn màu sắc cũng không phải là màu xanh da trời, mà là sền sệt cạn màu bạc. Mà ở Diệp Phong thử nghiệm vận chuyển sau đó, phát hiện vậy phiến hơi co lại trong đại dương thủy dịch là niệm lực. Hơn nữa ở hắn đem niệm lực tản ra sau đó, phát hiện lại có thể bao trùm chung quanh một trượng phương viên khu vực. Thậm chí có thể tiến vào trong nham thạch, nghe được rễ cây ở trong nham thạch sinh trưởng tốc tốc tiếng, cùng với hơi nước tụ thành tích tí tách tiếng. Đây là thức hải. Xấu xí lao tựa hồ nhìn thấu Diệp Phong nghi ngờ, đi táp miệng, sau đó hai tay ôm ở trước ngực, ngạo nghễ ngửa đầu nói, thằng nhóc ngươi lần này có thể được thật tốt cảm ơn ta, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi cầm đầu chôn vào địa linh dưới vú mặt, lần này phạt cốt tẩy tủy làm sao có thể sẽ như thế hoàn toàn, ngươi làm sao sẽ tiến vào thở thánh thai trạng thái, không chỉ có sửa đổi thân thể, còn tăng cường nhiệm lực. Nhưng vừa nói, xấu xí lao đột nhiên cảm thấy thân thể có chút phát rét, lại vừa nghiêng đầu, phát hiện Diệp Phong đang lạnh lùng nhìn nó. Ngươi mới vừa kêu ta cái gì? Nhìn xấu xí giả ánh mắt, Diệp Phong cười lạnh nói. Chủ nhân, tôn kính chủ nhân. Xấu xí lao giật mình một cái, trên mặt đắc ý biến thành lấy lòng, không lưng khủy gối nói. Chủ nhân, ngài xem ta lần này biểu hiện tốt như vậy, ngài không dự định thật tốt khen thưởng ta sao? Ta làm sao cảm thấy ngươi không phải giúp ta, mà là ở cái hô ta, là chính ta nhân họa đắc phúc. Diệp Phong vô tình một cái tắt lên ở xấu xí giả trên đầu, hư lạnh nói, còn muốn tưởng thưởng, phần thưởng ngươi một cái tát. Chơi ạ! Xấu xí lao trong lòng tức miệng mắng to, thầm nói, tiểu tử, ngươi cho bản đại gia chờ, ông già này sớm muộn bấy chết ngươi. Nhưng là, hắn rất sợ lại bị đòn, chỉ có thể ôm đầu co đầu rút cổ qua một bên. Tiểu gia tâm tình tốt, tha ngươi một lần, còn dám có lần sau, nhất định cầm ngươi ném trong hầm phân uống cái đầy đủ. Uy hiếp xấu xí lao một câu sau đó, Diệp Phong đứng lên hoạt động nửa mình dưới thể, sau đó khoác lên quần áo. Hắn từ đầm nước bên trong lúc đi ra, phát hiện vậy vừa mãn ao địa linh nũ, hôm nay lại là chỉ còn lại có nửa ao, sợ là chỉ có thể hai người phạt cốt tẩy tùy dùng. Giang Y Tuyết vừa vặn ở dịch khu, ngược lại là có thể mang nàng tới ngâm cái tắm nguyên lương. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong quyết định thử một chút thân thể tình trạng, vẫy tay một quyền, liền hướng bên cạnh một cây đầu to thạch nhũ đập tới. Vâng! Một quyền rơi xuống, cây kia thạch nhũ trực tiếp bị Diệp Phong đập nát bấy, hơn nữa tay hắn trên mặt liền một chút vết đỏ cũng không có. Triệt triệt để phạt cốt tẩy tủy, quả nhiên không giống vật thường. Nhìn đây đất chỉ có cái móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ, Diệp Phong một mặt kinh ngạc. Mặc dù hắn trước kia cũng có thể một quyền bể nát cột đá, nhưng tuyệt đối không có mạnh như vậy lực buộc phát tính, hơn nữa cũng sẽ không cảm giác được một chút cảm giác đau. Hít sâu một hơi, bình tĩnh hạ tâm trạng sau đó, Diệp Phong ánh mắt rơi vào chung quanh nhện mặt quỷ lên. Bây giờ phạt cốt tẩy tủy đã kết thúc, tiếp theo thì phải nghiệm chứng nhện mặt quỷ nhện độc có phải hay không dịch độc giải dược. Chương 521, ký giả hai cái miệng. Lấy thân thử độc, không phải chuyện đùa. Mặc dù Diệp Phong đã phán đoán nhện mặt quỷ nhện độc chính là dịch độc giải dược, nhưng thật đến làm chuyện này lúc, vẫn là có chút thấp thỏm. Chữa bệnh như cứu hỏa, lão nhân đã chỉ còn lại một ngày có thể sống, không có thể trì hoãn. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Phong vứt bỏ từ sơn thôn trên người ông già lấy được phân bí vật, mà là trực tiếp lấy ra sở cuồng phối trí dịch độc hột, cầm lên một viên, ném vào trong miệng. Dịch độc vào miệng tan đi, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong liền cảm thấy trong cơ thể tựa hồ nhiều một chút đồ. Mà làm hắn dùng niệm lực nội thị lúc, phát hiện ở mình buồng phổi lên đã là nhiều một đạo hắc khí. Bất quá hắc khí kia tạm thời còn không có và buồng phổi hoàn toàn dung hợp, mà là hợp với mặt ngoài. Mặc dù bây giờ loại chuyện này cũng đã có thể thử nghiệm dùng nhện mặt quỷ nhện độc tới chữa trị, nhưng vì cẩn thận để gặp, Diệp Phong quyết định tạm thời trước tăng thêm dịch độc tình huống, đến khi đi sâu vào buồng phổi sau đó, lại lấy độc công độc, tiến hành chữa trị. Vì vậy hắn ngồi xếp bằng ở trên đất, một bên yên tĩnh cùng dịch độc tăng thêm, một bên vận chuyển lớn tiểu chu thiên, tích góp pháp lực, ân cần săn sóc niệm lực. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, đã đến ngày thứ hai sáng sớm. Một đêm trôi qua, Diệp Phong cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, hơn nữa cũng không ngừng ho khan. Nội thị lúc, hắn phát hiện dịch độc đã tiến vào buồng phổi một tấc, đến có thể tiến hành thử nghiệm trị liệu thời gian. Tay nặng ngự thú lệnh, hắn hướng một đầu dáng người khá lớn nhện mặt quỷ móc một cái đầu ngón tay, đầu kia nhện mặt quỷ liền leo đến trước mặt hắn, túi đầu xếp hai, rồi sau đó ngoan ngoãn hướng trong chén phun ra một hớp nọc độc. Nọc độc xanh đen đan sen, tản mát ra một loại nồng nặc mùi hôi thối, làm người ta ngửi và muốn nói. Diệp Phong cau mày một cái, ngừng thở, bưng lên chén, liền đem nhện độc uống một hơi cạn sạch. Nhện mặt quỷ nhện độc tính ăn mòn cực mạnh, dính vào da liền sẽ thối rữa, thậm chí liền liền xây dựng lều vải kim loại xào đều có thể ăn mòn thành hai đoạn. Có thể làm người ta giật mình là, khi tiến vào lây dịch độc Diệp Phong trong miệng, tính ăn mòn lại như bị triệt tiêu như nhau, liền hắn miệng tầng kia dính màng cũng không có tổn hại, chỉ có một cổ hơi băng hàng cảm. Phúc! Nhện độc vào cơ thể, Diệp Phong cảm thấy giống như là bị người đi tạng phủ bên trong nhét vào một khối hàn băng, đau được hắn tạng phủ co lại thành một đoàn, thậm chí từ khỏe miệng còn tràn ra một ngụm máu tươi. Sát theo, niệm lực nội thị hạ, hắn phát hiện nhện độc hội tụ thành một đường, hướng buồng phổi dịch độc hắc khí đi. Hai cổ độc tính lấy phổi của hắn bẩn là chiến trường, triển khai đánh giằng co. Khi thì nóng bỏng, lúc ra rét, lạnh nóng thay nhau, để cho Diệp Phong nửa gương mặt căng đỏ bừng, nửa gương mặt lạnh được như tờ giấy vậy thương trắng. Hơn nữa theo chắn hắn, vậy bắt đầu có từng hạt tròn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Băng cùng lửa giao hội tranh phong, loại cảm giác này đau đến không muốn sống, Diệp Phong chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nhện độc phải chăng có thể hóa giải dịch độc, hai tiếng sau đó, đến lượt thấy rõ. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi. Không chỉ là Diệp Phong đang đợi, dịch khu đồ thương thương, Niếp Lăng Phong và Lôi Mánh các người, vậy đang đợi. Bọn họ đang đợi vào núi tìm kiếm những người đó truyền về tin tức, chờ đợi bọn họ phải chăng có thể thuận lợi tìm được Diệp Phong, cùng với đêm qua thừa dịp bóng đêm len lén chạy vào núi rừng, tìm Diệp Phong, Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu. Một ngày một đêm bên trong, ba người mất tích, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng bao phủ lên một tầng bất an mây đen. Đồ hiệu trưởng. Ngay tại bên trong lều cỏ bầu không khí vô cùng khẩn trương lúc, Trung lão vậy đầu đầy mồ hôi lạnh, thất hồn lạc phách từ thôn trang tên kia thọ nguyên không nhiều lão nhân ra bên trong đi ra, thấy đồ thương thương sau đó, môi hấp động, muốn nói lại thôi. Trung lão, đã xảy ra chuyện gì? Lôi Manh thấy vậy, nghi ngờ hỏi. Trung lão yên lặng chốc lát, chậm rãi nói, tên kia cụ già, tối đa chỉ có thể kiên trì nữa 7 giờ. Một lời rơi xuống, trong lều yên tĩnh như chết, mặt của mọi người cho cũng rất khó xem. Ba người không biết tung tích. Một người bệnh nhân sắp chết đi, bóng mở giống như mây đen như nhau vây không đi. Ha ha, Hoàng Phàm, người rốt cuộc đã tới. Ngay tại lúc này, dọc theo bên ngoài lều đột nhiên chuyển tới La Bình kêu la om sòm tiếng. Bạn cũ kêu gọi, ta sao có thể không đến. Ngay sau đó, cái đó gọi Hoàng Phàm ký giả và La Bình ôm một cái, sau đó bên ngoài liền chuyển tới từng trận máy chụp hình mau cửa đè xuống thanh âm. Đồ lão, ta đi ra ngoài xem. Nghe được mau tiếng cửa, Lôi Manh cau mày. Hướng bên ngoài lều đi tới. Dịch khu hôm nay vẫn còn ở trạng thái phong tỏa, tình huống cụ thể còn chưa tới hướng ngoại giới công bố thời khắc, hắn lo lắng cái này kêu Hoàng Phàm ký giả sẽ đem vô xuống tấm ảnh tuyên bố đến trên net. Hoàng Phàm, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Thấy Lôi Manh đi ra, La Bình vội vàng kéo hắn, đi tới Lôi Manh trước mặt, cười giới thiệu, nhận thức một chút, vị này là dịch khu tổng chỉ huy, Lôi Manh. Vị này là gà rừng lưới mời riêng ký giả, Hoàng Phàm. Lôi chỉ huy. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta đại biểu ngoại giới dân chúng, hướng các ngươi những thứ này anh hùng kính chào. Hoàng Phàm nghe lời này một cái, vội vàng hướng Lôi Manh kính cái xiên xẻo quân lễ. Người ta lần đầu tiên biết, có cái gì ngưỡng mộ đã lâu không lâu ngưỡng. Ngươi không phải quân nhân, đừng đùa cái này bộ không đâu vào đâu dáng vẻ. Còn nữa, quay phim tấm ảnh có thể, nhưng là nhớ ước định của chúng ta, không muốn truyền bá ra ngoài. Lôi Manh cau mày một cái, không nể mặt cự tuyệt Hoàng Phàm thổi nâng sau đó. Cầm vậy hàng lấy cái đỏ thấm mặt sau đó, hắn tiếp theo trầm giọng nói, có một người bệnh nhân đã đến đang lúc hấp hối, bên trong các vị chuyên gia trong lòng thật không dễ chịu, các ngươi bạn cũ nói chuyện cũ có thể, nhưng không nên ở chỗ này, miễn phải nhường bọn họ nghe được không thoải mái. Có bệnh nhân đến đang lúc hấp hối. Hoàng Phàm nghe vậy, đáy mắt ánh mắt biến đổi. Được, chúng ta đổi cái địa phương nói. La Bình thấy vậy, vội vàng kéo Hoàng Phàm đi. Thấy hai người rời đi hình bóng, Lôi Manh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Bạn cũ, tình hình bệnh dịch như thế gây gắt à? Lâu như vậy, còn không tìm được giải quyết tình hình bệnh dịch tình huống, lại còn có người chết đi. Đến cách trung y tiểu tổ lều vải có chút khoảng cách địa phương sau đó, Hoàng Phàm kinh ngạc nhìn La Bình hỏi. Tình huống rất nghiêm tuấn, một mực bò tay. La Bình thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Tình hình bệnh dịch lại có thể như thế lợi hại. Hoàng Phàm chặt chặt lưỡi, sau đó nhìn chung quanh xem, hướng La Bình tề mi lộng nhắn nói. Ngươi trước nói với ta cái đó trung ý tiểu tổ chuyên gia đâu. Liền cái đó mang bạn gái vào dịch khu người. Chiều hôm qua vào núi, bây giờ còn chưa trở về. Bạn gái hắn và một cái sĩ quan nữ quân nhân vào núi tìm hắn đi, hai người cũng mất tích. Bây giờ Lôi chỉ huy đang phái người vào núi tìm bọn họ. La Bình có chút thất vọng nói. Hắn vốn định Hoàng Phàm tới lại bắt chụp mấy tờ Diệp Phong và Giang Y Tuyết thân mật tấm ảnh, có thể không nghĩ tới, sự việc như thế không đúng dịp, Hoàng Phàm chạy đến thời điểm. lại có thể mới vừa đúng dịp là Diệp Phong và Giang Y Tuyết mất tích thời điểm. Được a, đây chính là tin tức lớn à. Hoàng Phàm cau mày một cái, sát theo ánh mắt sáng lên, tay dùng sức một chụp, phấn khởi nhìn La Bình. Diệp Phong mất tích coi là cái gì tin tức? La Bình có chút không rõ ràng. Người suy nghĩ một chút, tình hình bệnh dịch hung mãnh, có bệnh người đều tới đang lúc hấp hối, có thể trung y chuyên gia tiểu tổ thành viên nhưng mang bạn gái du sơn ngoạn thủy đi, đây không phải là tin tức lớn, cái gì là tin tức lớn? Hoàng Phàm tuét miệng cười một tiếng, chậm rãi nói. Chơi ạ, còn có thể như thế chơi. La Bình trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hoàng Phàm. Đều nói ký giả hai cái miệng, miệng lưỡi lộn một cái, đen trắng là có thể điên đảo, hắn trước kia còn không lớn tin, nhưng ngày hôm nay coi là thật kiến thức. Chương 522, bầy sói. Như vậy được không? Lôi chỉ huy không phải là không để cho ngươi viết dịch khu sự việc. Mặc dù La Bình rất bội phục Hoàng Phàm điên đảo đen trắng bản lãnh, nhưng nghĩ tới Lôi Mánh vậy mở to mặt đen, hắn vẫn là có chút bận tâm. Hắn chỉ là để cho ta không muốn đưa tin tình hình bệnh dịch, có thể ta cũng không biết tình hình bệnh dịch, ta chỉ là viết chút các chuyên gia hoa biên. Hoàng Phàm cười đắc ý. Cao. Thật sự là cao. La Bình giơ ngón tay cái lên. Hừ hừ, một cái vũ súng làm đổ người thô lỗ, và ta chơi, chơi chết hắn cũng không biết mình tại sao chết. Hoàng Phàm chí đắc ý đầy, mượn tình hình bệnh dịch nhiệt độ, hắn tin tưởng cái này bài đưa tin vừa ra tới, tuyệt đối có thể nổ toàn lưới. La Bình cũng là âm hiểm hì hì cười nhạt không dứt. Hắn tin tưởng, chỉ cần Hoàng Phàm nội dung một tuyên bố, Diệp Phong là có thể thân bại danh liệt, danh tiếng thúi khắp toàn quốc. Hô! Đối với trong doanh trại đang phát sinh nhằm vào hắn gian kế, Diệp Phong tự nhiên không biết gì cả, thời khắc này hắn, ở đi qua 2 tiếng điều tức sau đó, trên người nhiệt độ đã hạ xuống, cũng sẽ không ho khan, phổi dịch độc hắc khí vậy tiêu tán vô hình. Trọng yếu hơn chính là, dịch độc hắc khí tiêu tán sau đó, hắn phát hiện mình bởi vì dịch độc mà bị tổn thương buồn phổi. Không những không có bởi vì nện mặt quỷ nện độc tăng thêm, hai người kết hợp sau đó, ngược lại chữa trị bị tổn thương buồn phổi. Nện mặt quỷ nện độc, quả nhiên chính là hóa giải dịch độc giải dược. Nghĩ tới đây, Diệp Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, niệm lực bao trùm mấy con nện mặt quỷ, đem chúng và xấu xí lao thu vào nhẫn dược vương sau đó, liền sải bước hướng dưới núi chạy tới. Thời gian không chờ người, sơn thôn cụ già sợ là chống đỡ không được quá lâu, hắn phải nhanh một chút xuống núi thi trần. Ở Diệp Phong đang đi dưới núi đổi thời điểm, Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu cũng đang hướng Diệp Phong xuống núi phương hướng đến gần. Cả đêm buôn ba, hai người cũng đã là đầu bù xù mặt dơ bẩn. Nhất là Giang Y Tuyết, ở ngã xuống mấy lần sau đó, tóc đều đã tán loạn được không còn hình dáng. Đứng ở sơn núi, hướng sau lưng rừng rậm liếc nhìn, Giang Y Tuyết rất khó tin mình lại có thể ở trong núi đi một đêm. Mà Niếp Thanh Vu cũng vô cùng bội phục Giang Y Tuyết, từ đêm qua đến bây giờ, nàng đều đã có chút mệt mỏi, có thể Giang Y Tuyết nhưng không có nói qua một lần nghỉ ngơi sự việc. Kết quả này là nên mạnh bao nhiêu mãnh liệt cảm tình, mới có thể chống đỡ trước nàng không biết mệt mỏi đi đến bây giờ. Lại dọc theo đường núi đi mười mấy phút sau đó, một hồi tí tách lịch tiếng nước chảy truyền tới. Y Thiệt Tuyết, phía trước có con suối nhỏ, chúng ta ngồi xuống uống chút mà nước, ăn chút gì nén bánh bích quy, sau đó sẽ tiếp tục đi. Nghe được tiếng nước chảy, Niếp Thanh Vu đối với Giang Y Tuyết nói. Giang Y Tuyết do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, và Niếp Thanh Vu đi tới bên dòng suối nhỏ. Lấy tay vốc liền nâng nước suối uống một hớp, lại sau khi rửa mặt, mới vừa ngồi ở bên dòng suối nhỏ trên hòn đá, liền không nhịn được nhẹ nhàng thấp hử một tiếng. Một đêm lặn lội, tinh thần căng thẳng thời điểm còn không cảm giác được mệt mỏi, nhưng bây giờ ngồi xuống tới, vậy cổ mệt mỏi sức lực liền lên tới, nàng giác được đôi chân của mình giống như là đổ chỉ, nhúc nhích không được. Cho ngươi, ăn chút đồ gì lót dạ bụng, sẽ thoải mái một ít. Niếp Thanh Vu xé ra nén bánh bích quy đóng gói, đưa cho Giang Y Tuyết sau đó, tay còn không có rút về. Người đột nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó, nàng cái tay kia lấy đặc biệt chậm tốc độ hướng giữa eo chậm rãi mò đi, một bên sờ, một bên hạ thấp giọng cảnh cáo Giang Y Tuyết nói, không nên lộn xộn, chú ý ngươi bên phải phía trước, có chó sói. Chó sói. Giang Y Tuyết trong lòng run lên, dư quang khỏe mắt quét qua, phát hiện bên phải phía trước một đống lùn cây bên trong, có mấy cái khoác trên người bụi đất màu vàng lông dài chó sói, hai cái lỗ tai thẳng đứng, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm các nàng xem. Hơn nữa cái này mấy con chó sói dáng người đều rất gầy, cái bụng xếp lép, giống như thật lâu chưa có ăn liền như nhau. Chúng hẳn là bị nhện mặt quỷ hù được không dám buổi tối đi ra vồ mồi, chỉ có thể thừa dịp tới ban ngày tìm con mồi, vừa vặn gặp phải chúng ta, cầm chúng ta làm con mồi. Niếp Thanh Vu hạ thấp giọng giải thích một câu, tay đã nắm súng lục. Gào. Ở nàng chuẩn bị móc súng đồng thời, những cái kia núp ở lùn cây sau chó sói vậy nhảy ra ngoài, ngửa đầu một tiếng trường hào, liền vô cùng linh hoạt phóng qua suối nhỏ. Hướng hai nàng nào tới. Phịch. Không chút nghĩ ngợi, Niếp Thanh Vũ vội vàng bóc cỏ. Một súng phát ra, một con chó sói kêu thảm một tiếng, liền nghiêng ngã trên đất. Nhưng bầy sói hiển nhiên là đói để mắt, cũng không có bị tiếng súng hù chạy, mà là cảnh giác văng tứ tán, nhe răng trước, hướng hai cô gái phát ra thật thấp hù sợ tiếng. Ngay sau đó, một con chó sói dẫn đầu hành động, lấy chi hình chữ tuyến đường, linh hoạt hướng Giang Y Tuyết nhào tới. Sắp! Giang Y Tuyết không dám chần chờ, ném ra một tấm đao gió phủ. Heo rừng và chó sói không cùng, heo rừng cậy mạnh vô cùng, mà chó sói chính là lại tàn bạo lại xảo quyệt, hơn nữa hết sức linh hoạt. Đao gió mới vừa tạo thành, nó liền cảm thấy không đúng, thân thể một lùn, miễn cưỡng tránh được đao gió, sau đó hướng đất mặt dùng sức đạp một cái, thân thể chui lên, chạy thẳng tới Giang Y Tuyết cổ họng tắp tới. Giang Y Tuyết căn bản không nghĩ tới chó sói lại có thể tránh thoát đao gió phủ, muốn đi móc ra Niếp Thanh Vũ cho nàng chi kia súng. Nhưng chó sói tốc độ quá nhanh, nàng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chó sói miệng to như chậu máu càng ngày càng gần. Phịch. Ngay tại Giang Y Tuyết cảm thấy chó sói thì phải cầm cổ mình xé ra lúc, Niếp Thanh Vũ trở tay một súng, gào thét viên đạn từ chó sói dương lên miệng lớn bên trong bắn vào, đem nó thiên linh cái mang theo đứng lên, mềm mềm đổ xuống đất. Gào. Mà cùng lúc đó, Niếp Thanh Vũ bên kia chó sói, thừa dịp nàng nghiêng đầu cơ hội, chật thoan tới đây, dùng sức nhảy một cái, chuẩn bị cắn một cái mở nàng cổ họng, để cho ấm áp máu tươi rót đầy miệng. Không tốt. Gió tanh tấn công tới, Niếp Thanh Vũ trong lòng trầm xuống, muốn xoay người lại mở một súng, nhưng chó sói tốc độ quá nhanh, đã không còn kịp rồi. Đông. Nhưng ngay tại Niếp Thanh Vũ đã ngửi thấy từ chó sói trong miệng phát ra tanh hôi khí lúc, dọc theo nàng thân thể đột nhiên có một tầng ánh sáng nhàn nhạt mạc đột nhiên bay lên, thật chặt che ở nàng thân thể. Sát theo, vậy con chó sói giống như một đầu đụng phải trên tường phía nam như nhau, bị bắn ra ngoài, sau khi hạ xuống cụp đuôi hét thảm không dứt. Đây là Diệp Phong cho mình phụ lục. Phù này cứu mình một mạng. Niếp Thanh Vũ cúi đầu vừa thấy, phát hiện trên người có lau một cái xám xanh tốc tốc bay xuống, mà Diệp Phong giao cho nàng đùa hộ mạng chính là ít đi một tấm. Nhưng giờ phút này nàng đã không kịp muốn quá nhiều, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, xoay người liền chuẩn bị hướng bắn bay cho sói bổ một súng. Có thể tay chạm đến có súng, dùng sức ấn mấy cái sau đó, chỉ có cơ quát tiếng va chạm, lại không có viên đạn ra nòng. Đạn bắn hụt. Niếp Thanh Vũ lòng chầm xuống, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Giang Y Tuyết tiết kiệm đạn, nhưng đã muộn, Giang Y Tuyết hướng về phía bầy sói đã bóc cò, 8 tiếng thanh vang sau đó, ở chó sói ngã xuống hai đầu đồng thời, Giang Y Tuyết súng trong tay viên đạn vậy vô ích. Người đao gió phủ còn có mấy tờ. Thở dài sau đó, Niếp Thanh Vũ trầm giọng nói. Giang Y Tuyết túi đầu liếc nhìn phụ lục, lắc đầu nói, không có. Niếp Thanh Vũ trên mặt tràn đầy đắng chát. Trong tay nàng chỉ có một tấm đao gió phủ, nhất giết nhiều chết hai đầu chó sói. Có thể bên trong sân bầy sói có chừng 6 con chi hơn, đến khi đao gió phủ và bùa hộ mạng hao hết lúc, chỉ sợ sẽ là nàng và Giang Y Tuyết ngày rỗ. Nhưng vào lúc này, chó sói nhóm vậy như phát giác bọn hắn quẫn tình hình, toát ra phát khởi đợt thứ 3 thế công. Chương 523, Diệp Phong danh tiếng thúi. Tiếng súng. Chuyện gì xảy ra? Là Lôi Manh phái người vào núi đến tìm mình sao? Ngay tại Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vũ rơi vào khốn cảnh đồng thời, xuống núi Diệp Phong cũng nghe được liền tiếng súng. Mặc dù không biết kết quả là người nào mở súng, nhưng hắn có thể xác định là đối phương nhất định là gặp hiểm tình. Không chút nghĩ ngợi, hắn pháp lực vận chuyển, thi triển La Yên Bộ, nhanh chóng hướng tiếng súng truyền tới phương hướng chạy tới. La Yên Bộ có thể bị dự là thứ nhất thân pháp, quả thực không phải lãng đắc hư danh, nhất là ở Diệp Phong đi qua địa linh nhũ phạt cốt tẩy tủy, pháp lực tăng nhiều sau đó, đường núi gập ghềnh lại là như dẫm trên đất bằng. Nếu có người ở chỗ này nói, thậm chí cũng sẽ cảm thấy Diệp Phong tốc độ đã đổi được xem một cổ mờ ảo khói. Làm hắn từ một vùng bãi cỏ lên đi qua sau đó, loạn thảo không nhúc nhích không đong đưa, liền một cái dấu chân cũng không có. Y Thế Tuyết, Niếp Thanh Vũ. Mấy phút, Diệp Phong liền đã tới tiếng súng vang lên vị trí, ánh mắt đảo qua, Diệp Phong không khỏi thất kinh. Chỉ gặp giờ phút này xuất hiện ở hắn trước mắt, bất ngờ là Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vũ hai cô gái, mà ở bọn hắn quanh người, vây quanh mấy đầu hung hăng chó sói, đang cố gắng tiêu hao đùa hộ mạng hình thành màn sáng, đối với các nàng phát động tập kích. Nghe được Diệp Phong thanh âm, Giang Y Tuyết như bị sét đánh, nàng động tác trên tay đột nhiên dừng lại, vậy quên rình chung quanh bầy sói, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình Diệp Phong, hồi lâu sau đó, hoa lên tiếng khóc lóc. Không chỉ là Giang Y Tuyết, Niếp Thanh Vũ vậy kinh ngạc quay đầu, trong mắt lóe lên vui sướng nước mắt. Nhìn trên mình khắp nơi hiện đầy cây có gai phá vỡ vết máu, quần áo tóc cũng xốc xếch vô cùng, còn bị bầy sói vây quanh hai cô gái, Diệp Phong môi giật giật, muốn nói chút, nhưng một câu nói cũng không nói được. Chỉ có đa tình mệt mỏi nhất người. Hai cô gái vào núi có thể vì cái gì, còn không phải là vì tìm được hắn. Gào. Ngay tại lúc này, nhận ra được Diệp Phong đến gần sau đó, những cái kia chó sói toát ra liền lần nữa hướng Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu đánh tới. Không biết sống chết xuất sinh. Diệp Phong ánh mắt lạnh như băng, La Yên bộ vận chuyển, nhanh chóng đến gần đồng thời, trong tay mấy tờ đao gió phủ đồng thời quăng ra. Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu vì hắn, đã ăn quá nhiều đau khổ, hắn làm sao có thể sẽ để cho những thứ này xuất sinh ở ngay trước hắn mặt khi dễ bọn họ. Suy, suy, suy. Ngay trước mắt, mấy đạo đao gió tạo thành, lần quần rơi vào đám kia chó sói trên mình. Đao gió một chuyển, chó sói thân thể liền bị chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tươi tuôn rơi vẩy đầy đất, suối nhỏ cũng nhiễm thành màu đỏ. Diệp Phong làm Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu giống như là không có nhận ra được cái này tàn khốc hình ảnh như nhau, nhanh chóng đứng dậy, hướng Diệp Phong nào tới. Các nàng sợ đây là một giấc mộng, chỉ có ôm lấy Diệp Phong, cảm nhận được hắn nhiệt độ, mới có thể xác định hết thể là thật. Ôm chặt Diệp Phong trong nháy mắt, bọn hắn nước mắt giống như là chặn tuyến vậy chảy xuống, một đêm lặn lội vất vả, cùng với lo lắng sợ hãi, còn có bàng hoàng không rút, cũng bao gồm ở tiếng khóc này bên trong. Không phải sợ, ta ở các ngươi bên người. Diệp Phong thật chặt nắm ở liền Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu, trong lòng không nhịn được có chút phát đau. Hắn không nghĩ tới, Giang Y Tuyết nhìn như nhu nhược bề ngoài hạ, lại ẩn giấu một viên như vậy trí tình tới tính thêm cố chấp cương liệt lòng. Nếu không phải yêu đến mức tận cùng, ai sẽ mệnh đều không chú ý tới dịch khu tìm hắn, ai lại sẽ quên sống chết lên núi tìm. Mà hắn càng không có nghĩ tới chính là, mặc dù hắn biết Niếp Thanh Vu đối với bản thân có hảo cảm, thậm chí có thể yêu hắn, từ lúc ấy Niếp Thanh Vu không để ý nguy hiểm hồi lều vải tìm ngươi người thời điểm, hắn thì biết. Có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến, Niếp Thanh Vu lại có thể sẽ ở hắn lên núi sau đó, đi theo Giang Y Tuyết lên núi đi tìm một chút hắn. Thiên địa cùng lặng lẽ, ánh mặt trời vẩy vào ba người trên mình, hết thể là như vậy yên tĩnh và bình thản. Hoàng Phàm, ngươi cho ta cút ra đây. Ngươi viết là thứ gì? Mà cùng lúc đó, ở trong doanh trại, Đồ Thương Thương nhận một cú điện thoại sau đó, cầm lấy điện thoại ra điểm mở một cái trang mạng, mặt soát được biến thành màu đỏ, vén lên lều vải liền xông ra ngoài, sau đó nhìn Tây Y tiểu tổ lều vải giận dữ hét. Đồ lão, thế nào? Nghe được Đồ Thương Thương gầm thét, Lôi Mãnh vội vàng chạy tới, kinh ngạc hỏi. Hắn không phải rất có thể hiểu, mình rõ ràng đã dặn dò qua Hoàng Phàm không muốn đưa tin tình hình bệnh dịch, có thể Đồ Thương Thương tức giận lại thế nào sẽ lớn như vậy? Chính ngươi xem đây là cái đồ gì? Đồ Thương Thương cười lạnh đem điện thoại di động đưa cho Lôi Mãnh. Trung y chuyên gia mang theo bạn gái tiến vào dịch khu, bệnh nhân đe dọa, chuyên gia đạt tới bạn gái nhưng chẳng biết đi đâu. Nhận lấy điện thoại di động nhìn lướt qua, Lôi Mãnh liền mánh hít một hơi lạnh, rốt cuộc rõ ràng liền Đồ Thương Thương vì sao sẽ đại phát lôi đỉnh. Đây là một bài phát biểu ở gà rừng trên lưới đưa tin, soạn cảo người chính là Hoàng Phàm. Hắn dùng hơi hợt giọng, ghi chép mình ở dịch khu kiến thức, trước ca tụng liền một chút tiến vào dịch khu quân lính và chữa bệnh các người chúng trí thành, không sợ sinh tử khí phách sau đó. Lại dùng lừa tình bút pháp miêu tả kỷ phương chân vì tìm được giải quyết dịch độc phương pháp, quên ăn quên ngủ, cuối cùng lại là mình cũng bị nhiễm dịch độc sự tích. Ngay sau đó, hắn đầu bút lông một chuyển, dùng một loại nghiền ngẫm thêm hài hước giọng, có thâm ý khác nói hắn ở dịch khu còn gặp được một vị rất độc hành khác biệt trung y chuyên gia. Vị này trung y chuyên gia không chỉ có mang bạn gái tiến vào dịch khu, hơn nữa còn ở dịch khu có một người bệnh tánh mạng người đe dọa thời điểm, và bạn gái cùng nhau vào núi mất tích. Không chỉ có như vậy, ở tin tức chót hết, hắn còn để lên một nam một nữ giúp vào với nhau tấm ảnh. Mặc dù hắn thông thiên không nói tới tên người, nhưng người trong hình kia, vừa thấy chính là Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Cái này bài đưa tin một khi tuyên bố, ở báo cáo phía dưới liền để lại hàng loạt bạn trên mạng bình luận và in lại. Chắc chắc, chúng ta Hoa Hạ chuyên gia cửa thật biết chơi, vào dịch khu lại còn có thời gian nói chuyện yêu đương. Bệnh nhân cũng sắp chết, còn mang bạn gái nhỏ du sơn ngoạn thủy, chơi đến mất tích, bội phục bội phục. Ồ! Đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh sở hỉ mạch chuyên gia Diệp Phong, còn có tập đoàn Thiên Viễn tổng giám đốc Giang Y Tuyết sao? Hai người này miệng đầy kêu làm lương tâm thuốc, bây giờ lại có thể liền thứ chuyện thất đức này, không sợ mộ tổ tiên bốc khói sao? Loại này chó má suối quẩy khốn kiếp chuyên gia, đến lượt kéo ra ngoài bắn chết 100 lần. Trên tin tức tuyến còn chưa đủ để nửa giờ, độc tính cũng đã phá dù sao cũng 10 lần, gửi cho vậy đã có sắp xỉ 200.000, bình luận lại là đến hơn 500.000 cái kinh người bước. Mà đây còn chỉ là gà rừng lưới, những thứ khác tất cả truyền thông lớn website và xã giao phần mềm lên đăng lại bình luận số lượng, càng không dám tưởng tượng. Hơn nữa tuyệt đại đa số bạn trên mạng, đều ở đây trắng trợn đả kích Diệp Phong, đề nghị cầm Diệp Phong cái này cầm dịch khu sinh mạng làm trò đùa vô lương chuyên gia đuổi ra chuyên gia tiểu tử, hơn nữa muốn truy cứu hắn trách nhiệm pháp luật. Mã Lặc mâu miệng. Mã Lặc mâu miệng. Lôi Mãnh liền liền nổ đôi câu thô tục, đầu ngón tay đều run rẩy. Cái này nơi đó là cái gì tin tức? mà là liền hoa biên báo nhỏ cũng không tính, chỉ có thể coi là vô căn cứ, điên đảo đen trắng thúi cất chó. Mà đây một bãi thúi cất chó hồ đã qua, Diệp Phong danh tiếng, coi như là hoàn toàn thúi. Chương 524, đánh chính là ngươi. Vô căn cứ, đen trắng điên đảo, đây coi là cái gì ký giả, hạng thấp kém côn đồ cắt ké vậy không như thế bị hội. Mà làm trung lão vậy thấy đưa tin sau đó, lỗ mũi cũng là suýt nữa không có bị khí hoai, tức giận mắng không ngừng. Không phải lão nhân ra hàm dưỡng không tốt, mà là Hoàng Phàm thủ đoạn quá hèn hạ. Hắn cầm Kỷ Phương chân cái này bởi vì mình làm việc sai lầm mà bị nhiễm dịch độc, suýt nữa gây thành đại họa, còn chiếm dụng hàng loạt chữa bệnh điều kiện người thổi phủng thành anh hùng, trung lão có thể bỏ mặc. Nhưng hắn bêu xấu tìm được phòng ngừa dịch độc phương pháp Diệp Phong, nói Diệp Phong mang bạn gái tiến vào dịch khu, còn nói hắn ở bệnh mạng sống con người đe dọa lúc đi du sơn ngoạn thủy, cái này thì để cho trung lão không cách nào nhịn được. Diệp Phong đi đã làm gì? Hắn là bất chấp nguy hiểm tính mạng, đi tìm dịch độc giải dược. Gấu chó bị thổi thành anh hùng, còn chân chính anh hùng lại bị bôi đen, cái này làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Ai bị hủy? Tuổi đã cao, nói chuyện làm sao khó như vậy nghe. Ngay tại lúc này, Hoàng Phàm nghe được động tĩnh, vậy từ lều vải đi ra, nghe được trung lão tức giận sau đó, nguyên bản mang đắc ý gương mặt đó nhất thời trở nên có chút xanh mét, không phục phản kích nói. Ngươi xem ngươi viết là nội dung gì, ai nói cho ngươi Diệp Phong mang bạn gái du sơn ngoạn thủy đi. Hắn phải đi tìm thuốc giải. Trung lão đưa trước cây nạng, rất muốn đưa cái này vô căn cứ, còn cưỡng từ đoạt lý người rút ra cái bể đầu chảy máu,